Được hắn bảo đảm, Tưởng Phàm Hàm sắc mặt đẹp rất nhiều, nhìn hắn kia tái nhợt sắc mặt, đau lòng vô vô hắn mu bàn tay, ngươi mấy ngày nay nhất định ăn không ít khổ đi. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta kế tiếp còn có chàng ngạnh chiến muốn đánh. Nếu ngươi không nghỉ ngơi dưỡng sức nói, nơi nào sẽ có tinh lực đối phó bọn họ. Nhìn bước chân đều có điểm phù phiếm Âu Minh Thành, Tưởng Phàm Hàm đấy mắt hiện lên một tia đau lòng, chợt đi ra phòng, phân phó hạ nhân không có việc gì không cần quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, hiện giờ thật vất vả có thể lơi lỏng xuống dưới, mọi mệnh lập tức liền dũng đi lên, cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình nghĩ đến sự tình, Tưởng Phàm đựng điểm ngồi không yên, nhìn nhắm chặt cửa phòng, khẽ cắn môi ra cửa. Phía chính mình thế đơn lực cô, tưởng bằng vào hai người lực lượng vặn ngã Âu Sáo đám người, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nhiều năm như vậy, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Âu gia bên này, xem nhẹ mặt khác giao tế quan hệ, ngay cả chính mình nhà mẹ đẻ vì tị hiểm nàng đều không có trở về. Trước mắt, lại là muốn một lần nữa đem những cái đó quan hệ đều cấp nhặt lên tới. Nếu muốn trợ giúp Thành Nhi bắt lấy cái kia vị trí, chỉ có nhà mẹ đẻ người nhất đáng tin cậy. Tưởng Phàm Hàm vội vàng ra cửa, bởi vậy nàng cũng không biết liền ở nàng ra cửa không lâu, Âu Minh Thành trộm mở ra cửa phòng, thừa dịp người hầu không chú ý thời điểm, cũng ra cửa. Gọi điện thoại liên hệ tới rồi chính mình một ít bằng hữu, hắn ngồi ở hoàng thành cờ tờ vờ ghế lô, tối tăm ánh đèn hạ, hắn khuôn mặt dữ tợn, lại là làm người cảm giác không rét mà run. Lần trước chính mình chính là ở chỗ này bị Kỷ Tinh Ca người mang đi. Hắn một lần nữa trở lại nơi này đảm đương nhiên không phải vì hoài niệm, mà là muốn ra tay đối phó nàng. Bắt cóc chính mình lại tưởng sự tình gì đều không có phát sinh, trên đời nơi nào có như vậy tốt sự tình. Phần 536. À, Kỷ Tinh Ca, thật sự cho rằng có Hàn Thiếu Viễn chống lưng, hắn liền lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp sao. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, ghế lô môn bị đẩy ra, đi vào tới vài cái nhà giàu công tử ca. Bởi vì trước đó được đến hắn dặn dò, lần này tiến đến bọn họ cũng không có mang theo chính mình bạn nữ, chỉ là bọn hắn đều có điểm không nghĩ ra Âu Minh Thành tìm bọn họ tới rốt cuộc là vì chuyện gì. Phải biết rằng, bọn họ đều là chút bạn nhậu, ngày thường tụ ở bên nhau không phải ăn uống chính là ngọt nhạc, nơi nào sẽ có cái gì đứng đắn việc cần hoàn thành. Trước mắt không mang theo bạn nữ tới, thật đúng là có điểm không thói quen. Âu Thiếu, ngươi cứ như vậy cấp đem chúng ta tìm tới rốt cuộc là vì cái gì sự tình. Trong đó một người tùy tiện ngồi ở trên sofa, ngữ điệu quái gì nói, chẳng lẽ ngươi lại là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn đồ vật, muốn cho chúng ta anh em mấy cái cũng đi theo nhạc a nhạc a. Không thể không nói, ở chơi phương diện này Âu Minh Thành thật đúng là cái cao thủ, người thường đều chơi chán rồi đồ vật, hắn luôn là có thể nghĩ cách chơi ra mới mẻ đa dạng. Nay cũng chính là bọn họ vì cái gì như vậy thích đi theo hắn chơi nguyên nhân. Âu Minh Thành lại không có ngày xưa không đứng đắn, nghiêm nghị nhìn thoáng qua cái kia công tử ca, làm đến người sau ngây người một chút, Âu Thiếu, ngươi hôm nay dường như có điểm không thích hợp à. Mấy ngày không thấy, Âu Minh Thành tựa hồ gầy rất nhiều, hơn nữa gương mặt kia trắng bệnh, nhìn quái dọa người. Âu Thiếu, ngươi nên không phải là coi trọng nhà ai tiểu thư, làm người cấp quăng đi. Mặt khác một người công tử ca ngồi xuống, khoa trương cười nói, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, tới, ngươi đem sự tình cùng chúng ta nói, huynh đệ mấy cái cho ngươi ra chủ ý. Ở đây mấy người đều cười lên tiếng, lại có người không cười. Tới người giữa có người ở Âu Minh Thành bị bắt cóc cùng ngày ở đây, bởi vậy biết hắn mấy ngày nay đều đi nơi nào. Chỉ là lúc ấy những người đó chính là nói, không thể đem chuyện này nói cho người khác. Mấy ngày nay Âu gia người cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn môn nguyên bản treo tâm dần dần thả xuống dưới. Dù sao Âu gia người đều không nóng nảy, bọn họ càng thêm không cần để ý. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên nhận được Âu Minh Thành điện thoại. Hắn bình yên vô sự đã trở lại. Có điểm chột dạ rời đi tầm mắt, người nọ lặng lẽ ngồi ở cái không dẫn người chú ý trong một góc, cũng không dám hé răng. Âu Minh Thành tự nhiên là thấy hắn. Trong lòng đối hắn lúc trước không hề răng vẫn là có điểm câu oán hận, chỉ là hiện giờ còn cần hắn trợ giúp, không phải tính sổ thời điểm. Ta mấy ngày nay ra điểm sự tình, tâm tình có điểm không tốt lắm. Âu Minh Thành không có đem chính mình bị người bắt cóc sự tình nói ra, chỉ là đơn giản nói, các ngươi nhưng đều là ta hảo huynh đệ, ta bị người khi dễ, các ngươi tổng không thể không để ý tới đi. Bị người khi dễ? mọi người hai mặt nhìn nhau. Âu Minh Thành chính là Âu gia đại thiếu gia, phía sau đứng chính là Dung gia, ai chán sống dám khi dễ hắn. Cái này ý niệm mới ra, bọn họ chợt lại nghĩ đến, Âu Dĩ Hà đã cùng Dung gia ly hôn, đã bị Dung Ngọc Vũ đuổi ra Dung gia. Chẳng lẽ, chính là bởi vì như vậy cho nên nhân gia lập tức tìm Âu Minh Thành báo thủ. Mọi người tâm tư khác nhau, lại nhất trí bảo trì im miệng không nói, không có sốt ruột tỏ thái độ. Âu Minh Thành sắc mặt khó coi nhìn bảo trì trầm mặc mấy người, nghĩ dị vãng bọn họ cùng chính mình xưng huynh gọi đệ bộ dáng, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chính là này đàn luôn mồm đem chính mình trở thành huynh đệ, về sau có chuyện tùy tiện mở miệng người, chính mình xảy ra sự tình bọn họ lại liền cái tiểu vội đều không muốn rút. Các ngươi yên tâm, đối phương chỉ là cái nữ sinh. Biết bọn họ ở băn khoăn cái gì, Âu Minh Thành lại trực tiếp mở miệng nói, nàng là cái tiểu thành thị tới, không có gì bối cảnh. Lần trước đắc tội ta, ta vẫn luôn đều tìm không thấy thời gian tới đối phó nàng. Nghe được Âu Minh Thành giải thích, mọi người trong lòng một cục đá cuối cùng là thả xuống dưới. Con tưởng rằng hắn lớn như vậy trận trượng đem tất cả mọi người tìm ra, là bởi vì đối phương khó đối phó đâu. Nguyên lai chỉ là cái nữ nhân, vẫn là cái nơi khác tới nữ nhân, nếu muốn đối phó nàng quả thực là quá dễ dàng. Chúng ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Trước hết mở miệng người nọ lại không đứng đắn cười trêu nói, kia nữ nhân lớn lên cái dạng gì. Xinh đẹp sao? Nếu là có thể thấy qua đi nói, không ngại quải tới làm huynh đệ mấy cái vui vẻ hạ. Hắn đời này yêu nhất chính là tiền cùng nữ nhân. Tiền hắn không thiếu, nữ nhân cũng không thiếu. Bất quá tại đây phương diện, hắn từ trước đến nay không ngại nhiều. Đắc tội ta cái kia lớn lên giống nhau, bất quá nàng có cái hảo tỉ muội lớn lên không tồi. Âu Minh Thành bỗng chốc cười, thân mình sau này dựa vào lưng ghế, ngươi nếu là thích nói, có thể cho nàng hảo hảo bồi bồi ngươi. Hai người nhìn nhau một, hai người nhìn nhau cười. Còn lại người đều cổ động cười, chỉ có ngồi ở trong một góc biết chân tướng người nọ vẻ mặt đưa đám, hoàn toàn cười không nổi. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn minh bạch một việc. Các nàng có thể không kiêng nể gì làm cho mọi người mặt trói đi Âu Minh Thành, liền đại biểu các nàng căn bản không sợ hai Âu gia thậm chí là Dung gia người. Kia hai người căn bản không phải Âu Minh Thành theo như lời không hề bối cảnh người. Nhìn ở đây người đều phải bị hắn lợi dụng, người nọ có nghĩ thầm nói vài câu. Chỉ là ở mới vừa ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến Âu Minh Thành chiều phía chính mình nhìn lại đây. Ngầm có ý uy hiếp cùng cảnh cáo. Nghĩ đến lần trước chính mình bởi vì quá mức sợ hãi cho nên không dám hé răng sự tình, người nọ rốt cuộc là chỗ dạ. Mặc dù không có Dung gia duy trì, Âu gia vẫn là so với hắn gia tộc muốn lớn rất nhiều. Nếu là chính mình hiện tại đem Âu Minh Thành đắc tội quá mức, song việc chỉ sợ muốn lọt vào hắn trả thù. Chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Người này khác thường mọi người đều không có phát hiện, hứng thú ngẩng cao nói vài câu lại uống lên chút rượu sau, không biết là ai xúi giục một câu, mọi người bà đứng lên, gọi điện thoại kêu thượng chính mình bảo tiêu. Bọn họ đều là chút con nhà giàu, hơn nữa vẫn là gia tộc tương lai người thừa kế, tự nhiên không phải giống nhau hào môn công tử có khả năng so. Bọn họ xuất nhập đều có xe chuyên dùng đón đưa, đều có phụ trách chính mình an nguy bảo tiêu. Trước mắt làm cho bọn họ thế chính mình đi động thủ là lại thích hợp bất quá. Một người mấy cái bảo tiêu, một đám người chính là mười mấy bảo tiêu, đối phó một nữ nhân, quả thực là dư giả. Âu Minh Thành cười giữ tợn nhìn nhiệt huyết phía trên mọi người, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn hô một câu cảm tạ nói, chợt đem kỷ tinh ca địa chỉ báo ra tới. Phần 537. Hắn mới vừa rồi đã điều tra rõ ràng, chờ hạ kỷ tinh ca có khóa. Nàng khẳng định sẽ xuất hiện ở kinh thành đại học nội. Mọi người mênh mông quần quận đi ra hoàng thành cờ tờ vờ, mấy chiếc xe bay nhanh xông ra ngoài. Mục đích địa, kinh thành đại học. Nhưng mà liền ở bọn họ đi ra ngoài không lâu, nơi này động tĩnh lập tức bị người gọi điện thoại báo danh người phụ trách nơi đó. Người phụ trách lại là chuyển cho chính mình cấp trên, sau chuyển cấp phía sau màn lão bản, cuối cùng tới kỷ tinh ca cùng cố tư mẫn bên hai. Lúc đó đang ở trong phòng học đi học kỷ tinh ca chỉ là mỉm cười cắt bỏ tin nhắn, đối mặt Vân Hoàng kia tò mò ánh mắt, chỉ là cười cười cũng không có giải thích. Tinh ca, ta cảm giác chúng ta chi gian càng ngày càng xa. Nghĩ nghĩ, Vân Hoàng vẫn là đem chính mình trong lòng nói xuất khẩu, ngươi gần nhất rốt cuộc ở vội cái gì. Cả ngày đều không thấy ngươi bóng người. Lúc ban đầu thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, chính là dần dần, nàng liền cảm giác được không thích hợp. Vội cũng không có khả năng vội thành như vậy a. Kỷ Tinh ca xin lỗi liếc nhìn nàng một cái, xin lỗi a, ta gần nhất thật sự ở vội sự tình. Chờ ta có rảnh, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện thiếm. Lại nói tiếp, nàng thật là có đã lâu không có cùng Vân Hoàng cùng nhau đi rồi. Vân Hoàng đảo không phải muốn cho nàng hướng chính mình xin lỗi, chỉ là lo lắng nàng như vậy bận rộn sẽ lộng suy sụp chính mình thân mình. Thấy nàng đầy mặt tay náy, sở hữu bất mãn đều biến mất, chỉ phải cười đẩy nàng một phen. Được rồi, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự cùng ngươi so đo à. Cách đó không xa Lâu Manh nhìn vui cười hai người, không tự giác siết chặt chính mình trong tay bút. Kỷ Tinh ca tiện nhân này cư nhiên thật sự đem chính mình nhốt lại lâu như vậy. Gần đoạn thời gian nàng cũng chưa có thể đi học, nếu không phải rất nhiều nhậm khóa lao sư đều không có điểm danh, chính mình đã sớm không biết sẽ bị ghi tội bao nhiêu lần. Mà Kỷ Tinh ca đâu, cư nhiên như là cái không có việc gì người giống nhau cùng người khác đùa giỡn. Như thế nào sẽ có người như vậy đâu. Nửa điểm xin lỗi đều không có liền tính, còn muốn ở chính mình trước mặt giả bộ một bộ người tốt bộ dáng. Hừ, lúc trước chính mình lại không có nói sai, nàng xác chính là cái kỹ nữ, một bên cùng Dung Yến Hảo, một bên lại cùng nam nhân khác gái muội không rõ. Cái kia lão nam nhân rốt cuộc là ai, nàng chính là còn không có giải thích rõ ràng đâu. Nếu không phải Vưu Thu hủy cái kia ngu xuẩn đem Hảo Hảo sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, chính mình gì đến nỗi bị lâu như vậy khí. Bởi vì lúc trước sự tình, lớp đồng học đối chính mình đều là xa cách. Nguyên bản cùng chính mình muốn người tốt đều theo bản năng trốn tránh, mặt khác ban người nhìn thấy chính mình thời điểm cũng sẽ chỉ trò trò. Nàng nghĩ tới trở thành nhân vật phong vân là làm được, chẳng qua không phải cái gì hảo thanh danh. Mà hết thể này, đều là bái Kỷ Tinh ca ban tạo. Lâu Manh như vậy nghĩ, trong tay bút đều mau bị nàng bẻ gãy. Nàng căn bản không có nghĩ tới, nếu không phải nàng chính mình trước tiên ở sau lưng nói Kỷ Tinh ca nói bậy, lại cùng người khác bôi nhọ nàng. Căn bản sẽ không có hiện giờ kết cục. Hiện giờ sở hữu, bất quá là nàng gieo gió gặt bão mà thôi. Nhìn Kỷ Tinh ca cười đến như vậy vui sướng, Lâu Manh chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nàng như thế nào còn có thể cười ra tới. Bị Lâu Manh như vậy hung tợn nhìn chằm chằm, Kỷ Tinh ca không phải không có cảm giác được. Chỉ là đối nàng tới nói, hiện giờ Lâu Manh căn bản không coi là cái gì, nếu là đối phương an phận đợi, nàng tự nhiên sẽ không lại đi đối phó nàng. Nhưng nếu là đối phương tiếp tục tìm đường chết, nàng cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Tổng không thể làm nàng một lần lại một lần ra tới nhảy nhót, không nói ghê tởm người khác, chỉ là nàng chính mình liền cảm thấy phiền. Bởi vì buổi tối còn có khóa, Kỷ Tinh ca cũng không có sốt ruột chạy lấy người, mà là cùng Vân Hoàng vừa nói vừa cười ra phòng học, thẳng đến nhà ăn. Thiên, những cái đó đều là người nào? Như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy xe? Chẳng lẽ đối phương là tới thổ lộ? Ha ha, nếu là người khác thổ lộ đối phương là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Đi ngươi! Ngươi tưởng cái gì đâu? Quanh thân nghị luận thanh rất lớn, Kỷ Tinh ca ban đầu không thèm để ý, bị xảo tới rồi liền theo bản năng nhìn liếc mắt một cái, lại cực kỳ nhạy bén ở trong đám người phát hiện âm trầm một khuôn mặt Âu Minh Thành. Này trận trượng! Là tới tìm chính mình tính sổ. Hơi nhúng mày! Kỷ Tinh ca trực tiếp móc di động ra đã phát điều tin nhắn, chợt lôi kéo Vân Hoàng từ đám người biên đi qua đi. Âu Minh Thành lập tức liền phát hiện nàng. Cặp kia mắt nháy mắt tàn nhẫn lên, không rảnh lo chung quanh vây xem rất nhiều người, trực tiếp xông lên đi đứng ở Kỷ Tinh ca trước mặt ngăn cản nàng, còn muốn chạy. Thấy thế, mọi người tức khắc ồ lên. Ở chỗ này đi học đều là cùng cái học viện học sinh, hiện giờ Kỷ Tinh ca chính là bọn họ học viện có tiếng danh nhân. Mắt thấy đối phương ngăn cản nàng, lập tức phản ứng lại đây những người này đều là tới tìm nàng, đều sôi nổi suy đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn tình huống, căn bản không giống như là tới thổ lộ. Chẳng lẽ, là tới trả thù? Mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, Âu Minh Thành chỉ là nhìn chằm chằm khẩn Kỷ Tinh ca, cười lạnh nói, ngươi thả ta đi, thật là cái sai lầm quyết định. Thật sự cho rằng hắn không dám trở về tìm nàng tính sổ. Kỷ Tinh ca vô ngữ nhìn hắn, Âu Thiếu, ngươi xác định ngươi thật sự muốn làm như vậy. Âu Minh Thành thấy trên mặt nàng tươi cười liền chán ghét, trên trán gân xanh nhảy dựng, ngươi hiện tại còn tưởng uy hiếp ta. Lâu Manh đứng ở trong đám người, hơi hơi dương miệng nhìn cách đó không xa Âu Minh Thành. Tức khắc hiểu rõ. Mấy ngày hôm trước hắn bị Kỷ Tinh ca mang đi, trong lòng nhất định là nghẹn một bụng hỏa, cho nên hiện tại tới tìm nàng tính sổ. Phần 538. Trong lòng vui vẻ, nàng cũng không rảnh lo rất nhiều, lặng lẽ dịch bước chân đến gần hai người. Âu thiếu, đây là ngươi nói nữ nhân kia. Đang lúc hai người rằng co thời điểm, nhất bang công tử ca tò mò thấu đi lên, nhìn tiểu kiều nhược nhược, nàng như thế nào đắc tội ngươi. Chẳng lẽ là Âu Minh Thành coi trọng nhân gia, kết quả lại bị người cấp cự tuyệt. Còn đừng nói, này tiểu cô nương nhìn chỉ là bộ dáng thanh tú, so ra kém chính mình gặp qua vũ mị quyến rũ nữ nhân, lại có chính mình một phen phong vị. Đặc biệt là kia dáng người, kia mảnh khảnh vòng eo. Chậc chậc chậc, nhìn hảo có tính dai, nói không chừng ở trên giường có thể chơi ra không giống nhau đổ vật tới. Không có hảo ý đánh giá nàng mấy lần, vài tên công tử ca cười hì hì vô vô Âu Minh Thành bả vai. Âu thiếu, nếu nữ nhân này ngươi trướng mắt, vậy về huynh đệ mấy cái. Âu Minh Thành đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Nay đều khi nào, những người này còn đang suy nghĩ chuyện đó. Khó trách nhiều năm như vậy tới đều chỉ có thể bị người mang giá áo túi cơm, thật đúng là chính là vô cùng chuẩn xác. Trong lòng đối bọn họ tràn đầy khinh thường, chỉ là hiện giờ là chính mình có việc cầu người, thái độ của hắn đương nhiên không có khả năng hướng trước kia như vậy, chỉ phải đè thấp thanh âm nói, các ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết sự tình, các ngươi muốn như thế nào chơi nàng đều tùy tiện. À, giải quyết sự tình lúc sau tùy tiện bọn họ như thế nào chơi. Chỉ hy vọng bọn họ không cần đùa chết ở trên người nàng liền hảo. Bằng không đến lúc đó bọn họ lại đem này đó chịu tội quái đến chính mình trên đầu tới, ngẫm lại liền cảm thấy phiền không thắng phiền. Mấy người nghe được Âu Minh Thành nói như vậy, nghĩ đến đây dù sao cũng là kinh thành đại học, mặc dù bọn họ thân phận cao quý, vẫn là không dám tùy tiện ở chỗ này nháo sự. Rốt cuộc nơi này học sinh đại đa số đều là có gia thế người, nếu là một không cẩn thận chọc không nên dây vào người. Chính mình chết như thế nào cũng không biết. Trấn an hảo mọi người, Âu Minh Thành lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới Kỷ Tinh Ca trên người, liệt miệng cười nói, không nghĩ tới ta sẽ đến nhanh như vậy đi. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ như ngươi mong muốn chuyên tâm xử lý Âu gia sự tình mà mặc kệ ngươi. À, trước đem ngươi lộng chết ta lại trở về xử lý Luật Ngưng kia tiện nha đầu cũng là giống nhau. Kỷ Tinh Ca cư nhiên dám để cho chính mình ở như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Cư nhiên dám bắt cóc chính mình như vậy nhiều ngày, hiện tại chính mình bất quá là đem chính mình đã từng đã chịu quá thống khổ còn cho nàng mà thôi. Nhiều người như vậy nhìn, nàng mặt đều phải bị ném hết đi. Hắn đảo muốn nhìn, về sau nàng còn như thế nào ở cái này trường học dừng chân. Dám ra tay đối phó chính mình, nhất định phải đến tiếp thu cái này hậu quả. Bất quá. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt không dao động Kỷ Tinh Ca, Âu Minh Thành cười đến càng thêm thoải mái. Nàng cho rằng sự tình chỉ là như vậy liền xong rồi. Không, xa xa còn chưa đủ. Thật là không nghĩ tới. Kỷ Tinh Ca chân thành nói, ta cho rằng ngươi vẫn là có điểm đầu óc, thực xin lỗi, nguyên lai sai người là ta. Trung quanh công tử ca nhóm đều nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha, này ớt cay nhỏ hảo thú vị, đối ta ăn uống. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám như vậy cùng Âu Minh Thành nói chuyện đâu. Nếu là đặt ở trước kia, bọn họ khẳng định không dám nhìn Âu Minh Thành chê cười, chỉ là hiện giờ Âu gia đã không thể so trước kia. Không có Dung gia chiếu cố, Âu gia nhiều nhất chính là so với bọn hắn cường thế một chút mà thôi, căn bản không cần lại khom lưng ốn gối lấy lòng. Còn nữa, hiện tại có việc cầu người chính là Âu Minh Thành không phải bọn họ, cầu người phải có cầu người thái độ. Nếu là liền điểm này khí độ đều không có, hắn căn bản là không đáng bọn họ hỗ trợ. Âu Minh Thành mí mắt nhảy nhảy, có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy chính mình tìm bọn họ tới cấp chính mình căng bãi là cái sai lầm quyết định. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu là chính mình tiến đến kinh thành đại học náo sự, giáo phương bên kia khẳng định sẽ không tùy ý chính mình đem sự tình náo đại, thậm chí còn có khả năng đem chuyện này thọc đến Âu ra đi. Chỉ có đem này nhóm người cung cấp kéo xuống nước, giáo phương mới có sở cố kỵ. Đến lúc đó mặc dù là báo cho gia tộc bên kia, cũng là mọi người cùng nhau đỉnh. Mặc kệ như thế nào, tổng so một người hảo. Tư cập này, Âu Minh Thành trong lòng tức giận nhưng thật ra tiêu không ít, tuy rằng vẫn là không có nụ cười, nhưng là thái độ rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp, chúng ta hiện tại trước đem người mang đi, kế tiếp tưởng như thế nào làm còn không phải các ngươi định đoạt. Nơi đây không thể ở lâu, bằng không kinh động Hàn Thiếu Viễn, bọn họ liền đều đi không được. Mọi người nghĩ lại tưởng tượng cũng là, gật gật đầu nói, vậy trước đem nàng mang lên xe. Đúng rồi, ngươi không phải nói nàng còn có cái bạn tốt sao? Còn nói nàng bằng hữu lớn lên so nàng xinh đẹp nhiều ít lần. Đang lúc Âu Minh Thành tưởng giải thích thời điểm, Lâu Manh đi tới hắn bên người, dùng vui sướng ngữ khi nói, Âu thiếu. Âu Minh Thành sửng sốt. Những cái đó công tử ca ngơ ngẩn. Chung quanh vây xem người đều có điểm sờ không được đầu góc nhìn trước mắt một màn này. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Em đẹp, Lâu Manh đi vào đi làm cái gì? Hơn nữa, nàng thoạt nhìn tựa hồ là nhận thức người nọ. Nha, đây là ngươi nói so nàng còn xinh đẹp vị kia. Những cái đó công tử ca nhóm chưa bao giờ nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lúc này xuất hiện người nhất định là kỷ tinh ca hảo bằng hữu, cũng chẳng ra gì sao. Tuy rằng tướng mạo là không tồi, bất quá dáng người nhưng thật ra kém rất nhiều. Bị người làm cho nhiều người như vậy mặt như thế tùy tiện đánh giá chính mình, Lâu Manh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chợt đầu óc thoáng khôi phục điểm lý trí. Hối hận. Vừa rồi nhìn kỷ tinh ca bị Âu Minh Thành ngăn lại, lại thấy hắn phía sau đi theo một đám người. Bảo tiêu cũng là theo mười mấy, nàng cho rằng nhất định có thể nhìn kỷ tinh ca ra khíu, kia thật lớn ý mừng làm nàng hướng hôn đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền đi tới. Lúc này đã không có đường lui, nàng chỉ có thể căng ra đầu giải thích nói, ta chính là thấy ngươi cho nên lại đây chào hỏi một cái, liền không quấy rầy các ngươi xử lý sự tình. Nói xong, nàng xoay người đã muốn đi. Một cái công tử ca ai ra một tiếng chạy nhanh ngăn lại nàng. Dâm tà ánh mắt ở trên người nàng qua lại đánh giá, ha, này nữ cũng có khác một phen tư vị, đi đi đi, cùng huynh đệ mấy cái đi, bảo đảm cho ngươi ăn sùng mặc sướng. Lâu Manh có từng bị người như vậy đùa giỡn quá, lại hơn nữa bên cạnh còn có đồng học đang nhìn, chỉ cảm thấy vô cùng nàng kham, ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi, thỉnh ngươi không cần nói lung tung. Phần 539. Lúc này nơi nào còn lo lắng cái gì đắc tội không đắc tội người. Chính mình thanh danh vốn dĩ liền không hảo, những cái đó sự tình qua đi nàng vẫn luôn đều ở tận lực cứu lại chính mình ở người khác cảm nhận chung hình tượng. Nếu là hiện tại bị những người đó dây dưa nói, chỉ sợ nàng ở trường học nhật tử đều phải bị hủy. Sách, còn trang cái gì tỏi đâu? Người nọ lại là không tin nàng lời nói, tức giận nói, xem ngươi như vậy chính là ra tới bán, còn cùng lao tử trang cái gì thanh thuần. Lâu Manh sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Âu Minh Thành đối Lâu Manh nhưng thật ra còn có hảo cảm, thấy người nọ không biết xấu hổ nói hạ lưu nói, nhữ hạ mày, nàng là ta bạn gái, các ngươi không cần cùng nàng nói giỡn. Nghe vậy, những cái đó công tử ca nhóm đều có điểm giật mình. Đặc biệt là kia chính vội vàng ngăn lại Lâu Manh người. Âu Minh Thành cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt thừa nhận chính mình có bạn gái. Chẳng lẽ là uống lộn thuốc đi? Lâu Manh trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng cảm động. Không nghĩ tới, lúc này đứng ra cho chính mình giải vây người, cư nhiên sẽ là Âu Minh Thành. Ngươi là Âu thiếu bằng hữu, mới vừa rồi sự tình ta không nghĩ so đo, chúng ta huề nhau. Lâu Manh nhìn ngăn đón chính mình nam nhân, nhịn xuống trong lòng chán ghét nói, phiền toái ngươi làm một chút hảo sao. Người nọ đen đuổi phi một ngụm, không cam lòng thối lui đến một bên, không có hảo ý ánh mắt vẫn luôn đặt ở Lâu Manh trên người. Nguyên bản còn không cảm thấy nữ nhân này thế nào, trước mắt nhưng thật ra càng xem càng có hương vị. A, Âu Minh Thành nữ nhân lại như thế nào? Bọn họ lại không phải không có trao đổi quá bạn nữ. Nữ nhân này cũng không ngoại lệ, một ngày nào đó nàng sẽ chủ động bỏ lên trên chính mình giường. Lâu Manh bị người nọ nhìn chằm chằm cả người đều không được tự nhiên, chỉ phải theo bản năng đến gần Âu Minh Thành, hy vọng những người khác có thể xem ở mặt mũi của hắn thượng đối chính mình phóng tôn trọng điểm. Giải quyết Lâu Manh sự tình, Âu Minh Thành biết nơi đây không nên ở lâu, vừa định ý bảo chính mình bảo tiêu mang theo kỷ tinh ca chạy lấy người, lại bị người gọi lại, cho ta dừng tay. Ra tiếng người là Vân Hoàng. Có điểm kinh ngạc nhìn đứng ra Vân Hoàng, Lâu Manh trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật đấy lòng lại cười nhạo hai tiếng. Thật là cái ngu xuẩn, lúc này đứng ra, là tưởng có vẻ chính mình trượng nghĩa sao. Lại thấy cái nữ hải tử chạy ra. Những cái đó công tử ca nhóm đều có điểm không kiên nhẫn, trực tiếp đối với chính mình bảo tiêu nói, chạy nhanh cấp lao tử động thủ, cọ sát cái gì đâu. Nơi này chính là kinh thành đại học, lại không phải ở chính mình địa bàn thượng, nếu là đem đám lao già đó đều cấp kinh động, phía chính mình cũng không hảo thoát thân. Bọn bảo tiêu được mệnh lệnh, tự nhiên không nói hai lời liền tiến lên. Vân Hoàng khí cực, không thấy kỷ tinh ca ánh mắt ý bảo, chỉ là lại tiến lên đi rồi hai bước. trực tiếp đem thứ gì ở Âu Minh Thành trước mắt lung lay một chút. Âu Minh Thành đầu tiên là sửng sốt, chợt sắc mặt manh biến, trừng lớn hai mắt, chỉ vào Vân Hoàng khiếp sợ nói, ngươi là... Câm miệng. Vân Hoàng quát chói tai ra tiếng, trực tiếp đánh gậy hắn nói, sớm ta hiện tại không nghĩ cùng các ngươi truy cứu, chạy nhanh mang theo các ngươi người cút cho ta đi ra ngoài. Thứ gì, bất quá là một cái nho nhỏ Âu gia, liền nghĩ đến kinh thành đại học Dương Ai. Cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Chỉ có Âu Minh Thành thấy trên tay nàng lấy chính là thứ gì, những người khác chính là không rõ, mắt thấy Âu Minh Thành cư nhiên bị dọa đến không dám hé răng, đáy lòng nháy mắt không có đế. Bọn họ là càn rỡ không tồi, nhưng không đại biểu không có ánh mắt. Âu Minh Thành có thể dọa thành như vậy, liền đại biểu nàng thân phận không đơn giản. Chỉ là, nàng rốt cuộc là nhà ai người, như thế nào giống như chưa bao giờ gặp qua. Đang lúc không khí rằng co thời điểm, bị kinh động giáo phương lãnh đạo cuối cùng là đuổi lại đây, sao lại thế này? Rốt cuộc là ai ở chỗ này nháo sự? Tới có hai cái lãnh đạo, trước hết ra tiếng người Kỷ Tinh Ca không quen biết, nhưng là ở nhìn đến mặt sau theo sát người thời điểm hơi có điểm giật mình. Hiệu trưởng, Thẩm Thân hiển nhiên cũng là thấy nàng, hơi không thể thấy đối nàng gật đầu ý bảo. Áp xuống đáy lòng giật mình, Kỷ Tinh Ca đem ánh mắt lại lần nữa thả lại tới rồi Vân Hoàng trên người, lâm vào trầm tư chung. Vân Hoàng thân phận không đơn giản, điểm này nàng là rõ ràng, chỉ là chưa tưởng tượng, thân phận của nàng tôn quy đến liền chỉ là tùy tiện móc ra cái tín vật đều có thể đem Âu Minh Thành dọa thành như vậy. Nàng rốt cuộc là người nào? Phía trước không phải không có nghĩ tới nàng có thể là Vũ gia người, chỉ là ở điều tra qua đi bài trừ cái này khả năng tính. Trong kinh thành ngọa hổ tàng long, lời này quả nhiên là không giả. Trừ bỏ sinh động mấy đại thế gia ở ngoài, còn có Vũ gia như vậy điệu thấp gia tộc, như vậy Vân Hoàng, có thể hay không đồng dạng là xuất thân càng thêm điệu thấp thế gia. Cũng không phải không có cái này khả năng. Tạm thời thu hồi chính mình tâm tư, Kỷ Tinh Ca mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu, nhìn Vân Hoàng. Âu Minh Thành bị này tiếng la cấp kêu trở về lý trí, theo bản năng nhìn về phía Vân Hoàng, lại nhìn thấy đối phương trong mắt châm trọng, chỉ cảm thấy ngượng vô cùng. Nhưng cố tình, hắn không dám đối nàng như thế nào. Nàng là cái kia gia tộc người, chính mình lại nhiều mấy cái lá gan cũng không dám đối nàng như thế nào. Phải biết rằng, đắc tội nàng liền cùng cấp với đem cái kia gia tộc đắc tội. Mặc dù là lúc trước Âu gia còn có Dung gia chống lưng thời điểm, hắn cũng là không dám đối nàng xuống tay. Cái kia gia tộc rất điệu thấp, rất ít có người biết bọn họ tồn tại. Nếu không phải bởi vì Âu Dĩ Hà quan hệ, chính mình căn bản tiếp xúc không đến cái này gia tộc tin tức. Đáng chết, vì cái gì Kỷ Tinh Ca bên người cư nhiên có người như vậy tồn tại. Các ngươi là người nào, rốt cuộc vì cái gì muốn tới nơi này nháo sự. Kia giáo lãnh đạo làm người nhất ngay thẳng, trực tiếp không khách khí phê bình nói, đều cho ta chạy nhanh đi ra ngoài. Trường học là học tập địa phương, không phải cho các ngươi tới hồ nháo. Nói xong lời nói, hắn cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thể ánh mắt lại đặt ở Kỷ Tinh Ca đám người trên người, các ngươi có phải hay không kinh thành đại học học sinh? Đúng vậy, lời nói liền cùng ta tới một chuyến. Phần 540. Các nàng rốt cuộc ở bên ngoài sông cái gì họa, cư nhiên làm người tìm được trường học tới. Thật là, nên không phải là ở bên ngoài làm loạn đi. Thẩm Thân ôn hòa cười cười, chủ động đi lên trước nói chủ nhiệm, này mấy người đều là chúng ta học viện học sinh. Ta xem việc này không bằng giao cho ta tới xử lý đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cái vừa lòng kết quả. Nói chủ nhiệm đối Thẩm Thần vẫn là rất khách khí, thấy hắn chủ động đem sự tình ôm đến trên người mình, cũng không hảo quá phân trách móc nặng nề hắn. Thẩm viện trưởng, việc này ngươi cần thiết xử lý tốt, bằng không sẽ cho trường học mang đến bất lương ảnh hưởng. Thật là, kinh thành đại học trăm năm danh giáo, khi nào xuất hiện quá chuyện như vậy? Lần này học sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái so một cái càng thêm có thể gây chuyện. Nói chủ nhiệm nghĩ phía trước có học sinh nháo nhảy lầu linh tinh sự tình, trong lòng càng thêm bực bội, chỉ cảm thấy trường học cần thiết muốn tăng mạnh quản lý, nói cách khác, cứ thế mãi, trường học liền sẽ rối loạn bộ. Ta tin tưởng ngươi làm việc năng lực, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói chủ nhiệm vỗ vỗ Thẩm Thần bả vai, lời nói thấm thía nói, đối đãi học sinh không thể quá mức dung túng, nên truy cứu nhất định phải truy cứu. Nói cách khác các nàng chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Thần trịnh trọng gật gật đầu. Vân Hoàng cùng Lâu Manh tự nhiên cũng là nhận thức Thẩm Thần, không ra ngoại lệ đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, thẩm viện trưởng, hắn đây là tới rồi các nàng học viện làm bọn họ viện trưởng. Vân Hoàng quả thực vô pháp tìm được một cái hình dung từ tới hình dung tâm tình của mình. Lâu Manh cắn răng, theo bản năng nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca. Thẩm thần đối Kỷ Tinh Ca rốt cuộc có bao nhiêu bất công cùng yêu thương. Lúc trước ở Thanh Thành cao trung thời điểm nàng liền kiến thức tới rồi, hiện tại hắn lại đến Kinh Thành Đại học nhậm chức, vẫn là các nàng học viện viện trưởng, chẳng phải là đại biểu cho về sau Kỷ Tinh Ca có thể càng thêm không kiêng nể gì. Chính mình vẫn là phải bị nàng đè nặng sao. Chỉ là dùng tưởng nàng đều cảm thấy không cam lòng. Trời cao như thế nào có thể như vậy thiên vị Kỷ Tinh Ca. Trong lòng nghẹn khuất không thể miêu tả, Lâu Manh cắn chặt miệng mình, cũng liền quên mất mới vừa rồi đủ loại. Thẩm thần lại là không có cùng hai người chào hỏi, chỉ là đối với Âu Minh Thành mấy người nói, các ngươi tới nơi này nháo sự rốt cuộc là vì cái gì? Đối với Tinh Ca kia trêu chọc thai họa bản lĩnh là có điều thể hội, lại thấy nàng bị người ngăn đón, thẩm thần không cần hỏi ước chừng cũng có thể đoán được một chút. Những người này tiến đến, hơn phân nửa là tìm nàng tính sổ. Bất quá nàng không phải cái loại này sẽ làm không có năm chắc sự tình người, có thể như vậy tự tin đứng ở này nhóm người trước mặt. Khẳng định là có chính mình biện pháp giải quyết. Vừa định đến nơi đây, thẩm thần liền thấy một chiếc xe khẩn cấp ở đám người ngoại ngừng lại, một người quý phụ nhân vội vội vàng vàng xuống xe, chen qua Hy Nhương đám người, đi đến Âu Minh Thành trước mặt tàn khốc nói, Thành Nhi, lời nói của ta ngươi đều quên mất có phải hay không? Âu Minh Thành căn bản không có nghĩ đến tưởng Phạm Hàm sẽ đến, đương trường giật mình tại chỗ. Này, rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió? Hắn theo bản năng liền nhìn về phía người nào đó. Người nọ lại là liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình trong sạch. Đang lúc Âu Minh Thành phẫn nộ muốn tìm ra cao mật giả thời điểm, lại thấy bị chính mình ngăn lại Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm mở miệng. Âu phu nhân, ngươi tới tựa hồ có điểm chậm a, ngươi nhi tử thiếu chút nữa khiến cho người đối ta động thủ đâu. Tưởng Phàm Hàm khuôn mặt tựa hồ là vặn vẹo một chút, lại tựa hồ không có, đối với Kỷ Tinh Ca không mặn không nhạt nói. Ngươi không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ách! Vây xem người đều có điểm tiếp thu vô năng. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nguyên bản không phải có người muốn tới nháo sự sao? Vì cái gì sẽ diễn biến thành như vậy? Bị tìm phiền toái người trực tiếp tìm tới nhân gia gia trưởng, hơn nữa xem kêu ý tứ, nhân gia gia trưởng còn không tính toán truy cứu, thậm chí còn trách cứ chính mình nhi tử. Không hiểu được. Không chỉ là vây xem người. Ngay cả đi theo Âu Minh Thành cùng nhau tới người cũng có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống, mỗi người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tưởng Phàm Hàm. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương Âu Minh Thành đứa con trai này, nhiều năm như vậy tới bọn họ là xem ở trong mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng tới là tìm Kỷ Tinh Ca thế chính mình nhi tử chủ trì công đạo, ai có thể nghĩ đến, nàng tới lúc sau không nói hai lời đối với Âu Minh Thành chính là một đốn gian dạy. Hơn nữa nghe ý tứ. Nàng vẫn là Kỷ Tinh Ca tìm tới. Âu Minh Thành nên không phải là ở vui đùa bọn họ chơi đi. Nghĩ đến này khả năng tính, mọi người sắc mặt đều có điểm không tốt. Bọn họ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Âu Minh Thành như vậy đem bọn họ đường con khỉ tới vui đùa chơi, quả thực là quá không đem bọn họ để vào mắt. Âu gia thật là lợi hại, đơn luận thế lực cùng tài lực bọn họ gia tộc là so ra kém. Nhưng là hiện tại ở đây nhiều người như vậy, cùng nhau tìm tới Âu gia nói, chỉ sợ bọn họ cũng ăn không tiêu đi. Ta có thể hảo hảo đứng ở chỗ này là ta bản lĩnh, nhưng là ngươi nhi tử tới tìm ta phiền thoái, đây cũng là không tranh sự thật. Kỷ Tinh Ca cũng không sinh khí, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ngươi nói chuyện này chúng ta muốn như thế nào tính đâu. Tưởng Phàm Hàm thần sắc cứng đờ. Nhiều người như vậy nhìn, nàng đương nhiên không có khả năng thất thố chiều Kỷ Tinh Ca giống giận, chỉ là muốn chính mình hướng nàng túi đầu cũng là không có khả năng. Rằng có sau một lúc lâu, nàng chỉ có thể từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi muốn thế nào? Nàng không nghĩ trước túi đầu, lại không nghĩ chính mình nói lời này thời điểm chính là đem chính mình dừng ở phía dưới vị trí. Phần 541. Ngươi cảm thấy ta muốn thế nào đâu? Mới vừa rồi Âu thiếu nào đó hành vi làm ta các bạn học hiểu lầm, ta cũng không cầu khác, làm hắn cho ta đảo lời xin lỗi luôn là có thể đi. Âu Minh Thành chán nản, vừa định nói chuyện. Lại bị Tưởng Phàm Hàm một ánh mắt định tại chỗ không dám động một phân, sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng đi. Hắn làm việc thật là có điểm không ổn, bất quá nếu không có người khiêu khích hắn, hắn quả quyết sẽ không làm ra như vậy thất lễ sự tình tới. Đây là ở chỉ trích Kỷ Tinh Ca cũng từng có sai rồi. Cười như không cười liếc liếc mắt một cái còn ở ngạnh chống Tưởng Phàm Hàm, Kỷ Tinh Ca nhàn nhàn móc di động ra, nếu là cái dạng này lời nói, xem ra chúng ta yêu cầu lại tìm cá nhân bình phân xử. Tưởng Phàm Hàm tâm run lên. Nghe nói Âu gia làm chủ người là Dương Nhạc Phong nữ sĩ, như vậy ta cho nàng gọi điện thoại hảo. Ở đây người trừ bỏ Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành mẫu tử, đều không có người biết Dương Nhạc Phong mất tích sự tình. Nghe được nàng những lời này, cũng không có quá lớn xúc động, nhiều lắm là cảm thấy có điểm kỳ quái. Kỷ Tinh Ca thoạt nhìn tựa hồ nhận thức rất nhiều Âu gia người. Đầu óc anh lập tức liền nổ tung, Tưởng Phàm Hàm thật sâu hô hấp một hơi, thật mạnh nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái. Trợ đối với Âu Minh Thành lạnh lùng nói, Thành Nhi, cấp Kỷ tiểu thư xin lỗi. Kỷ Tinh Ca ý tứ này tái minh bạch bất quá. Nếu là chính mình không ấn nàng ý tứ đi làm nói, nàng liền đem Dương Nhạc Phong cấp thả lại tới, lại còn có sẽ đem chính mình đã làm sự tình nhất nhất đều nói cho nàng. Nếu là Dương Nhạc Phong đã biết kia, Phong đã biết những cái đó sự tình, mặc dù nàng không tin, nhưng chỉ cần nàng trong lòng có chút nào hoài nghi, chính mình ở Âu gia nhật tử đều sẽ không hảo quá. Kỷ Tinh Ca quả nhiên là đủ tàn nhẫn. Lúc trước nàng thật là mắt mù, cư nhiên nhìn không ra ở kia vô hại mặt ngoài hạ, nàng cư nhiên có như thế trọng tâm cơ. Âu Minh Thành cứng đờ thân mình, trong lòng lửa giận toàn bộ bạo phát, ta không. Dựa vào cái gì? Kỷ Tinh Ca bắt cóc hơn nữa uy hiếp chính mình, thật vất vả tìm được một cơ hội cùng nàng tính sổ, chính mình mẫu thân lại buộc chính mình cùng nàng xin lỗi. Dưới bầu trời này nơi nào sẽ có chuyện như vậy đâu? Tưởng Phàm Hàm tức giận đến cả người phát run, nhìn chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng một trận khẩn trương, ngự khí không tự chủ được tiếp tục tăng thêm, ta nói cho nàng xin lỗi. Nàng thái độ thực kiên quyết, biểu lộ hắn nói cái gì đều không có dùng. Mẹ! Âu Minh Thành mới mặc kệ hiện tại ở địa phương nào, có hay không người xem náo nhiệt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nghẹn quất, nàng tính thứ gì, cũng xứng ta cho nàng xin lỗi. Phải xin lỗi cũng là nàng xin lỗi mới đúng. Không chỉ như thế, nàng còn hẳn là quỳ trên mặt đất cầu xin chính mình tha thứ. Nhìn này hài kịch tính một màn, thẩm thần cũng có chút vô ngữ, các ngươi mấy người trước cùng ta đến văn phòng một chuyến. Ở chỗ này xảo cũng không phải cái biện pháp, sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn. Tưởng Phàm Hàm tự nhiên là minh bạch đạo lý này, lôi kéo cực kỳ không tình nguyện Âu Minh Thành đi theo phía sau, Kỷ Tinh Ca cùng Vân Hoàng cho nhau liếc nhau. Chậm gì gì theo đi lên. Lâu manh dậm chân, vội vàng đuổi theo. Phía sau một trận tiếng bước chân, tựa hồ có ai sấn sờ loạn nàng một phen, nàng phẫn nộ quay đầu lại, lại phát hiện chính mình phía sau đi theo vừa rồi cái kia nói muốn chính mình bồi hắn nam nhân. Nội tâm một trận buồn nôn. Vài tên công tử ca đuổi kịp, bọn họ bảo tiêu tự nhiên cũng muốn theo ở phía sau bảo hộ bọn họ an ủi. Vì thế, đoàn người mênh mông quần quận đi tới thẩm thần văn phòng. Mới vừa ngồi xuống không lâu, nhận được tin tức phụ đạo viên cùng phó chủ nhiệm lớp Hàn Thiếu Viễn cũng đuổi lại đây. Nguyên bản rộng mở văn phòng lập tức trở nên chen chúc lên. Tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, Kỷ Tinh Ca nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tưởng Phàm Hàm, còn hảo tâm tình cùng nàng chào hỏi. Đối phương hừ một tiếng, rời đi tầm mắt. Sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua là thế nào, có ai rõ ràng cho ta giải thích một chút. Thẩm thân ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nhìn chính mình trước mặt một đống người, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Lúc này mới tiền nhiệm không bao lâu liền đụng phải như vậy chuyện, quả thực là không thể lại sốt ruột. Nghĩ đến đây, hắn lại có điểm câu oán hận dùng khoe mắt dư quang nhìn lướt qua Kỷ Tinh Ca. Ta tưởng các ngươi hẳn là hảo hảo hỏi một chút Kỷ Tinh Ca, nhìn xem nàng rốt cuộc làm cái gì. Âu Minh Thành âm dương quái khí trả lời, ta có thể tìm tới mua tới, tự nhiên là bởi vì nàng làm ta không cao hứng sự tình. Nói cách khác, ai sẽ cùng như vậy cái nữ nhân không qua được. Mọi người ánh mắt đều đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người. Ta làm ngươi không cao hứng sự tình. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt vô tội, ta thật là oan uổng a. Ta cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì phải đối phó ngươi. Âu Minh Thành thiếu chút nữa tức giận đến nôn ra máu. Không oán không thù. Hắn cũng muốn hỏi những lời này. Hắn phía trước nhưng chưa từng đắc tội quá nàng. Nàng rốt cuộc là vì cái gì muốn tìm tới chính mình. Âu gia như vậy nhiều người, cho dù là tìm tới Âu Dĩ Hà đều hảo, vì cái gì cố tình là chính mình. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình thoạt nhìn dễ khi dễ. chính ngươi trong lòng tưởng cái gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Âu Minh Thành tức giận đến ngứa răng, Kỷ Tinh Ca, ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ai ra? Kỷ Tinh Ca một bộ ta rất sợ hại a bộ dáng, quay đầu đối với Tưởng Phàm Hàm nói, Âu phu nhân, Âu thiếu đây là ở uy hiếp ta sao? Thấy mọi người tầm mắt đều đặt ở trên người mình, Tưởng Phàm Hàm chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Này đáng chết tiện nhân, nếu không phải chính mình hiện tại có nhược điểm ở trên tay nàng, gì đến nỗi như vậy bị động. Phần 542. Thành Nhi bất quá là khai cái vui đùa mà thôi. Không có trong dự đoán sinh khí, Tưởng Phàm Hàm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn không cam lòng Âu Minh Thành nhàn nhạt nói, Thành Nhi, ngẫm lại ta hôm nay cùng ngươi lời nói. Hiện tại, cùng người Kỷ tiểu thư xin lỗi. Xin lỗi hai chữ, nàng cắn thực trọng. Âu Minh Thành nguyên bản còn nghĩ phản bác, chỉ là nghĩ đến hôm nay hai người ở trong phòng nói kia phiên lời nói, dãy rủa một hồi lâu, mới buộc chính mình đem kia nói xuất khẩu, ngượng ngùng, là ta hiểu lầm. Nói xong câu đó, hắn chỉ cảm thấy yết hầu một trận tanh vị ngọt dũng đi lên. Cũng may là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nói cách khác chỉ sợ hắn thật sự phải làm nhiều người như vậy mặt bị nàng tức giận đến hộp máu. Những cái đó công tử ca nhóm đều đã bị dọa đến chết lặng, lúc này thấy đến Âu Minh Thành xin lỗi, ngược lại là không thể so phía trước kinh ngạc. Xem ra, việc này sau lưng khẳng định còn không có ai biết nội tình. Nói cách khác, Âu Minh Thành mẫu tử không có khả năng sẽ bị người đắn đo thành như vậy. Phải biết rằng, bọn họ Âu gia người từ trước đến nay đều là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, cũng không dễ dàng xin lỗi. Cái này Kỷ Tinh Ca rốt cuộc là cái gì địa vị, làm đến Tưởng Phàm Hàm như vậy kiên kỵ. Lâu manh trên mặt ý cười dần dần biến mất, cho đến không thấy. Cặp kia du tại bên người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền, chỉ hận không được nhào qua đi hỏi một tiếng vì cái gì. Vì cái gì muốn thỏa hiệp. Mới vừa rồi Âu Minh Thành tới tìm Kỷ Tinh Ca phiền thoái. Nàng còn tưởng rằng hắn là thật sự có năm chắc đem nàng cấp lộng chết, ai có thể nghĩ đến sự tình phát triển lại vượt qua mọi người đoán trước. Đầu tiên là cái kia Vân Hoàng, trên tay nàng cầm rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì Âu Minh Thành sẽ như vậy sợ hãi. Lại có, trước mắt cái này cái gọi là Âu Minh Thành mẫu thân, lại là sao lại thế này. Chính mình nhi tử bị người bắt cóc, nàng khẳng định là đã biết chuyện này, chính là nàng nói cái gì đều không có nói. Còn buộc chính mình nhi tử hướng cái kia bắt cóc người của hắn xin lỗi. Đầu góc nước vào đi. Vẫn là nói, nơi này còn có cái gì chính mình không biết sự tình. Ánh mắt lập lòe vài cái, nàng ngừng lại rồi hô. Nàng ngừng lại rồi hô hấp, nghiêm túc nghe mấy người đối thoại, tựa hồ là muốn tìm ra điểm cái gì dấu vết để lại. Là hiểu lầm liền hảo. Ở mọi người đều từng người suy tư gì đó thời điểm, thẩm thân đã mở miệng, nếu hiểu lầm đã nói khai. Ta hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh. Nhìn dáng vẻ, hắn cũng không tính toán tiếp tục truy cứu đi xuống. Lâu manh oán hận nhìn thẩm thần, môi giật giật, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng không dám nói. Thẩm thần hiện tại là các nàng học viện viện trưởng, nếu là hiện tại đem hắn cấp chọc giận, chỉ sợ chính mình nhật tử càng thêm không hảo quá. Nàng thật là hận Kỷ Tinh Ca, lại không ngu. Biết ở cái dạng gì trường hợp nên nói cái gì dạng lời nói. Khi nào chính mình nên câm miệng? Chỉ là như cũ không cam lòng. Vì cái gì Kỷ Tinh Ca mỗi lần đều có thể thuận lợi tránh thoát một kiếp? Lại tùy tiện hỏi nói mấy câu, đem những người này thân phận đều điều tra rõ ràng, thẩm thân lúc này mới làm Tưởng Phàm Hàm đám người đi trước rời đi, sau đó quay đầu đối với phụ đạo viên cùng với Hàn Thiếu Viên nói, các ngươi ban nữ sinh tình huống nhất muốn hảo tùy thời khống chế, không cần luôn gặp phải sự tình tới. Hắn mới vừa tiền nhiệm không lâu, rất nhiều chuyện đều là vừa giao tiếp xong, tự nhiên không có tiền nhiệm viện trưởng như vậy rõ ràng học viện sự tình. Nhưng là Vưu Thu Hủy nhảy lầu mọi việc như thế sự tình, hắn lại là biết cái đại khái. Phu đạo viên có điểm tao hoảng, liên tục cứng hạ. Lại là nói Vân Hoàng cùng Lâu Manh vài câu, thẩm thần mới phất tay đối với mọi người nói, Kỷ Tinh Ca lưu lại, những người khác trước đi ra ngoài đi. Vân Hoàng cũng không lo lắng Kỷ Tinh Ca sẽ bị thẩm thần phê đấu. Thừa dịp người khác không chú ý thời điểm chiều nàng xử cái ánh mắt, chợt đi theo mọi người đi ra ngoài. Chờ đến cửa văn phòng bị người đóng lại, thẩm thần mới tan mất mới vừa rồi viện trưởng cái giá, xoa xoa chính mình giữa mày, bất đắc dĩ thở dài, ta thật là bị ngươi đánh bại. Tinh Ca A, ngươi có thể hay không không mỗi lần đều cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Nhớ trước đây hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng là như thế. Lúc ấy nàng là bị Tô Thấm tố cáo một trạng, chính mình tìm nàng nói chuyện. Hiện tại đâu, nàng vẫn là bị người tìm tới môn, sau đó nháo đến giữa lãnh đạo ra mặt giải quyết. Thật là bại cho nàng. Kỷ Tinh ca hắc hắc hai tiếng, vô tội nhún vai, hiệu trưởng, ta cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là ngươi biết đến, phiền toái luôn là sẽ chủ động tìm tới ta. Còn nữa, nàng căn bản cũng không nghĩ tới, mới tới viện trưởng sẽ là Thẩm Thần. Hiệu trưởng, ta nghe nói ngươi điều tới Kinh Thành, còn nghĩ ngươi là ở nơi nào nhận chức đâu, không nghĩ ngươi cư nhiên tới Kinh Thành Đại học. Nên nói bọn họ có duyên sao? Thẩm Thần lại cười mà không nói. Này đích xác coi như là duyên phận, lại có nhân vi nhân tố ở bên trong. Hắn điều tới Kinh Thành lúc sau, vốn là muốn ở giáo dục cục bên kia công tác, là chính hắn thỉnh cầu điều tới Kinh Thành Đại học, vừa lúc Kỷ Tinh ca học viện tiền nhiệm viện trưởng muốn điều đi, hắn liền tiếp nhận hắn vị trí. Hắn đã là tính toán làm cả đời giáo dục công tác. Vừa lúc, ngày mai buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như cho ngươi đón gió tẩy trần đi, thuận tiện cho ngươi chúc mừng một chút. Kỷ Tinh ca cười nói, Ngọc tỷ cùng bồi giáo thụ có rảnh sao? Đêm nay nàng còn có khóa, không thể phân thân. Thẩm Thần vội vàng phất tay, này bao lớn điểm sự a, còn dùng ngươi thỉnh ăn cơm. Ngày mai buổi tối đến nhà ta ăn cơm liền hảo, ta phu nhân chính là nhắc mãi ngươi đã lâu. Phía trước hai người gặp mặt sự tình hắn tự nhiên là từ bối lãnh ngọc trong miệng đã biết. Nguyên bản đến Kinh Thành lúc sau hắn liền tưởng liên hệ Kỷ Tinh ca, chỉ là bởi vì giao tiếp sự tình vội đến chịu không ra không tới, lại nghĩ cho nàng cái kinh hỉ, lúc này mới không có liên hệ nàng. Kỷ Tinh ca nghĩ nghĩ, không cự tuyệt, kia hảo, ta đây liền quấy rầy. Thẩm Thần giả vờ tức giận nói, chúng ta cái gì quan hệ, ngươi còn dùng đến cùng ta khách khí như vậy. Bên này Kỷ Tinh ca cùng Thẩm Thần đang nói chuyện sự tình trước kia, bên kia đi ra ngoài Tưởng Phàm Hàm lôi kéo Âu Minh Thành không màng chung quanh người kia khắc thường ánh mắt, lập tức lên xe. Hai người không nói một lời ngồi, Tưởng Phàm Hàm đối với tài xế phân phó một tiếng, cũng không có trực tiếp hồi Âu ra, mà là đi tới rồi tưởng ra kỳ hạ một cái nhà ăn, muốn cái ghế lô. Nổi giận đùng đùng đi vào ghế lô, mới vừa đóng cửa lại, Tưởng Phàm Hàm trực tiếp phủi tay liền cho Âu Minh Thành một cái tát. Đây là nàng lần đầu tiên động thủ đánh hắn. Âu Minh Thành nguyên bản liền cảm thấy nghẹn quất, chính mình mẫu thân còn không nói hai lời liền đánh hắn một cái tát, quả thực là muốn đem hắn bức điên rồi. Mẹ, ngươi đánh ta làm cái gì? Làm sai sự tình không phải ta, là Kỷ Tinh ca. Ngươi nếu là trong lòng có hỏa ngươi hướng về phía nàng phát đi, rơi tại ta trên người tính chuyện gì xảy ra. Mặc dù không có Âu gia, tưởng ra cũng đủ để đem Kỷ Tinh ca lộng chết. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy ăn nói khép nép cùng nàng xin lỗi, vì cái gì muốn ở nàng trước mặt túng thành như vậy. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Tưởng Phàm Hàm tức giận đến tay thẳng phát run, thấy hắn trên má bàn tay ấn, đáy mắt có đau lòng, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ta phía trước là như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi đều quên mất sao. Chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là như thế nào đối phó Âu gia kia một đám người, mà không phải đi tìm cái gì Kỷ Tinh ca tính sổ. Chờ ngươi đem Âu gia lộng tới tay, ngươi còn sợ không đối phó được nàng sao? Nghĩ đến chính mình đang ở nhà mẹ đẻ cùng bọn họ thương lượng như thế nào đối phó Âu gia, không nghĩ nhận được Kỷ Tinh ca một cái tin nhắn, nói là Thành Nhi đi tìm nàng phiền thoái, hy vọng nàng có thể nhanh lên đi xử lý, bằng không liền đem chuyện của nàng nói cho Âu gia người. Kia ngữ khi đúng lý hợp tình, tức giận đến nàng thiếu chút nữa làm cho nhà mẹ đẻ người mặt quăng ngã di động. Mà này còn không phải làm nàng nhất tức giận nguyên nhân, nàng nhất tức giận là chính mình nhi tử như thế không biết cố gắng, liền nhất nên làm cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ đi tranh kia một hơi. Thanh Nhi, ngươi nếu là như vậy không biết cố gắng nói, như vậy Âu gia chúng ta không cần cũng thế. Tưởng Phàm Hàm bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, nàng cả đời này đều là thất bại một tiếng, trượng phu không mừng, nhi tử còn không biết cố gắng, mặc dù ta giúp ngươi tranh thủ tới rồi. Ngươi cũng ngồi không được vị trí kia. Cùng với như vậy, không bằng bọn họ chỉ lo thân mình, cùng lắm thì về sau hồi tưởng ra. Âu Minh Thành không nghĩ tới Tưởng Phàm Hàm sẽ nói ra lời này tới, nhìn đến trên mặt nàng kia cực kỳ rõ ràng thất vọng, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, mẹ, ta. Hắn chỉ là tưởng cho chính mình tìm về điểm bãi, này có cái gì sai? Kỷ Tinh ca chúng ta hiện tại không thể động. Tưởng Phàm Hàm thấy hắn kia hối hận bộ dáng. Trong lòng cũng có chút hối hận chính mình nói như vậy trong nói, nàng phía sau khẳng định có người chống lưng, bằng không dựa vào nàng một người không có khả năng đem Dương Nhạc Phong mang đi. Ngươi nghe ta, thừa dịp Dương Nhạc Phong mất tích, chúng ta trước bắt lấy thời cơ đem Âu gia lộng tới tay. Chỉ cần chúng ta trong tay có tiền, ngươi muốn làm cái gì còn không phải một giây sự tình. Hà tất hiện tại liền đem Kỷ Tinh Ca cho bao. Bộ dáng này sẽ chỉ làm chính mình hai mặt thụ địch mà thôi. Thêm một cái địch nhân, bọn họ cướp lấy Âu gia liền nhiều phân trở ngại. Âu Minh Thành tự nhiên là minh bạch đạo lý này, chỉ là hắn trong lòng như cũng là không qua được cái này khảm, chính là Kỷ Tinh Ca. Tưởng Phàm Hàm ánh mắt sắc bén, lại khôi phục phía trước cường thế, được rồi, không có chính là. Ngươi nghe ta, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hai người giằng co, sau một lúc lâu, Âu Minh Thành chỉ phải thỏa hiệp, không cam lòng nói, ta đã biết. Vậy làm cái kia tiện nhân lại nhiều tiêu giao mấy ngày đi. Nghĩ nghĩ, Âu Minh Thành lại đem chính mình phát hiện nói cho Tưởng Phàm Hàm, mẹ, vừa rồi Kỷ Tinh Ca bên người nữ nhân kia, là gia tộc người. Nói đến cái kia gia tộc, Âu Minh Thành luôn là không tự giác đệ thấp thanh âm, trong ánh mắt nhiều phân liền chính hắn đều không có nhận thấy được sợ hãi. Tưởng Phàm Hàm cũng là khiếp sợ, không dám tin tưởng quát, sao có thể. Cái kia gia tộc người từ trước đến nay sẽ không cùng những người khác lui tới, hành sự cũng vô cùng điệu thấp, Kỷ Tinh Ca như thế nào sẽ theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ. Chẳng lẽ, kỳ thật nàng sau lưng người chính là cái kia gia tộc người. Nghĩ đến này khả năng tính, Tưởng Phàm Hàm sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Về sau không cần lại chọc Kỷ Tinh Ca, có nghe thấy không? Cái kia gia tộc người cực kỳ bênh vực người mình, nếu là biết Kỷ Tinh Ca bị bọn họ khi dễ, chỉ sợ bọn họ người thực mau liền sẽ tìm tới môn tới. Nếu kinh động bọn họ, cho dù là dung ra che chở bọn họ đều không có biện pháp cùng cái kia gia tộc chống cự. Quả thực là thật là đáng sợ. Âu Minh Thành lại có điểm không cho là đúng. Người nọ tuy rằng là cái kia gia tộc người, nhưng ai biết tại gia tộc là cái dạng gì vị trí. Nếu chỉ là cái chi thứ, kia bọn họ chẳng phải là chính mình dọa chính mình. Cái kia gia tộc tuy rằng cường đại, lại bởi vì quá mức điệu thấp, chưa bao giờ chịu dễ dàng xuất thế, biết bọn họ người cũng không phải như thế nào sợ hãi. Dù sao cũng là yên lặng nhiều năm, nếu không phải còn có thế hệ trước người trên đời, chỉ sợ không nhiều ít cá nhân có thể biết được bọn họ tồn tại. Tưởng Phàm Hàm lại vẫn là không yên tâm, luôn mãi dặn dò Âu Minh Thành, ngươi nếu là lại cho ta xông ra tai họa tới, ta liền mặc kệ ngươi. Lần này ta có thể xử lý tốt, lần sau đâu? Âu Minh Thành không kiên nhẫn bảo đảm nói, ta đã biết, về sau ta làm chuyện gì đều sẽ thông báo ngươi một tiếng. Nàng chính là quá thật cẩn thận, mới có thể bị Kỷ Tinh Ca đắn đo thành như vậy. Bất quá nói chính là, chờ đến chính mình đem Âu ra bắt được tay, còn có cái gì là không thể làm đâu. Chờ đến lúc đó, hắn muốn cả vốn lẫn lời đem chính mình ăn qua khổ toàn bộ ở Kỷ Tinh Ca trên người đòi lại tới. Thấy hắn rốt cuộc là đem chính mình nói ghi tạc trong lòng, nàng sắc mặt mới hơi hoãn, được rồi, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta còn phải hồi một chuyến Tưởng ra. Dù sao cũng là nhiều năm không liên hệ, nhà mẹ đẻ người lại thân cũng đỉnh không được chính mình nhiều năm qua coi thường, vừa rồi nàng trở về thời điểm, chính là bị không ít xem thường. Nếu không phải vì có thể thuận lợi bắt lấy Âu gia, nàng mới sẽ không đi xem nhà mẹ đẻ người sắc mặt. Gật gật đầu, Tưởng Phàm đựng điểm không yên tâm rời đi. Âu Minh Thành ngồi ở ghế lô đã phát một lắc ốc, mới vừa trước đứng dậy, liền nhận được Lâu Manh điện thoại. Tâm vừa động, hắn đem chính mình địa chỉ báo cấp. Hắn đem chính mình địa chỉ báo cho nàng. Một giờ chờ, Lâu Manh mới khoan thai tới muộn. Âu Minh Thành chờ có điểm không kiên nhẫn, lại hơn nữa chính mình trong lòng vốn là nghẹn một cổ tử khí, nhìn thấy nàng thời điểm không có gì vãng sắc mặt tốt, ngữ khí đông cứng nói, ngươi tìm ta sự tình gì. Lâu Manh ngẩn người. Ý thức được hắn còn chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện qua, trong lòng khó tránh khỏi có điểm bất mãn, chợt lại nghĩ đến hắn có thể là mới vừa ăn Âu phu nhân một đốn răn dạy, trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng cái đó bất mãn cũng liền biến mất. Âu thiếu, ngươi không có sự tình đi. Âu Minh Thành cười lạnh hai tiếng, dương mắt nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ có chuyện gì? Phần 544. Hắn trong lòng hỏa, toàn bộ đều phát ở nàng trên người. Trong lúc vô tình làm hắn nơi chút giận, Lâu Manh cũng có chút sinh khí, đối mặt hắn này âm dương quái khí bộ dáng, hừ nói, Âu thiếu thoạt nhìn là không có sự tình, như vậy ta liền đi trước. Chính mình thật là phạm tiện, đơn giản là phía trước một chút tiểu cảm động liền ba ba tới rồi xem hắn. Phải biết rằng, lúc trước hắn theo đuổi chính mình thời điểm, chính mình còn xa cách đâu. Âu Minh Thành thấy nàng xoay người muốn đi, có điểm nóng nảy, trực tiếp kéo lấy nàng cánh tay, cường ngạnh đem nàng đè ở trên vách tường, vừa tới đã muốn đi. Khiếp sợ, Lâu Manh ra sức dãy rủa một chút, lại phát hiện hắn sức lực đại đến dọa người, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Âu Thiếu, ngươi làm gì vậy? Làm cái gì? A, hắn hiện tại chính là không có gì tâm tư cùng nàng chơi tiểu nữ hài kia bộ xiếc. Hắn muốn đồ vật chưa bao giờ không chiếm được quá, nhưng gần nhất lại luân phiên bị nhục. Âu gia là, Kỷ Tinh ca là, liên quan ở Lâu Manh nơi này cũng không chiếm được hảo. Đáng chết, bất quá là cái nữ nhân, còn dám ở chính mình trước mặt phô trương. Trong lòng buồn bực nảy lên tới, Âu Minh Thành không có kia đùa giỡn nhẫn mại, trực tiếp đem tay vói vào nàng trong quần áo, không chút khách khí xoa bóp lên. Lâu Manh sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Nàng ý thức được sự tình không ổn. Trước mắt cái này Âu Minh Thành, nơi nào còn có theo đuổi chính mình thời điểm lấy lòng. Hiện tại hắn cũng chỉ là đơn thuần tưởng đem chính mình trong lòng tức giận phát tiết ra tới, mà chính mình tắc bất hạnh trở thành hắn hết giận công cụ. Là chính mình đem chính mình đưa vào ổ sói. Ý thức được điểm này Lâu Manh càng thêm buồn bực, liều mạng dãy rủa, Âu Thiếu, ngươi buông ta ra. Nàng không phải cái kia làm ra vẻ người, nếu là chính mình coi trọng nam nhân, muốn nói nàng liền cho. Nhưng mà trước mắt người nam nhân này nàng chỉ là có điểm hảo cảm, này hảo cảm vẫn là bởi vì mới vừa rồi hắn câu kia nàng là ta bạn gái. Ai có thể nghĩ đến, chính mình hảo ý lại đây khai đạo nàng, lại bị hắn như thế như vậy đối đãi. Cảm giác được bị nhục nhã Lâu Manh không ngừng dãy rủa, Âu Minh Thành lại không biết nơi nào tới sức lực, gắt gao ngăn chặn nàng, giữ tợn cởi ra nàng quần áo. Đã là đầu mùa đông, hai người quần áo xuyên đều có điểm nhiều, hơn nữa Lâu Manh lại ở không ngừng lộn xộn. Hắn xả trong chốc lát đều thoát không xuống dưới, đơn giản trực tiếp xé. Duệt. Vài dệt bị xé rách thanh âm ở ghế lô vang lên. Lâu Manh sợ tới mức chạy nhanh bưng kín thân thể của mình. Ghế lô cách âm hiệu quả thực hảo, mặc dù là nàng kêu phá yết hầu, cũng không nhất định có người nghe thấy. Còn nữa, Tưởng Phàm Hàm trước khi đi còn dặn dò trước đài đừng làm người đi quay giày Âu Minh Thành. Căn bản sẽ không có người sẽ đến. Có điểm tuyệt vọng run run thân mình che lại chính mình bộ vị mấu chốt, Lâu Manh ban đầu thét chói tai biến thành cầu xin, Âu Thiếu, ngươi liền buông tha ta đi. Ngươi muốn cái gì nữ nhân không có, chúng ta hai người là thật sự không thích hợp. Âu Minh Thành cười lạnh liên tục, cái gì thích hợp không thích hợp, lão tử hiện tại muốn ngươi, ngươi mẹ nó cấp là được, thiếu ở đằng kia làm ra vẻ. Cùng Vưu Thu Hủy kia đồ đê tiện là bạn tốt, nữ nhân này lại coi như cái gì đàng hoàng thiếu nữ. Âu Minh Thành lại biến trở về lúc ban đầu hai người nhận thức khi kia ăn chơi chắc táng bộ dáng, nơi nào còn có ngày xưa ôn nhu. Nóng nảy đem nàng lột quang, Âu Minh Thành không rảnh lo cởi ra quần áo của mình, trực tiếp đem quần của mình một xả. Sau đó đi phía trước một áp. Một tiếng thét chói tai vang vọng ghế lô. Mới đầu khóc nức nở cùng phản kháng, tới rồi cuối cùng, lại biến thành uyển chuyển than nhẹ cùng thở dốc. Xong việc, Âu Minh Thành cuối cùng là ra điểm khí, nhìn thấy thảm thượng điểm điểm đỏ thắm, nhíu hạ mày. Lại nhìn bị chính mình đè ở trên vách tường Lâu Manh, ánh mắt khôi phục điểm thanh minh, đừng khóc. Bực bội đá rơi xuống quần của mình, hắn một phen đem nàng bế ngang lên phóng tới trên sofa. Lại cầm chính mình áo khoác cho nàng che đậy quan trọng bộ vị. Ghế lô có máy sưởi, hai người mặc dù là không mặc cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Lâu Manh còn ở nơi đó không tiếng động rơi lệ, Âu Minh Thành rút ra một chi yên chịu trong chốc lát, lại cho chính mình người gọi điện thoại, làm cho bọn họ đưa hai bộ quần áo lại đây. Không nghĩ tới nàng thật là chỗ. Không phải không có phá quá nữ nhân chỗ, chỉ là nghĩ đến phía trước chính mình thái độ, lại nghĩ mới vừa rồi kia điên cuồng hết thảy. Nhìn lúc này trên người nàng các loại xanh tím vết thương, Âu Minh Thành có điểm ảo nào gai gai đầu. Hắn đối Lâu Manh thật đúng là chính là có chút hảo cảm, hiện tại lại là như vậy mạnh mẽ muốn nàng lần đầu tiên, nàng đấy lòng có điểm câu oán hận cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Âu Minh Thành chậm lại chính mình ngữ khí, ngươi đừng khóc, ta sẽ phụ trách. Lâu Manh lúc này muốn chết tâm đều có. Chính mình nhất quý giá đồ vật đã không có, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi theo Âu Minh Thành. Chỉ là nghĩ đến Âu Minh Thành trước kia những cái đó hoang đường sự, nghĩ đến hắn còn cùng Vưu Thu Hủy làm quá không biết bao nhiêu lần, ngay cả ở theo đuổi chính mình thời điểm hai người cũng là không có chặt đứt liên hệ, liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng không cam lòng, nhưng là hiện tại lại có thể làm sao bây giờ? Không được, nàng cần thiết bắt lấy Âu Minh Thành. Tuy rằng cùng chính mình trong lòng lý tưởng người được chọn còn có điểm chênh lệch, nhưng là hiện giờ không có lựa chọn, nàng chỉ có thể tạm chấp nhận. Hắn là Âu gia đại thiếu gia, nếu là chính mình có thể thành công gia nhập Âu gia, đảo cũng không tính quá kém. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâu Manh nước mắt lưu. Manh nước mắt lưu đến càng thêm hung mãnh, ủy khuất mà sợ hãi, ngươi. Ngươi như vậy, làm ta còn như thế nào gặp người? Phần 545. Khóc nức nở nói xong câu đó, nàng liền cuộn tròn thân mình, dùng đôi tay bưng kín mặt, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy. Ta chỉ là không nghĩ là ngươi. Ta nhìn lầm ngươi. Ngầm có ý chỉ trích lời nói làm Âu Minh Thành nhớ tới xong việc trước chính mình nói ra kia hôn chướng lời nói, sắc mặt cũng có chút không tốt, ngươi đừng khóc, đều là ta sai, là ta quá sốt ruột điểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Hắn theo như lời phụ trách, đương nhiên không có khả năng là cưới nàng. Hắn tuy rằng bất cần đời, lại là biết chính mình thê tử chỉ có thể là cùng Âu gia lực lượng ngang nhau hảo môn thế gia thiên kim, bằng không cưới trở về một cái đối chính mình sự nghiệp không có nửa điểm trợ giúp nữ nhân, vậy nghẹn quất. Thật muốn như vậy, hắn còn không bằng không cưới, tiếp tục lưu luyến Bùi Hoa đâu. Lâu Manh lại là cho rằng hắn muốn cưới nàng, được đến hắn bảo đảm, tiếng khóc nhỏ điểm. Chỉ là kia nhu nhược thân mình run nhẹ nhẹ, tỏ vẻ nàng còn ở vào kinh hạ bên trong, ngươi nói, là thật sự sao? Nàng thật là không thể tin được hắn. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói sẽ không thương tổn chính mình đâu, nhưng hôm nay đâu? Nam nhân A, quả nhiên đều là dựa vào không được. Âu Minh Thành bị nàng làm cho có điểm thật mất mặt, chỉ là ở nhìn đến nàng kia trắng nón làn da thượng rậm rạp tất cả đều là chính mình lưu lại dấu vết thời điểm, thần sắc xấu hổ. Đương nhiên là thật sự. Lâu Manh lại không có nghĩ dựa vào mấy câu nói đó khiến cho hắn đối chính mình khăng khăng một mực, nàng chỉ là nghĩ chính mình muốn biểu hiện ra bình thường phản ứng mà thôi. Nếu đã quyết định phải bắt được người nam nhân này, nàng đương nhiên muốn gắt gao bắt lấy hắn tâm. Hiện tại, bất quá là đi ra bước đầu tiên mà thôi. Lâu Manh hủy diệt trên mặt nước mắt, đôi mắt lại có điểm đỏ bừng, thoạt nhìn thấy mà thương. Âu Minh Thành có điểm ngượng ngùng nhìn nàng. Ban đầu lệ khí đều không thấy, lời nói mềm nhẹ nói, ngươi yên tâm, nếu ta nói sẽ phụ trách liền nhất định làm được. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đã làm người tặng dược tới. Lâu Manh sắc mặt đột nhiên một bạch. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn không nghĩ làm chính mình hoài thượng hắn hài tử, chẳng lẽ chính mình liền rất tưởng chưa kết hôn đã có thai hoài thượng hắn hài tử sao? Từ từ. Hài tử. Nếu là chính mình có hắn hài tử, mặc dù hắn không nghĩ nhận, Âu gia người khẳng định cũng sẽ thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Lâu Manh tâm định rồi định. Lại không biết, hào môn thế gia dơ bẩn sự tình nhiều đi, không phải chỉ cần hoài thượng hài tử liền có thể mẫu bằng tử quý ngồi trên vị trí kia. Nói cách khác, nơi nào còn sẽ có như vậy nhiều tư sinh tử nữ. Gom lại khoác ở trên người áo khoác, ở Âu Minh Thành kia lửa nóng tầm mắt hạ, nàng có điểm ngượng ngùng xúc thân mình, lại không nghĩ động tác quá lớn, trực tiếp đem áo khoác đánh mất tới rồi trên mặt đất. Thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì. Những cái đó tốt đẹp ở Âu Minh Thành trước mặt từ từ triển khai, mới vừa rồi kia thực cốt mất hồn tư vị lại dũng đi lên, nào đó bộ vị một lần nữa bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Quả thực là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Âu Minh Thành lập tức ngồi quỳ ở trên sofa, ánh mắt mang theo mãnh liệt xâm lược tính, ngăn trở Lâu Manh muốn khom lưng nhặt lên áo khoác động tác, nhìn chăm chú nàng đôi mắt, ta muốn. Hắn lời nói mang theo không được xía vào cường thế. Ngự khí lại không có mới vừa rồi như vậy hung ác. Lâu Manh đột nhiên độ lệnh quá mức, trên mặt thẹn thùng một mảnh. Những cái đó ngượng ngùng tựa hồ là lưu chuyển toàn thân, làm nàng trắng nón da thịt đều nhiễm một tầng phấn nộn màu đỏ. Quả thực là làm người phát cuồng. Âu Minh Thành không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân, lại là bắt đầu rồi tân một vòng tắc cầu. Không biết qua bao lâu, Âu Minh Thành mới đơn giản thu thập hạ chính mình, mặc tốt quần áo sau mở cửa. Từ chính mình nhân thủ thượng tiếp nhận quần áo. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, hắn đem quần áo đưa cho Lâu Manh, ý bảo nàng mặc vào. Dù sao cũng là lần đầu tiên, lại là bị người như vậy thô lỗ chiếm hữu, mặc dù lần thứ hai thời điểm đối phương đã phóng nhu động tác, nàng thân mình như cũ vẫn là phiếm đau, mềm mại vô cùng, liền nâng lên cánh tay đều lao lực, nơi nào còn có sức lực chính mình mặc quần áo. Âu Minh Thành thu thập hảo chính mình, quay đầu nhìn nàng, lại không có thế nàng mặc quần áo tính toán. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, nơi nào đã làm chuyện như vậy. Chỉ có nữ nhân cho hắn mặc quần áo, lại chưa từng có hắn cấp nữ nhân mặc quần áo. Lâu Manh đợi sau một lúc lâu thấy hắn không có động tác, chỉ phải chính mình đứng dậy cắn răng mặc vào quần áo. Mới vừa mặc tốt, Âu Minh Thành liền đưa qua một cái dược cùng một chén nước. Lâu Manh tay một đốn, chợt dường như không có việc gì nhận lấy, trực tiếp ngay trước mặt hắn ăn đi xuống. Vừa lòng gật gật đầu, Âu Minh Thành ôm nàng vòng eo, cười đi ra ghế lô. Lâu Manh chỉ cảm thấy giữa hai chân vô cùng đau đớn, nhưng cố tình Âu Minh Thành cùng cái không có việc gì người giống nhau đi nhanh về phía trước đi, nàng chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp hắn nện bước. Trong lòng lại là nhiều điểm oán hận. Đáng chết Âu Minh Thành, chẳng lẽ nhìn không ra đến chính mình không thoải mái sao? Nam nhân loại này động vật, quả nhiên là để thượng quần liền trở mặt không biết người. Trước mắt hắn đã được đến chính mình, chỉ sợ quá đoạn thời gian sau, hắn liền đối chính mình nghị. Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, nàng cần thiết làm điểm cái gì? Nàng không thể giống Vưu Thu Hủy như vậy, bị hắn chơi qua lúc sau liền đem chính mình tặng người. Như vậy, chính mình cùng cái món đồ chơi có cái gì khác nhau? Phần 546. Âu Minh Thành lại không có nghĩ đến chính mình bên người nữ nhân đang ở tính kế chính mình, chỉ đương nàng là trong lòng có điểm tiếp thu vô năng, nghĩ nghĩ, lại hào phóng mang theo nàng đi mua rất nhiều quý báu trang sức. Nữ nhân sao, đối đãi mấy thứ này luôn là không có sức chống cự. Chính mình thật là ngủ nàng, nhưng là cũng cho nàng tương ứng thù lao, ai đều không nợ ai. Đi dạo nửa ngày, Âu Minh Thành trong lòng buồn bực cuối cùng là phát tiết xong rồi, mỏi mệt cảm tức khắc dũng đi lên. Phía trước hắn chính là dựa vào kia một cổ tử khí chống đỡ, hiện tại tất cả đều phát tiết ra tới, lại liên tiếp làm hai lần, thân mình tự nhiên là chống đỡ không được, cũng không tiễn Lâu Manh trở về, trực tiếp làm tài xế đem chính mình tiếp trở về Âu gia. Lâu Manh đứng ở ven đường nhìn hắn xe càng khai càng xa, hung hăng dậm chân. Hai người mới vừa thân thiết xong, hắn là có thể như vậy đối đãi chính mình, thật là quá làm người thất vọng buồn lòng. Ánh mắt không ngừng lập lòe, Lâu Manh lại là không có hồi trường học, mà là ở phụ cận tìm ra khách sạn, hảo hảo giặt sạch một lần tắm. Nàng hiện tại bộ dáng này cũng hồi không được trường học. Nghĩ nghĩ, trực tiếp bắt thông Vưu Thu Hủy điện thoại. Từ khi bị thả ra về sau, hai người liền không còn có đã gặp mặt. Vưu Thu Hủy hiện tại đang làm cái gì, nàng căn bản không rõ ràng lắm. Điện thoại đánh thật lâu mới truyền được, kia đầu vang lên một đạo lười biếng thanh âm, ai a? Có lẽ là bởi vì nàng mới vừa tỉnh ngủ, nói ra nói mang theo điểm không thể miêu tả lười biếng cùng gợi cảm. Nếu là nam nhân nghe thấy được, chỉ sợ lập tức đã bị nàng trêu chọc khởi nào đó dục vọng. Lâu Manh ngẩn ra hạ, mới giả ý khóc nức nở nói, ta đã xảy ra điểm sự tình, ngươi hiện tại lại đây một chuyến đi. Nghe được nàng thanh âm, Vưu Thu Hủy lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Dãy rùa bò lên, nhìn chính mình bên người ngủ đến chính chết nam nhân, tùy tiện khoác kiện quần áo xuống giường, tức giận nói, sao lại thế này? Nàng đảo không phải thực quan tâm Lâu Manh, chỉ là lo lắng lại là Kỷ Tinh Ca tìm tới mua tới. Nàng đối lúc trước sự tình còn lòng còn sợ hãi. Nếu thật là nàng tìm tới hai người, đến lúc đó nàng phải làm sao bây giờ? Gần nhất chính mình giống như không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng đi. Lâu Manh nghẹn ngào thanh một đốn, chợt có điểm vội vàng nói, ngươi lại đây sẽ biết, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Đau đầu nhìn đã bị chính mình động tác bừng tỉnh chính dâm tà nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Vưu Thu Hủy có điểm bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thoát không khai thân. Hư lạnh một tiếng, Lâu Manh. Hư lạnh một tiếng. Lâu Manh cũng bực, ngươi ở có lệ ta. Ngươi nếu là bất quá tới nói ngươi đã từng đã làm những cái đó sự. Ta đã biết, một giờ sau đến. Được nàng những lời này, Lâu Manh lập tức treo điện thoại. Buồn bực nhìn cho chuyện bị cắt đứt, Vưu Thu Hủy mới vừa xoay người, đã bị người chặn ngang ôm lên, một giờ. Ở ngươi trong lòng ta liền như vậy không được. Vưu Thu Hủy ha ha ha cười, ái muội chọc chọc nam nhân ngực, Âu Tổng, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào sẽ hoài nghi ngươi năng lực đâu? Chỉ là ta. Chờ hạ có việc còn chưa nói ra tới, Vưu Thu Hủy đã bị Âu Sáo trực tiếp vứt tới rồi trên giường, tân một vòng đại chiến sắp bùng nổ. Nữ nhân này tư sắc không phải thực xuất chúng, nhưng khó được chính là thân mình mềm mại lại đặc biệt phong đến khai, các loại tư thế đều có thể nếm thử, quả thực là cái bảo bối. Hai cái giờ sau, Vưu Thu Hủy mới chạy tới lâu manh nơi khách sạn. Cũng may nàng nơi này ly chính mình mới vừa rồi ở địa phương không xa, nói cách khác chỉ sợ còn phải tốn càng nhiều thời giờ. Mở cửa nhìn thấy Vưu Thu Hủy, lâu manh sắc mặt có vẻ thật không tốt. Mặc không lên tiếng đem nàng đón tiến vào, nhìn nàng thức tha xoắn kia vòng eo đi đến trên sofa ngồi xuống, nàng đấy mắt hiện lên một tia kỳ dị quan mang. Ngươi tìm ta tới rốt cuộc là sự tình gì? Vưu Thu Hủy không kiên nhẫn từ trong túi móc ra một chi yên điểm thượng, thong thả ung dung chịu lên, nên không phải là xông cái gì họa muốn ta xử lý đi. Nàng phu nhân tư thế thực gợi cảm, tuy là lâu manh chỉ là cái nữ nhân, đều xem đến ngây người. Trong lòng nảy sinh điểm không biết là gì đó cảm xúc, lâu manh áp xuống sở hữu không mau, do dự sau một lúc lâu nói, Âu thiếu hắn. Hắn đem ta cấp. Không cần tiếp tục nói tiếp, Vưu Thu Hủy cũng biết nàng muốn nói cái gì. Tuy rằng cùng Âu Minh Thành sự tình đã sớm đi qua, cũng biết hắn cùng lâu manh sẽ có như vậy một ngày, nàng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Dựa vào cái gì chính mình đến đi hầu hạ Âu sao cái này lao nam nhân, lâu manh lại đem kia tuổi trẻ nhiều kim Âu Minh Thành cấp ba chiếm. Này không phải chuyện tốt sao? Vưu Thu Hủy ra vẻ không sao cả cười cười, Âu thiếu trên giường công phu vẫn là không tồi, ngươi cần phải hảo hảo bắt lấy hắn. Thiết, trang cái gì ngây thơ? Chuyện đó nàng đã sớm suy nghĩ không ngừng một lần đi, bất quá là làm ra vẻ tưởng trang thanh cao mà thôi. Lâu manh trên mặt từng có một tia xấu hổ, chợt biến mất không thấy, Âu ít nói hắn sẽ đối ta phụ trách. Ta chỉ là, đối nàng phụ trách. Vưu Thu Hủy đôi mắt tử nhữ lại, trong lòng càng thêm bất bình. Chính mình lúc trước cũng là theo Âu Minh Thành thật lâu, lên giường thời điểm hắn cũng nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, lại chưa từng nói qua này hai chữ. Hiện giờ, hắn cư nhiên là phải đối lâu manh phụ trách. Hắn thật sự yêu nàng. Không phải chơi chơi mà thôi. Có điểm không thể tưởng tượng, lại có điểm tức giận bất bình. Dựa vào cái gì? Kia không phải thực tốt sao? Hơi có điểm châm chọc mở miệng, Vưu Thu Hủy bóp tắt chính mình trên tay thuốc lá. Này đại biểu cho ngươi có cơ hội bay lên chi đầu làm vượng hoàng. Chờ phát đạt, cũng đừng quên ta a. Nàng nói thật dễ nghe, lại không có nhiều ít chân thành. Hiển nhiên là ở châm biếm nàng. Lâu manh trong lòng rõ ràng, nàng đây là ghen ghét chính mình, trong lòng vui sướng vô cùng, trên mặt lại có vẻ tương đương khó xử, thu cỏ, ta là đem ngươi đương bằng hữu mới nói cho ngươi này đó, nếu là không thích nghe, ta đây cũng không nói. Vưu Thu Hủy cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy làm nàng tiếp tục nói tiếp, ngược lại là đứng lên làm bộ đi ra ngoài, nếu ngươi không nghĩ nói, như vậy ta đi trước. Nàng lại không phải nàng người nào. Đáng giá nàng chuyên môn phí thời gian tới nghe nàng nói sự tình. Phần 547. Lâu manh theo bản năng cắn môi, cũng đi theo đứng lên đối với nàng nói, ta không phải cái kia ý tứ. Ta. Nàng ấp úng, một bộ không biết nên nói cái gì tốt biểu tình. Vưu Thu Hủy quay lại thân, nhìn thấy nàng kia muốn nói lại thôi bộ dáng, đáy mắt trào phúng càng sâu. Được rồi, ngươi đừng ở trước mặt ta trang. Ngươi là cái dạng gì người ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi nếu là thật sự như vậy thiên chân, lúc trước liền sẽ không xúi dục ta đi đối phó Kỷ Tinh ca. Thẳng đến chính mình ra tới hốn, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc trước lâu manh hoàn toàn chính là đem chính mình trở thành đối phó Kỷ Tinh ca công cụ. Nàng thật là hảo tính kế, chính mình tránh ở phía sau màn ngồi mát ăn bát vàng, lại làm người khác làm cái kia phá hôi. Sắc mặt trắng nhợt, có lẽ là luân phiên bị nàng như vậy trào phúng, lâu manh cũng là bực, Vưu Thu Hủy. Người ta chi gian nói chuyện thế nào cũng phải như vậy sao? Nàng như vậy âm dương quái khí, rốt cuộc là ném sắc mặt cho ai xem đâu. Vưu Thu Hủy ha hả hai tiếng, khoanh tay trước ngực, lâu manh, ngươi hiện tại điểm này siếc đối ta vô dụng. Lúc trước ta có thể bị ngươi lừa gạt, cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng, còn đem ngươi trở thành bằng hữu của ta, là ta không biết nhìn người, là ta chính mình xuẩn, ta không oán ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi còn tưởng trò cũ trong thi, ngượng ngùng. Ta xuẩn quá một lần, cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Bị cùng cái thủ đoạn tính toán hai lần, này cũng không phải là nàng Vưu Thu Hủy tác phong. Ngươi, thấy nàng vạch trần chính mình, lâu manh sắc mặt mới biến, cũng không hề làm bộ kia cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, ngược lại là ngẩng cao đầu, nếu ngươi đều rõ ràng, ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Hiện tại chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu, ngươi nếu là còn tưởng đối phó Kỷ Tinh ca phải nghe ta. Dựa vào cái gì? Nàng vừa mới dứt lời, Vưu Thu Hủy liền mắt lẽ nhìn về phía nàng, dựa vào cái gì nghe ngươi? Nàng chơi chính mình liền tính, hiện tại còn nghĩ tới mệnh lệnh chính mình. Khai cái gì quốc tế vui lùa đâu? Nàng view thu hủy chính là lại tiện, cũng còn không đến mức tiện đến này nông nỗi. Lâu Manh hừ lạnh hai tiếng, ta hiện tại có Âu thiếu chống lưng, ngươi có sao? Âu gia đứng ở chúng ta bên này, ngươi còn sợ không đối phó được Kỷ Tinh Ca sao? Hôm nay Âu Minh Thành ở Kỷ Tinh Ca nơi đó ăn cái buồn mệt, hắn khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Không chút khách khí cười to ra tiếng, Vưu Thu Hủy thương hại nhìn Lâu Manh, chỉ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề, Âu gia hiện tại là ai làm chủ ngươi không biết đi. Hiện tại làm chủ người là Âu thiếu nãi nãi Dương Nhạc Phong, mặc dù không phải nàng, cũng không tới phiên Âu Minh Thành tới làm chủ. Ngươi nằm mơ làm rất mỹ. Rất mỹ, đáng tiếc nó chung quy chỉ là giấc mộng. Nếu là người như vậy đều có thể ngồi trên Âu gia thiếu nãi nãi vị trí, nàng liền trực tiếp cắt cổ hoặc là trực tiếp nhảy vào trong nước chết tính. Còn nữa, nàng có Âu Minh Thành chống lưng lại như thế nào? Phải biết rằng, hiện tại Âu Minh Thành phụ thân Âu Sáo là chính mình nhập mạc chi tân. Đương nhiên, chuyện này nàng không tính toán nói cho Lâu Manh, khiến cho nàng tạm thời đắc ý mấy ngày. Đến lúc đó đánh lên nàng mặt tới, nói vậy sẽ càng thêm sảng. Lâu Manh lại là không cho là đúng, ai làm chủ đều hảo, ta chỉ là tưởng nói, Kỷ Tinh Ca đã cùng Âu gia kết toán, nếu là chúng ta lại ở trong đó ra điểm lực, đến lúc đó. Vưu Thu Hủy quả thực tưởng một cái tắt chụp chết trước kia chính mình. Lúc trước nàng rốt cuộc là mắt mù tới trình độ nào, mới có thể đem người này trở thành chính mình đồng đội. Như vậy ngu xuẩn, năm đó rốt cuộc là thế nào thi đậu kinh thành đại học còn vào các nàng cái này chuyên nghiệp. Về sau sự tình vậy về sau lại nói. Không kiên nhẫn phất tay, ngươi tìm ta tới chính là vì việc này. Thật là lãng phí thời gian, ta còn có ước đâu, đi trước. Nói xong, nàng thật là nửa điểm đều không do dự liền đi ra ngoài. Lâu Manh tức khắc nóng nảy. Chính mình còn có mục đích không đạt tới đâu. Ngươi từ từ. Lâu Manh từ trên sofa tùy tay bắt cái hộp, chạy đến Vưu Thu Hủy trước mặt. Đây là Âu Thiếu hôm nay mang ta đi dạo phố mua. Ta coi rất thích hợp ngươi, ngươi lấy về đi thử thử. Nàng lời kia vừa thốt ra, Vưu Thu Hủy sắc mặt liền thay đổi. Nàng đây là ở bố thí chính mình, vẫn là ở hướng chính mình khoe ra. Có lẽ là trên mặt nàng cảm xúc thật sự là quá rõ ràng. Lâu Manh đắc ý cười lên tiếng, chợt lại tựa hồ mới nhận thấy được chính mình như vậy có điểm không phúc hậu, bưng kín miệng ngượng ngùng nói, ta không có ý khác, cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy thực thích hợp ngươi. Vưu Thu Hủy không nói chuyện. Hai người ở cửa rằng co sau một lúc lâu, nàng mới vươn tay tiếp nhận kia hộp, không sao cả nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Miễn phí đồ vật, không cần bạch không cần. Thấy nàng cầm kia hộp, Lâu Manh cũng không có lại gọi lại nàng. Mà là nhìn theo nàng đi xa, mới phản thân trở về phòng. Cười lạnh. Vưu Thu Hủy, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước nàng mới vừa leo lên chút phú nhị đại thời điểm, chính là không ngừng ở chính mình trước mặt khoe ra, nói là ai mang nàng đi dạo phố, ai cho nàng mua quần áo trang sức, ai lại ra tay hảo phóng trực tiếp cho nàng nhiều ít tiền mặt. Khi đó, nàng cũng là không chút nào thêm che giấu khoe ra, căn bản không màng ý nghĩ của chính mình. Hiện tại, nàng bất quá là đem nàng lúc trước đã làm sự tình một lần nữa trả lại trở về mà thôi. Vưu Thu Hủy, ta muốn cho ngươi biết, lúc trước ngươi không màng ta phản đối đem ta giới thiệu cho Âu Minh Thành, là ngươi đời này đã làm nhất sai lầm quyết định. Mà mặt khác một bên, từ khách sạn ra tới Vưu Thu Hủy quay đầu lại nhìn trong chốc lát, khóe môi treo lên nghiền ngẫm cười, trực tiếp móc di động ra gọi điện thoại. Điện thoại đánh một hồi lâu mới bị người tiếp lên. Âu Thiếu, ta là Thu Cỏ A. Điện thoại kia đầu người không biết nói gì đó, Vưu Thu Hủy sang sảng cười ra tiếng, hảo, buổi tối thấy. Cắt đứt điện thoại, nàng tùy tay mở ra Lâu Manh cho chính mình hộp, thấy bên trong trang sức, ghét bỏ hừ hừ. Thật là keo kiệt, cấp như vậy một cái thượng không được mặt bàn vòng cổ. Trách không được ở nơi đó một cái kính muốn chính mình nhận lấy, nguyên lai bất quá là ở trang hào phóng. Phần 548. Âu Sáo thật vất vả từ phía trước điên cuồng trung hồi quá vị tới. Nhìn đã không một nửa giường, Hoan đã lâu mới đứng dậy rửa mặt đổi hảo quần áo, trở về Âu gia. Trong nhà gần nhất sự tình nhiều, Âu Dĩ Hà lại bởi vì ly hôn sự tình dẫn tới tâm tình không tốt, tính cách tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, động bất động liền chiều người phát hỏa, quả thực là không thể nói lý. Hắn là nàng huynh trưởng, ở nàng trước mặt lại một chút mặt mũi cùng tôn nghiêm đều không có. trong lòng hậm hực, đối trong nhà nữ nhân kia lại không có nửa điểm hứng thú, lúc này mới ra tới tìm cái việc vui. Không nghĩ cư nhiên đánh bậy đánh bạ phát hiện một cái bảo bối. Nghĩ đến Vưu Thu Hủy ở trên giường kia mất hồn tư thế, hắn tâm lại lần nữa ngứa lên, quả thực là hận không thể lại đem nữ nhân kia đè ở dưới thân tiếp tục tới thượng vài lần. Hắn sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu tiên ở kia phương diện thể nghiệm đến như vậy vui sướng tư vị. Thực cốt mất hồn, làm người nhịn không được xa vào trong đó. Quả thực là muốn chết. Cho nên hắn khó được phá lệ, ở khách sạn cùng Vưu Thu Hủy chơi vài thiên. Nếu không phải Âu Dĩ Hà gọi điện thoại thúc giục hắn, hắn thật đúng là không nghĩ trở về. Trở lại Âu gia, Âu Sáo vừa định lên lầu, lại vừa lúc gặp được tính toán đi ra ngoài Âu Minh Thành. Đối với đứa con trai này, hắn là nửa điểm đều thích không nổi. Từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, đứa con trai này liền không nửa điểm cùng chính mình giống nhau địa phương. Ngươi đi nơi nào? Âu Sáo lãnh hạ mặt, gọi lại hắn bước chân, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào? Cả ngày liền biết đi ra ngoài lêu lổng, quả thực là đem chúng ta Âu gia thể diện đều cấp ném hết. Nếu là đặt ở trước kia, Âu Minh Thành có lẽ còn sẽ không có sở phản ứng, rốt cuộc đã bị mắng thói quen. Chỉ là nay đã khác xưa, đã biết nào đó sự tình hắn đã không nghĩ lại tiếp tục dùng trầm mặc tới lấy lòng trước mắt nam nhân. Hắn căn bản không xứng làm chính mình phụ thân. Ngươi không phải cũng mấy ngày không về nhà sao? Khoe miệng là kêu bất cần đời tươi cười, Âu Minh Thành châm chọc nói, ta đi ra ngoài lêu lổng vẫn là theo ngươi học đâu, tại giáo huấn ta phía trước, phiền thoái ngươi trước kiểm điểm chính mình hảo sao. Âu Sáo không nghĩ tới hắn cư nhiên dám cùng chính mình tranh luận, tức giận đến quát, Âu Minh Thành, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi biết ngươi hiện tại là ở với ai nói chuyện sao? Tiểu tử này là muốn tạo phản không thành. Dám đối với chính mình lão tử nói như vậy, quả thực là chán sống. Âu Minh Thành khinh thường hừ hừ, trực tiếp liền đi ra ngoài, đừng động một chút liền giống ta không ăn ngươi này một bộ. Nhìn hắn này kiêu ngạo bộ dáng, Âu Sáo tức giận đến đều sắp nổi điên. Vừa lúc này quản gia đã đi tới, hắn trực tiếp đem hỏa giải qua đi, tưởng phàm hàm đâu. Làm nàng tới gặp ta. Tiện nhân này rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ chính mình nhi tử, xem hắn như vậy, quả thực là muốn tức chết hắn. Quản gia buông xuống đầu, phu nhân không ở. Âu Sáo giơ lên tay tưởng chụp bàn, lại phát hiện chính mình là đứng ở cửa thang lầu. Sau một lúc lâu chỉ phải oán hận buông. Chờ nàng trở lại làm nàng lập tức tới gặp ta. Hắn cần thiết hảo hảo nhắc nhở nàng vài câu. Cái này ra làm chủ người là hắn, không phải bọn họ mẫu tử. Nếu là không nghĩ ở Âu gia đã nói, hắn không ngại trực tiếp đem bọn họ mẫu tử hoành đi ra ngoài. Quản gia thấp thấp ứng thanh là. Lên lầu, Âu Sáo còn ở sinh khí. Chỉ là ở đi đến Âu Dĩ Hà phòng trước cửa, đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống, mặt vô biểu tình gõ khai nàng môn. Dung Thước cũng ở. Hai người phía trước tựa hồ là tại đàm luận cái gì, sắc mặt đều thật không đẹp. Âu Sáo trong lòng nghi hoặc, lại không có mở miệng dò hỏi, chỉ là bất động thanh sắc đánh giá hai người. Mẹ không thấy. Âu Dĩ Hà trực tiếp mở miệng nói, xác thực nói đến, nàng là mất tích. Mất tích. Âu Sáo khiếp sợ nâng mắt, hiển nhiên rất khó tiêu hóa tin tức này. Em đẹp, như thế nào sẽ mất tích đâu? Có thể hay không là nơi nào lầm? Âu Sáo vẫn là không thể tin được, các ngươi có hay không làm người đi tìm. Nàng có thể hay không chỉ là tâm tình không hảo đi ra ngoài giải sầu. Trong khoảng thời gian này Âu gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng lại khẩn bắt lấy hết thể quyền lợi không chịu hạ phóng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt cùng buồn bực. Trước kia tình huống như vậy cũng không phải chưa từng có. Âu Dĩ Hà lắc đầu, chúng ta đã làm người đi tìm, lại không có phát hiện nàng bất luận cái gì tung tích. Không chỉ là như thế. Nàng ra cửa khi sở mang bọn bảo tiêu cũng đi theo nàng cùng nhau mất tích. Bọn họ cơ hồ đều mau đem toàn bộ kinh thành cấp phiên biến, vẫn là không có nàng bất luận cái gì tin tức. Còn nữa, liền bảo tiêu đều mất tích, không cần tưởng đều biết nàng là đã xảy ra chuyện. Âu Sáo gian nan nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được có ai phải đối nàng xuống tay, các ngươi có hay không cái gì manh mối. Chẳng lẽ, là kia đối phó Âu ra phía sau màn độc thủ làm người trói đi. Chỉ là. Đối phương rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn nhằm vào Âu gia? Có thể hay không? Theo bản năng nhìn về phía Âu Dĩ Hà. Có thể hay không là Dung gia người, bởi vì Âu Dĩ Hà sự tình, cho nên phải cho Âu gia một cái cảnh cáo. Âu Dĩ Hà nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận mắt trợn trắng. Ca, tuyệt đối không phải là Dung gia người. Chứ không nói Điện Ngọc vẫn là đối chính mình có cảm tình, liền nói Âu gia sau lưng người là Tư Đồ Hưu, mặc dù là Dung gia, bọn họ cũng là không dám tùy tiện đối Âu gia xuống tay. Phần 549. Chỉ là, những việc này, nàng rốt cuộc muốn hay không cùng Âu Sáo nói. Nàng bên này chần chờ, Âu Sáo bên kia lại trước khinh thường nói, ngươi như thế nào liền như vậy tuyệt đối. Lúc trước ngươi không cũng nói Dung Ngọc Vũ sẽ không theo ngươi ly hôn. Kết quả đâu, hắn còn không phải quay đầu liền buộc ngươi ký ly hôn hiệp nghị. Lấy hả, ngươi không cần như vậy ngốc, cho rằng Dung gia người còn đem ngươi trở thành người một nhà đối đãi. Dung gia người cũng không phải cái gì thứ tốt, ai biết bọn họ có thể hay không là tưởng dựa bắt cóc mâu thân tới đạt tới cái gì mục đích. Âu Dĩ Hà trong lòng đối Dung gia thậm chí với đối Dung Ngọc Vũ đều có oán khí, nhưng vẫn là không vui nghe được người khác như vậy nói. Rốt cuộc trong lòng nàng, Dung gia mới là nàng gia, nơi đó có nàng hướng tới hết thảy. Quyền thế, người yêu, từ từ, đều ở nơi đó. Hiện tại ly hôn chỉ là tạm thời, sớm hay muộn có một ngày nàng còn sẽ trở về. Ca, ta theo như ngươi nói không có khả năng chính là không có khả năng. Âu Dĩ Hà có điểm tức giận trách mắng, lời này ngươi đối ta nói liền tính, ở bên ngoài cũng không nên tùy tiện nói bậy. Đến lúc đó lời nói truyền tới Điện Ngọc trong thai, hắn cho rằng những lời này đó đều là chính mình nói, không chừng sẽ như thế nào sinh khí đâu. Hắn nếu là cùng chính mình bực bội sau đó bị nữ nhân khác sấn hư mà nhập, đến lúc đó mới là thật sự hối hận cũng không kịp. Âu Sáo bất mãn há mồm, lại ở đối phương Âu Dĩ Hà tầm mắt thời điểm ngẩn người, không dám đem chính mình trong lòng nói ra. Cái này muội muội tính cách vẫn là có điểm cố chấp, tại đây vấn đề thượng lại tiếp tục dây dưa đi xuống cũng sẽ không đến ra cái kết quả. Được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Được đến hắn những lời này, Âu Dĩ Hà sắc mặt hơi hoãn, ta cảm thấy rất có khả năng là Dung Mẫn hoặc là Tư Đồ Hành. Dung Mẫn? Âu Sáo lại có điểm làm không rõ ràng lắm. Không phải nói Dung Mẫn chính là cái tiểu thành thị tới, tuy rằng có cái tiểu tập đoàn, lại không có cái gì quyền thế sao. Nàng rốt cuộc bằng cái gì, cư nhiên dám bắt cóc mẫu thân. Hơn nữa, việc này lại quan Tư Đồ Hành chuyện gì? Vô duyên vô cớ, như thế nào liền hắc ba người đều xả vào được. Những việc này ta qua đi lại cùng ngươi giải thích. Âu Dĩ Hà thật là có điểm vô lực, chính mình cái này ca ca thật là đủ rồi. Mỗi ngày liền biết oán giận liền biết ghé vào nữ nhân trên người, khó trách sẽ sinh ra như vậy nhi tử tới. Hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh đem mẫu thân tìm trở về. Nếu là tin tức này truyền ra đi nói, chỉ sợ Âu gia liền phải rối loạn. Không chỉ là Âu gia, liền Dương gia đều đến đi theo nháo lên. Âu Sáo nghe nàng này vừa nhắc nhở, nháy mắt nhớ tới nhà mình những cái đó thân thích. Bọn họ nhưng đều không phải đèn cạn dầu, nếu như bị bọn họ biết mâu thân mất tích, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi tới cửa tiến đến bức bách bọn họ huynh muội giao ra quyền to. Ta xem không bằng như vậy đi, công ty sự tình ta tới phụ trách, tìm người sự tình liền giao cho ngươi. Âu Sáo không chút nghĩ ngợi liền an bài hảo hết thảy, không phải ta muốn làm cái gì, mà là ngươi căn bản không hiểu công ty sự tình. Hắn cũng không phải là vì chính mình tư tâm, hắn hết thảy đều là vì Âu gia hảo. Âu Dĩ Hà cười lạnh liên tục, một chút đều không tin hắn nói, ta là không hiểu, nhưng là nhà của chúng ta thước nhi hiểu. Ta xem như vậy đi, công ty bên kia không thể lơi lỏng, khiến cho thước nhi đi theo ngươi đi công ty, cũng hảo thế ngươi chia sẻ điểm áp lực. Nếu là thật sự làm hắn một người xử lý công ty sự tình, chính mình về sau ở Âu gia liền nơi dừng chân đều không có. Nàng thật sự là quá hiểu biết chính mình cái này ca ca. Nếu là hắn nắm giữ quyền to, khẳng định trở mặt không biết người. Âu Sáo sắc mặt khó coi, lời nói cũng bắt đầu vọt lên, ý của ngươi là, ta một người xử lý không tốt công ty sự tình. Âu Dĩ Hà, ngươi bắt ngươi lương tâm tới nói chuyện. Nàng là đem chính mình trở thành cái gì? Khinh thường chính mình sao? Ca, chúng ta đều một đống tuổi, thể lực đương nhiên không bằng người trẻ tuổi. Ngươi nếu là không yên tâm nói, lại kêu lên Minh Thành cùng đi công ty, như vậy ngươi tổng có thể an tâm đi. Minh Thành, cái kia phế vật có thể làm cái gì? Không chừng kết quả là hắn còn sẽ trở thành Âu Dĩ Hà trong tay đao, sân chính mình không chú ý thời điểm ở sau lưng thọc hắn một đao. Không được, ta phản đối. Âu Sao tức giận đến chỉ kém dậm chân. Nguyên bản cho rằng nàng cùng chính mình là cùng cái trận doanh. Không nghĩ chuyện tới trước mắt trước phản bội người cư nhiên là nàng. Muội muội, chúng ta chính là thân huynh muội, ngươi chẳng lẽ muốn cho người ngoài xem chúng ta chê cười sao? Âu Sáo kiên nhẫn khuyên giải nói, hiện tại người ngoài đối chúng ta như hổ rình mồi, ngươi liền như vậy tưởng thân giả đau thủ giả mau sao? Nếu là chính mình bên trong xảy ra vấn đề, những cái đó thân thích chẳng phải là càng thêm dễ dàng đắc thủ. Hiện tại căn bản không phải so đo cái này thời điểm, Âu Dĩ Hà vì cái gì liền không rõ. Đứng ở một bên an tĩnh nghe Dung Thức nhìn khẩn trương rằng có hai người, cười ra tiếng nói, cứu cứu, ta cũng chỉ là giúp ngươi chia sẻ điểm áp lực mà thôi, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Âu Sáo khịt mũi coi thường. Này mẫu tử hai cái gì tâm tư hắn còn không rõ. Nếu là hắn thật sự tin bọn họ theo như lời, kia mới là thật sự đồng đốc. Ta muội muội nhụy nhụy còn ở Dung gia, chúng ta sớm hay muộn cũng vẫn là phải đi về, muốn Âu gia có ích lợi gì. Dung Thước lại là không thèm để ý tiếp tục nói, còn nữa nói, Âu gia là ta mẹ nó nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ nàng không nghĩ nhà mẹ đẻ hảo sao? Phải biết rằng Âu gia càng là cường đại, nàng ở Dung gia liền càng là có quyền lên tiếng. Mà nàng nếu là ở Dung gia quá hảo, đối Âu gia cũng càng thêm có lợi không phải sao? Âu Sáo trầm mặc. Cứu cứu, ta mẹ nhiều năm như vậy tới đối Âu gia đối với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa xem ở trong mắt để ở trong lòng sao? Hắn nói ẩn ẩn mang theo điểm chỉ trích dí vị. Âu Sáo nguyên bản ấy nấy chi tình tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng Âu Dĩ Hà đối Âu gia thật là không tồi, nhiều năm như vậy tới cấp Âu gia không ít phương tiện. Chỉ là, Âu gia đồng dạng cũng vì nàng trả giá rất nhiều đồ vật. Phần 550. Hai người lẫn nhau triệt tiêu, ai đều không nợ ai a. Bọn họ hiện tại dựa vào cái gì có thể đúng lý hợp tình chỉ trích chính mình. Ta đây đối với ngươi mẹ liền không hảo sao. Âu Sáo phủi tay, vẫn là nói các ngươi căn bản là không tin ta, cho rằng ta ở được đến Âu gia lúc sau đối với các ngươi bất lợi. Âu gia hết thể sớm hay muộn đều là chính mình, hiện tại hắn bất quá là trước tiên tiếp nhận mà thôi, vì cái gì bọn họ vẫn là sẽ lớn như vậy phản ứng. Chỉ có thể thuyết minh một việc. Bọn họ ở khuy liếc Âu gia. Âu Dĩ Hà hiện tại bị Dung gia đuổi ra tới, Dung Thước cũng là không có gì vãng phong cảnh. Tuy rằng nói Dung gia bên kia bảo đảm bọn họ còn sẽ phục hôn, chỉ là ai có thể bảo đảm kia lời nói không phải một câu có lệ lời nói đâu. Lại có, mặc dù Dung Nhụy còn ở Dung gia lại như thế nào. Chứ không nói nàng đối Âu gia nửa điểm cảm tình đều không có, ngay cả đối Âu Dĩ Hà cái này thân mụ Dung Thước cái này thân ca ca cũng chưa nhiều ít cảm tình. Muốn lấy Dung Nhụy tới áp hắn, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Dung Thước không nghĩ tới vừa rồi còn có điểm vâng vâng dạ dạ Âu Sáo sẽ biến sắc mặt nhanh như vậy, bị hắn nói nghẹn đến hảo sau một lúc lâu đều nói ra không lời nói tới. Quả nhiên a, ở quyền thế trước mặt người đều là không có nửa điểm thân tình đáng nói. Âu Dĩ Hà tính tình lên đây, nói chuyện cũng càng thêm không khách khí, chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào chính ngươi rõ ràng. Ta đã nói. Làm Thước Nhi đi theo ngươi cùng đi công ty. Ngươi nếu là không đáp ứng nói, chúng ta đây liền chờ xem. Âu Sáo không dám tin tưởng nhìn nàng, ngươi đây là tưởng cùng ta trở mặt. Mẫu thân mới mất tích bao lâu à, bọn họ mẫu tử liền gấp không chờ nổi muốn bá chiếm Âu gia tài sản, muốn cướp đi thuộc về chính mình đồ vật. Nàng trong mắt rốt cuộc còn có hay không chính mình cái này ca ca. Cứu cứu, lời nói không thể nói như vậy, ta mẹ cũng là hảo tâm. Âu Sáo phi một câu. Bọn họ muốn thật là hảo tâm nói, liền sẽ không lựa chọn ở cái này thời điểm cùng chính mình xào lên. Thấy Âu Sáo vẫn là không chịu nhả ra, Dung Thước cũng không có phía trước sắc mặt tốt, cùng Âu Dĩ Hà liếc nhau, cùng kêu lên nói, một khi đã như vậy, kia kế tiếp cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ hảo ngôn hảo ngữ cùng hắn thương lượng, kết quả hắn lại không cảm kích, còn trái lại bôi nhọ bọn họ trước hiếu thắng chiếm Âu gia tài sản. Quả thực là không thể nói lý. Một khi đã như vậy, vậy không có gì hảo thuyết. Ba người chi gian nói chuyện tan rã trong không vui. Nổi giận đùng đùng từ Âu Dĩ Hà phòng ra tới, Âu Sáo đi vào chính mình thư phòng, tức giận đến lại là một đốn đánh tạp, hảo sau một lúc lâu mới đem chính mình trong lòng hỏa khí phát tiết ra tới. Sớm biết rằng lúc trước hắn nên cực lực phản đối này hai mẹ con hồi Âu gia. Hắn ở trong thư phòng đi tới đi lui, đang nghĩ ngợi tới chính mình sự tình. Trong chốc lát Tưởng Phàm Hàm đẩy cửa đi đến, ngươi tìm ta. Biểu tình vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc, ngữ khí lại không có gì vãng lấy lòng cùng thật cẩn thận. Âu Sáo tự nhiên là mẫn cảm đã nhận ra nàng biến hóa, lại không có tâm tư nghĩ nhiều nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có thời gian đi ra ngoài loạn dạo, còn không bằng rút ra không tới hảo hảo dạy dỗ ngươi đứa con này, miễn cho hắn đi ra ngoài cho ta mất mặt. Hắn chỉ đương Tưởng Phàm Hàm mới vừa rồi không ở là đi ra ngoài mua sắm. Tưởng Phàm đựng điểm không thể hiểu được, Thành Nhi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Âu Sáo thật mạnh chủ bàn, hắn mấy ngày nay không ở nhà, rốt cuộc là đi chỗ nào lêu lổng? Ta bất quá là nói hắn một câu, hắn cư nhiên còn dám cùng ta tranh luận. Thật là không nên thân đồ vật. Đều là ngươi dạy ra tới hảo nhi tử, thật là mẹ hiền chiều hư con, bùn nhau chết không lên tường. Âu Sáo trước kia cũng là làm cho nàng mặt như thế phê bình Âu Minh Thành, căn bản không thèm nghĩ kia cũng là con hắn. Kia cũng là con của ngươi. Tưởng Phàm Hàm cười lạnh trả lời, ngươi nếu là cảm thấy ta giáo không tốt, vậy từ ngươi tự mình tới giáo hảo. Hắn dựa vào cái gì ghét bỏ Thành Nhi không tốt? Nhiều năm như vậy, hắn có tận quá làm phụ thân chức trách sao? Hắn có quan tâm quá Thành Nhi sao? Không có. Ở trong mắt hắn, Thành Nhi thậm chí đều còn không bằng hắn bên ngoài kia một đống tư sinh tử nữ. Hắn không thích chính mình cũng liền thôi, nhưng là Thành Nhi là hắn thân sinh nhi tử à, hắn sao có thể như vậy nhẫn tâm, nhiều năm như vậy tới đối Thành Nhi mặc kệ không hỏi. Mặc kệ không hỏi còn chưa tính, còn muốn ở chính mình trước mặt như vậy phê bình hắn, đem hắn nói không đúng tí nào, chỉ hận không được chưa bao giờ sinh quá hắn đứa con trai này. Đúng rồi. Ở trong lòng hắn, Thành Nhi liền không nên tồn tại. Ở trong lòng hắn, chỉ có cái kia hắn thương yêu nhất tư sinh tử. Hắn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn, rút ra thời gian tự mình dạy dỗ hắn, thậm chí còn tính toán đem Âu gia hết thể đều giao cho trên tay hắn. Hắn sao có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Âu Sáo tức giận đến lại là vỗ vỗ bàn, liền ngươi cũng tạo phản phải không? Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Trong mắt hắn, Tưởng Phàm Hàm bất quá là cái so người hầu còn muốn cao cấp một chút bảo mẫu mà thôi, căn bản không có kia tư cách làm chính mình thê tử. Lúc trước nếu không phải Âu Dĩ Hà ở trong đó tác hợp, hắn nơi nào sẽ cưới nàng vào cửa? Một chút tình thú đều không có, so bên ngoài nữ nhân kém xa lắc đi. Liên quan, sinh ra tới nhi tử đều so người khác muốn kém cỏi. Hắn đời này mặt đều bị bọn họ mẫu tử ném hết. Ta luôn luôn đều là như thế này nói chuyện. Tưởng Phàm Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhiều năm như vậy, ta đối Âu gia có thể nói là tận tâm tận lực, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nhưng là ngươi là như thế nào đối ta? Ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ liền tính, còn làm này đó nữ nhân cho ngươi sinh một đống tư sinh tử nữ. Ngươi đem sở hữu thời gian đều cho bên ngoài nữ nhân, còn mang theo ngươi tư sinh nữ về nhà, ta có nói quá nói cái gì sao? Không có. Ta đều nhịn. Nhưng là, ngươi lại còn muốn luôn mãi bức bách ta, ở trước mặt ta không ngừng nói Thành Nhi nói bậy. Phần 551. Ta chính mình nhi tử cái dạng gì ta không rõ ràng làm sao. Ngược lại là ngươi, liền ngươi nhi tử không trở về nhà đi nơi nào cũng không biết. Ngươi có cái gì tư cách đi chất vấn đi phê bình hắn? Ngươi căn bản không xứng làm phụ thân hắn. Âu Sáo cao cao giơ lên tay. Tưởng Phàm Hàm không có bởi vậy khiếp đảm, thậm chí còn đi lên trước đem chính mình mặt thò lại gần. Ngươi đánh. Ngươi chịu ta nơi này hung hăng đánh. Liền tính ngươi đánh chết ta ta cũng muốn nói. Âu Sáo, ngươi uổng làm cha. Bang. Âu Sáo một cái tát đánh vào Tưởng Phàm Hàm trên mặt, lực đạo to lớn. Thiếu chút nữa làm nàng ngã ngồi trên mặt đất. Ngực không ngừng phập phồng, Âu Sáo chỉ cảm thấy khí huyết nảy lên tới, đầu óc từng đợt say xe, ngươi cút cho ta. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì chính mình trong lòng sẽ mạc danh sinh ra một cổ chưa bao giờ từng có khủng hoảng. Thật giống như, sở hữu hết thể đều mất khống chế. Tưởng Phàm Hàm tựa hồ không cảm giác được gương mặt truyền đến cay ý, đứng ở tại chỗ không có động, Âu Sáo, ta nhịn hơn phân nửa đời. Hiện tại ta không nghĩ còn như vậy tiếp tục đi xuống. Âu Sáo đôi tay chống ở trên bàn, đầu bắt đầu đau lên, căn bản vô pháp tập trung lực chú ý suy nghĩ nàng lời này là có ý tứ gì, hiện tại lập tức cút cho ta. Chính mình có thể như vậy, đều là bị trước mắt nữ nhân này cấp khí. Hắn hiện tại không nghĩ thấy nàng, một giây đồng hồ đều không nghĩ. Thanh Nhi là cái hảo hải tử, hắn hiếu thuận lại nghe lời, lại thông minh năng lực lại cao. Ta cảm thấy làm hắn đi xử lý công ty sự tình không còn gì tốt hơn. Tưởng Phàm Hàm trên mặt tràn đầy kỳ dị tươi cười, ở Âu Sáo xem ra, giống như ma quỷ, ngươi thân thể không tốt, phải hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng đi, bên ngoài sự tình có chúng ta mẫu tử đi xử lý đâu. Nàng, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác thân mình thực không thoải mái? Có phải hay không đầu đặc biệt đau? Lại đi lên trước vài bước, Tưởng Phàm Hàm nhìn hắn kia thống khổ bộ dáng, lúc ban đầu thời điểm còn có điểm khó chịu, tới rồi cuối cùng lại chỉ còn lại có vui sướng. Có phải hay không cảm thấy có một cổ khí ở ngươi máu quay cuồng, làm ngươi cả người đều như là nổ mạnh giống nhau? Ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Âu Sáo gian nan giơ tay muốn chỉ Tưởng Phàm Hàm, lại không nghĩ lúc này chính mình toàn thân sức lực đều biến mất, thân mình vô lực ngã ngồi ở ghế trên. Ngươi là muốn hỏi ta như thế nào biết? Tưởng Phàm Hàm gom lại chính mình trên trán vài sợi tóc, ngươi cho rằng ta vì cái gì dám ở ngươi trước mặt nói những lời này? Ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ như là thay đổi cá nhân giống nhau cùng ngươi đối nghịch? A, nàng ý vị thâm trường nhìn hắn, nói ra nói lại làm người hãi hùng khiếp vía. Đó là bởi vì, ta cho ngươi hạ điểm dược, có thể làm ngươi từ đây chỉ có thể nằm ở trên giường dược. Âu Sáo đầy mặt không dám tin tưởng, cặp mắt kia quyền đều là khiếp sợ. Nàng cư nhiên thật sự dám đối với chính mình xuống tay. Ngươi, ngươi nói bậy. Hắn mấy ngày nay đều không ở nhà, lại rất ít tiếp xúc Tưởng Phàm Hàm, nàng rốt cuộc là khi nào cho chính mình hạ dược? Không, nàng này chỉ là ở hù dọa chính mình. Nghĩ đến chính mình nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên giường nằm vượt qua, này đối Âu Sáo tới nói, quả thực là so giết hắn còn muốn cho người hỏng mất. Đều lúc này, cùng ngươi nói bậy lời nói có ý tứ gì sao? Tưởng Phàm Hàm chậm gì gì ở Âu Sáo trước mặt ngồi xuống, làm lơ hắn kia có thể giết người ánh mắt. Nếu không phải ngươi mấy ngày nay không ở nhà, cái này dược hiệu cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Âu Sáo đôi mắt tử co rụt lại. Nàng lời này là có ý tứ gì? Bởi vì này dược phát tác điều kiện, là ngươi cùng nữ nhân lên giường. Tưởng Phàm Hàm vừa thấy hắn liền biết hắn ở nghi hoặc cái gì, đặc biệt hảo tâm giải thích nói, mấy ngày nay ngươi ở bên ngoài cùng nữ nhân lêu lổng tới đi. Chậc chậc chậc, tuy rằng không biết nữ nhân kia là ai. Nhưng là ta thật đúng là đến hảo hảo cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng, ta này dược hiệu còn không chừng khi nào phát tác đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Tưởng Phàm Hàm tay vẫn là theo bản năng gắt gao nhéo chính mình góc áo. Này dược thực thần kỳ, không phải hắn một cùng nữ nhân phát sinh quan hệ liền sẽ phát tác, mà là cần thiết đạt tới nhất định số lần, chờ hắn thân thể vô cùng mỏi mệt thời điểm, mới là dược phát huy đến lớn nhất hiệu quả thời điểm. Lúc ấy người nọ đem này dược cho chính mình thời điểm, còn nói chậm thì đều phải một tháng mới có thể phát tác. Mà hiện tại, khoảng cách chính mình cho hắn hạ dược, bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Hai người đã thật lâu không có phu thê sinh sống. Hắn không thích chính mình, cùng chính mình ở làm chuyện đó thời điểm từ trước đến nay lãnh đạm vô cùng, trên cơ bản đều là qua loa kết thúc. Mà nàng kéo không dưới cái kia mặt, tự nhiên cũng liền sẽ không chủ động đi cùng hắn kỳ hảo. Chưa từng tưởng. Như thế trở thành hắn cùng bên ngoài nữ nhân điên cuồng lý do. Hắn mấy ngày nay nói vậy đều là ở trên giường đi, nói cách khác dược như thế nào sẽ nhanh như vậy liền phát tác. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn ở nữ nhân khác trước mặt như vậy hưng phấn, nàng liền nhịn không được muốn hung hăng ngược chết hắn. Lúc trước có bao nhiêu ái, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Ngươi, Âu Sáo hiện tại đã không chỉ là tay run rẩy, cả người đều bởi vì kịch liệt đau đớn mà cuộn tròn ở ghế trên. Muốn lớn tiếng gọi, lại phát hiện chính mình đã muốn nói không ra lời nói tới. Thấy hắn bộ dáng này, Tưởng Phàm Hàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Này dược không chỉ là có thể làm ngươi ở trên giường vượt qua, còn có thể làm ngươi từ nay về sau thần trí không rõ, lời nói đều nói không rõ. Chờ đến dược hiệu hoàn toàn phát huy ra tới, hắn ai đều nhận không ra, lời nói cũng nói không rõ. Căn bản sẽ không đem là chính mình hạ dược bí mật nói ra đi. Cho nên nàng mới như thế không có sợ hãi. Ta. Ngươi. Đừng ngươi a ta a, ngươi hiện tại là ta kẻ thù. Tưởng Phàm Hàm cười lạnh đá văng ra Âu Sáo muốn bắt lấy chính mình tay, đáy mắt rốt cuộc không có ngày xưa tình cảm. Nguyên bản ta nghĩ một ngày phu thê ban ngày ân, huống chi chúng ta chi gian còn có cái thành nhi. Chỉ là ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Phần 552. Hắn không thích chính mình liền tính, không nghĩ tới liền thành nhi đều bị giận chó đánh mèo. Chính mình vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, bọn họ lại nghĩ đem Âu gia hết thể giao cho một cái tiện loại trên tay. Quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi yên tâm, xem ở thành nhi mặt mũi thượng, chờ đến tương lai Âu gia rơi xuống chúng ta trong tay thời điểm, ta còn là sẽ làm người hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ không làm ngươi liền như vậy chết đi. Bọn họ không phải đều xem thường Thành Nhi, cho rằng hắn khó thành châu báu sao. Kia nàng liền phải làm cho bọn họ hảo hảo nhìn, Âu gia ở Thành Nhi trên tay là như thế nào đi hướng phồn thịnh. Còn nữa, đối với Âu Sáo tới nói, cùng với nửa đời sau đều ở trên giường giống cái phế vật giống nhau vượt qua, không nói nên lời không thể đứng dậy, này so giết hắn còn muốn thống khổ đi. Hắn thống khổ, đối nàng mà nói quả thực chính là giống như thân ở thiên đường. Nàng muốn đem những năm gần đây nàng sở đã chịu thống khổ tất cả đều một chút từ trên người hắn lấy về tới. Ngươi! Vọng tưởng! Âu Sáo chỉ cảm thấy trong thân thể máu quay cuồng càng ngày càng lợi hại, đầu quả thực như là muốn nổ tung giống nhau, làm hắn thống khổ mà tuyệt vọng. Hắn cắn răng, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn không thể cứ như vậy ngất xỉu. Nếu là bất tỉnh nhân sự, đời này cũng cứ như vậy. Hắn muốn tìm được người, muốn nói cho người khác bọn họ mẫu tử dạ tâm. Lấy Hà! Cứu ta! Hắn suy yếu hô một câu, lại càng thêm kinh hãi phát hiện, chính mình phát ra tới thanh âm đã thấp đến suýt chút liền chính mình đều nghe không thấy. Không có người sẽ cứu ngươi, cũng không có người có thể cứu được ngươi. Tưởng Phàm Hàm một chút đều không nóng nảy, ngược lại là rất có hứng thú nhìn hắn dãy rủa. Dương Nhạc Phong hiện tại đã mất tích, kế tiếp tin tức này thực mau liền sẽ truyền tới những cái đó thân thích lỗ thai chung. Nếu là bọn họ đã biết, khẳng định sẽ vội vàng tới cửa tìm các ngươi huynh muội hai tính sổ. Ha ha, ta sẽ mang theo Thành Nhi biến mất mấy ngày, chờ đến bọn họ hai bên tranh cái ngươi chết ta sống, chúng ta liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nương Âu gia thân thích tới xử lý rất Âu Dĩ Hà, đây là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, liền tính những cái đó thân thích không đối phó được nàng, còn có Kỷ Tinh Ca đâu. Kỷ Tinh Ca chính là sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Tưởng Phàm Hàm mặt mang mỉm cười, phảng phất đã có thể thấy tương lai Âu gia rơi xuống chính mình trên tay bộ dáng. Nàng nén giận hơn phân nửa đời, hiện giờ cuối cùng là có thể dương mi thổ khí. Âu Sáo trơ mắt nhìn nàng ở nơi đó càn rỡ cười, lại không có biện pháp phản bác một câu. Phúc! Khó thở công tâm dưới, hắn trực tiếp nôn ra một đại than huyết, chợt hai mắt một bế, toàn thân run rẩy ngất đi. Thu tươi cười, Tưởng Phàm Hàm túi đầu lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt phóng xa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có tưởng. Sau một lúc lâu, nàng mới nhắm mắt lại, thay một bộ kinh hoàng thất thố biểu tình. Lao công! Lao công ngươi làm sao vậy? Người tới a, mau tới người. Sao? Người tới a, mau tới người a. Nàng bên này động tĩnh, thực mau liền đem Âu gia từ trên xuống dưới người dẫn lại đây. Trước hết đến chính là Âu Dĩ Hà cùng Dung Thước, có điểm kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Âu Sáo, lại nhìn xem trạng nếu điên cuồng Tưởng Phàm Hàm, trợn tròn mắt. Em đẹp, phát sinh chuyện gì? Mau! Lấy Hà, mau làm người kêu xe cứu thương. Tưởng Phàm Hàm không biết làm sao nhìn còn ở không ngừng rút ra Âu Sáo, quay đầu đối với Âu Dĩ Hà lạnh lùng nói, mau! Nhiều năm như vậy tới nàng trên cơ bản vô dụng quá như vậy ngữ khí cùng Âu Dĩ Hà nói chuyện, trước mắt đột nhiên hô nàng một câu, làm Âu Dĩ Hà theo bản năng liền tưởng phát hỏa. Nhưng là ánh mắt đặt ở Âu Sáo trên người, mới ý thức được hiện tại trạng huống không đúng, nàng bộ dáng này về tình cảm có thể tha thứ. Vội vàng bắt đánh cấp cứu điện thoại. Xe cứu thương thực mau liền đến, Tưởng Phàm Hàm đi theo lên xe, Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức liếc nhau, cũng vội vội vàng vàng khai xe theo ở phía sau. Âu Sáo bị đưa đi cấp cứu. Tưởng Phàm Hàm đôi tay tràn đầy máu tươi, nàng lại phảng phất giống như chưa giác, ngốc ngốc đứng ở cửa, xem đều không xem Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức liếc mắt một cái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng không ra tiếng, Âu Dĩ Hà lại sốt ruột, mới vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ, là Tưởng Phàm Hàm làm cái gì? Nói cách khác, ca ca như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này đâu? Tưởng Phàm Hàm sửng sốt đã lâu, tựa hồ không có nghe thấy Âu Dĩ Hà nói chuyện. Thẳng đến đối phương không kiên nhẫn kéo kéo nàng cánh tay, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên bản dại ra Tưởng Phàm Hàm nháy mắt chảy xuống nước mắt, liều mạng lắc đầu, ta không biết, ta đi vào thời điểm hắn còn hảo hảo. Chỉ là nói trong chốc lát lời nói lại đột nhiên nôn xuất huyết tới. Ta không biết ta. Âu Dĩ Hà lại là không tin nàng nước mắt, trực tiếp lạnh lùng nói, lúc ấy trong thư phòng chỉ có các ngươi hai người, ngươi hiện tại nói như thế nào đều là ngươi có lý. Tưởng Phàm Hàm, ca ca xảy ra chuyện tốt nhất là cùng ngươi không quan hệ, nói cách khác. Nàng tuy rằng khinh thường chính mình ca ca, nhưng là từ trước đến nay bên vực người mình. Còn nữa, hiện tại là mấu chốt thời điểm, tuy rằng bọn họ vừa rồi còn cùng Âu Sáo xảo một trận, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn xảy ra chuyện. Rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện, phía chính mình liền ít đi cái trợ lực. Những cái đó thân thích tới cửa, nàng thật đúng là không có gì hảo biện pháp đối phó. Dung Thước đứng ở một bên, nhưng thật ra không có nhiều ít bi thương cảm xúc. Hắn đối Âu gia người cảm tình cũng không thế nào thâm. Lúc trước chính mình mẫu thân còn không có gả cho Dung Ngọc Vũ thời điểm ở tại Âu gia, hắn chính là không thiếu bị Âu gia người ở ngầm chế nhạo. Mang theo thâm ý ánh mắt trên dưới đánh giá mấy lần Tưởng Phàm Hàm, Dung Thước nhàn nhạt nói, mợ có phải hay không cùng cứu cứu nói gì đó lời nói. Chỉ có nàng nói chút kích thích Âu Sáo nói, hắn mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Chuyện này nàng khẳng định thoát ly không được quan hệ. Tưởng Phàm Hàm tiếng khóc một đốn, chợt ngâng lên tới không thể tin được nhìn Dung Thước, ngươi là tại hoài nghi ta. Phảng phất lập tức đã bị đả kích tới rồi, Tưởng Phàm Hàm đầu tiên là khiếp sợ chất vấn ra tiếng, chợt lại cuồng loạn khóc lên, liền kém không có tiến lên nắm Dung Thước quần áo hỏi hắn lời nói. Nam ở bên trong người kia là ta trượng phu, là ta nhi tử phụ thân. Ngươi cư nhiên ở chỗ này hỏi ta, có phải hay không ta nói gì đó lời nói làm hắn xảy ra sự tình. Dung Thước, ngươi tâm rốt cuộc là cái gì lớn lên, cư nhiên như vậy hoài nghi ta. Phần 553. Nghe xong Tưởng Phàm Hàm nói, Âu Dĩ Hà không vui. Chính mình nhi tử chỉ có chính mình mới có thể giáo huấn, người khác là không thể nói nửa câu không tốt lời nói. Thước nhi chỉ là muốn hỏi rõ ràng điểm mà thôi, cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ngươi muốn thật là vô tội, liền đem ngay lúc đó sự tình cùng ta nói rõ ràng. Ngươi hiện tại bộ dáng này náo, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi là người đàn bà đánh đá, là ở cương từ đoạt lý. Rốt cuộc lúc ấy chỉ có bọn họ hai người ở thư phòng, bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nàng căn bản không rõ ràng lắm. Ta cương từ đoạt lý. Lại không nghĩ, nàng lời này tức khắc làm Tưởng Phàm Hàm càng thêm táo bạo, không quan tâm quát, Âu Dĩ Hà, ta vì các ngươi Âu gia trả giá nhiều như vậy, ngươi hiện tại lại ở chỗ này chỉ trích ta vô cớ gây rối. Còn có con của ngươi, cư nhiên hoài nghi ta hại ta chính mình trượng phu. Hảo, các ngươi mẫu tử thật là hảo a. Trước mắt nhìn ta trượng phu đã xảy ra chuyện, liền tưởng đem ta cũng cấp làm ra điểm sự tình tới. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mẹ đâu? Ta muốn gọi điện thoại cấp mẹ, làm nàng cho ta cái công đạo. Nàng biểu tình kích động, không giống làm bộ. Âu Dĩ Hà trong lòng hoài nghi thiếu một chút. Tưởng Phàm Hàm những năm gần đây biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt, hơn nữa lúc trước vẫn là nàng chủ động nói cho chính mình nàng thích ca ca sau đó phải gả cho nàng. Ca ca tuy rằng hồ nháo, nhưng là có chính mình cùng mẫu thân ở cân bằng, bọn họ hai người đảo cũng còn tính tôn trọng nhau như khách. Nàng thật là không có yếu hại ca ca lý do. Còn nữa, nàng nhắc tới mẫu thân. Xem ra nàng là thật sự không biết gần đoạn thời gian tới phát sinh sự tình. Nói cách khác nàng cũng sẽ không toàn tâm toàn ý muốn tìm mẹ cho nàng thảo cái công đạo. Tư cập này, Âu Dĩ Hà sắc mặt hơi hoán một chút. Cấp Dung Thước nháy mắt ra dấu, chợt ngự khí mềm nhẹ nói, vừa rồi chúng ta ngự khí là vọt điểm, bất quá cũng là vì quan tâm ca ca sẽ. Ngươi biết đến, hắn là chúng ta Âu gia trụ cột, nếu là hắn xảy ra sự tình, đừng nói ngươi cùng Thành Nhi, ngay cả chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Tưởng Phàm Hàm trên mặt kích động thiếu điểm, mà không lên tiếng lau nước mắt. Người trước hảo hảo ngẫm lại, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ca ca thân thể vốn dĩ liền không có cái gì vấn đề lớn, hiện nay xuất hiện chuyện như vậy, thật là làm người không thể không sinh nghi. Tựa hồ là cảm thấy nàng lời này nói có điểm đạo lý, Tưởng Phàm Hàm lau nước mắt tay một đốn, nghiêm túc nghĩ, nói, ta một hồi về đến nhà, quản gia liền cùng ta nói hắn tìm ta có việc tình. Ta không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi thư phòng tìm hắn. Ta mới vừa đi vào thời điểm, hắn có vẻ thực tức giận, tựa hồ là mới vừa với ai cãi nhau qua. Ta hỏi hắn sao lại thế này, hắn không nói hai lời liền đem ta mắng một đốn. Âu Dĩ Hà sắc mặt có điểm xấu hổ. Khi đó hẳn là bọn họ mới vừa cùng hắn xảo xong giá. Xảo xong giá. Tưởng Phàm Hàm vô tội muốn rỗi tay bắt lấy Âu Dĩ Hà cánh tay. Lại ở nhìn đến chính mình trên tay máu tươi thời điểm hậm hực thu hồi tay, ngươi biết đến, ca ca ngươi đối ta. Ta cũng đã thói quen, cũng không dám phản bác một câu. Ta lúc ấy không có để ý, chỉ là ai biết hắn. Ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng, nàng nước mắt lại là không ngừng chảy xuống dưới. Nghe nàng tiếng khóc, Âu Dĩ Hà trong lòng khó tránh khỏi có điểm bực bội, lại không có biện pháp làm nàng không cần tiếp tục khóc. Ngươi nói hắn rốt cuộc là với ai cãi nhau, như thế nào sẽ tức giận như vậy đâu. Tưởng Phàm Hàm khóc một hồi lâu, lại mở miệng hỏi, lúc ấy hắn không có nhiều lời, chỉ là đem sở hữu hỏa đều phát tiết ở ta trên người. Một cái kính nói là ta, nói ta cái gì đều không thể giúp hắn, nói ta. Một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Âu Dĩ Hà trong lòng hiểu rõ. Chính mình cái này ca ca cái dạng gì nàng nơi nào có thể không rõ ràng lắm, bởi vì đối tượng Phàm Hàm không có cảm tình, nói ra nói tự nhiên là sẽ không suy xét tâm tình của nàng, trên cơ bản cái gì khó nghe nói cái gì. Nhiều năm như vậy, tưởng Phàm Hàm có thể toàn tâm toàn ý đối Âu gia, này trong đó toàn dựa nàng cùng Dương Nhạc Phong ở điều giải. Nếu là hắn không có cùng người cãi nhau, không có bởi vậy mà tức giận lời nói, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Tưởng Phàm Hàm nức nở nói, ta phải hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc là ai đem hắn khí thành như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Âu Dĩ Hà sắc mặt thoáng chốc xuất sắc ngoạn mục. Nàng trong lòng đương nhiên rõ ràng Âu Sáo là ở với ai cãi nhau. Trước mắt nghe được Tưởng Phàm Hàm nói như vậy, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nghĩ nghĩ, nàng thanh âm đệ thấp nói, ca ca là cùng ta xảo một trận, nhưng là ta cảm thấy hắn không đến mức sẽ bởi vậy mà như vậy sinh khí. Tưởng Phàm Hàm trừng lớn hai mắt, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, thoạt nhìn thật đáng thương. Lúc này, nàng tựa hồ là tưởng tức giận lại tựa hồ là cảm thấy kinh ngạc, ngươi nói hắn là bởi vì cùng ngươi xảo một trận cho nên mới. Lời này còn chưa nói xong, nàng chợt lại ý thức được cái gì, tức giận trừng mắt hai người, các ngươi vừa rồi còn tưởng đem sai lầm đều đẩy đến ta trên người. Nguyên lai các ngươi mới là hại ta lão công xảy ra chuyện đầu sỏ gây tội. Dung Thước sắc mặt không phải thực hảo, đối mặt Tưởng Phàm Hàm chỉ trích, chỉ cảm thấy một cổ tức giận dũng đi lên, nhịn không được châm chọc nói, hiện tại chỉ là ngươi lời nói của một bên, ai biết ngươi có phải hay không ở nói dối tưởng che giấu chính mình sai lầm. Ngươi, Tưởng Phàm Hàm chán nản, sau một lúc lâu mới từ kẽ răng bài trừ một câu, hiện tại sự tình gì đều là các ngươi định đoạt. Ta nói ta lão công xảy ra chuyện không phải ta nguyên nhân, các ngươi không tin liền tính. Ta còn muốn hoài nghi có phải hay không các ngươi sau lưng có cái gì nhận không ra người sự tình bị ta lão công phát hiện cho nên các ngươi phải đối hắn xuống tay đâu. Dù sao hiện tại hai bên đều có hiểm nghi, ai đều không thể thuyết phục ai. Rốt cuộc, bọn họ đều không có nhân chứng. Tưởng Phàm Hàm lại trở mặt, Âu Dĩ Hà cũng lười đến tiếp tục cùng nàng nói tiếp, hắn là ca ca ta như thế nào sẽ hại hắn. Nhưng thật ra ngươi, nói không chừng là bởi vì hắn ở bên ngoài làm bậy. Hàng năm tâm tồn oán hận, cho nên mới đối hắn xuống tay. Ta phi. Tưởng Phàm Hàm trực tiếp xé rách ra mặt, Âu Dĩ Hà, ngươi hiện tại cũng không phải là cao cao tại thượng dung phu nhân. Nếu không phải Âu gia xem ở ngươi đã từng là Âu gia tiểu thư phân thượng cho ngươi một cái trụ địa phương, à. Nói cho ngươi, Âu gia phía trên còn có mẹ ở nơi đó tọa trấn đâu, ngươi nếu là hoài nghi ta, chúng ta liền trực tiếp tìm nàng nói rõ lý lẽ đi. Nói xong. Nàng trực tiếp móc di động ra bắt đánh Dương Nhạc Phong điện thoại. Cho chuyện đương nhiên không có khả năng chuyển được. Lặp lại bắt đánh mấy lần, kia đầu vẫn là nhắc nhở đã đóng cơ. Tưởng Phàm Hàm sắc mặt biến biến, cuống quýt nhìn về phía Âu Dĩ Hà, mẹ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Âu Dĩ Hà biết chuyện này không có khả năng lại tiếp tục giấu đi xuống, chỉ phải đệ thấp thanh âm nói, mẹ nó thật là xảy ra sự tình, cho nên ca ca hiện tại không thể có việc, ngươi rõ ràng ta ý tứ sao. Tưởng Phàm Hàm một bộ đã chịu trọng đại đả kích bộ dáng, thật lâu sau, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, các ngươi có phải hay không đã sớm biết. Cho nên, các ngươi mới có thể cùng ta lão công cãi nhau, cho nên các ngươi mới. Nàng kia bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng hoàn toàn kích thích tới rồi Âu Dĩ Hà. Tuy rằng nàng sở đoán không sai biệt lắm, bọn họ thật là bởi vì Dương Nhạc Phong mất tích cùng với Âu gia đương gia quyền mà xào lên, nhưng là bọn họ đích sắc cũng không có muốn hại chết Âu sao ý tứ. Ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Âu Dĩ Hà cảnh cáo dường như giống lên một câu, ta ca xảy ra chuyện chúng ta hai bên đều có hiểm nghi, ngươi đừng vọng tưởng dùng chuyện này đem chính mình cấp bỏ đi ra ngoài. Thật là đáng chết, không nghĩ tới tại đây mấu chốt thời điểm, Tưởng Phàm Hàm tiện nhân này cư nhiên không hảo lừa gạt. Tưởng Phàm Hàm theo bản năng phản bác, ta không có hại hắn. Phần 554. Các ngươi ở trong thư phòng mặt lâu như vậy, liền thật sự chỉ là nói một ít lời nói. Hai người tiến thư phòng lâu như vậy, không có khả năng chỉ nói kia một việc đi. Ngươi có ý tứ gì? Ta là có ý tứ gì ngươi trong lòng nên rất rõ ràng. Dung Thước lạnh lùng nhìn nàng, các ngươi rốt cuộc còn nói chút cái gì? Chính là những lời này đó kích thích đến cứu cứu xảy ra sự tình đi. Tưởng Phàm Hàm vừa muốn nói chuyện, phòng cấp cứu môn bị người mở ra, một người hộ sĩ đi ra, các ngươi ai là người bệnh người nhà? Ba người đều ứng. Hộ sĩ ngữ khí lạnh băng, hiển nhiên là đã thói quen tình huống như vậy, người bệnh tình huống nguy cấp, yêu cầu lập tức phẫu thuật, các ngươi ai cùng ta đi ký tên? Tưởng Phàm Hàm chần chờ một chút. Chính là này chần chờ, làm đến Âu Dĩ Hà tìm được rồi làm khó dễ lấy cớ, ngươi chính là tưởng ta ca chết có phải hay không? Nói cách khác, nàng vì cái gì muốn do dự? Căn bản chính là có tật giật mình. Tưởng Phàm Hàm cho nàng một cái mắt lạnh, trầm mặc đi theo hộ sĩ đi ký tên. Thuận tiện bắt tay rửa rửa, Tưởng Phàm Hàm mới vừa một lần nữa trở lại phòng cấp cứu cửa, Âu Dĩ Hà đổ ập xuống lại hỏi một câu, Âu Minh Thành đâu? Ra chuyện lớn như vậy, hắn như thế nào đều không có tới xem một cái. Ta còn không có tới kịp thông chi hắn. Tưởng Phàm Hàm lại là không sợ nàng, đi đến mặt khác một bên cấp Âu Minh Thành gọi điện thoại. Đánh vài lần, điện thoại mới bị người tiếp lên. Là cái nữ. Tưởng Phàm Hàm lập tức liền nổi giận. Chính mình làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi, hắn lại vẫn là hôn trướng đi ra ngoài tìm nữ nhân. Căn bản không có đem chính mình nói để ở trong lòng. Cùng hắn cái kia phụ thân giống nhau như lúc. Nghĩ đến Âu Sáo, Tưởng Phàm Hàm trong lòng oán khí càng sâu. Đối với điện thoại kia đầu nữ nhân lạnh lùng nói, làm Thành Nhi tiếp điện thoại. Kia đầu nữ nhân tựa hồ là nói thầm một câu, một lát sau, Âu Minh Thành thanh âm mới chuyển tới, mẹ, tìm ta chuyện gì? Ngữ khí nhẹ nhàng, Trương Hiển hắn hảo tâm tình, hiển nhiên là căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Người ba đã xảy ra chuyện, còn không chạy nhanh đến bệnh viện đến xem. Âu Minh Thành hô hấp cứng lại, cho rằng chính mình hưng phấn quá độ sinh ra ảo giác, ta ba đã xảy ra chuyện. Được đến Tưởng Phàm Hàm đích xác thiết hồi đáp, hắn không dám lại kéo dài, trực tiếp tay chân lanh lẹ đổi hảo quần áo. Đối với trên giường chính ú hoán nhìn chằm chằm chính mình Vưu Thu Hủy nói, nhà ta ra điểm sự tình, đi trước, tưởng mua cái gì, trực tiếp cho ta trợ lý gọi điện thoại. Không chút do dự liền ra cửa. Cũng bởi vậy, hắn căn bản không có nhìn đến, Vưu Thu Hủy đáy mắt kia sợ hãi thật sâu. Âu Sáo xảy ra chuyện. Có thể hay không có người tra được chính mình trên đầu tới. Tuy rằng nói nàng xác định chính mình cùng Âu Sáo sự tình không có quan hệ, nhưng là Âu gia người nhưng không nhất định sẽ như vậy tưởng. Liên tính bọn họ biết rõ chính mình là vô tội, cũng nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến chính mình trên người tới. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng ánh mắt không ngừng lập lòe, không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nàng như thế nào đem Âu Minh Thành cấp quên mất? Chỉ cần hắn là đứng ở phía chính mình, Âu gia người căn bản sẽ không lấy nàng thế nào. Lại lạc quan một chút, có lẽ Âu Sáo căn bản sẽ không có cái gì đại sự đâu. Nàng có điểm sốt ruột mặc tốt quần áo xuống giường, nghĩ nghĩ, mang theo một chút mạc danh hương phấn hương vị đem chính mình trộm chụp tốt ảnh chụp dùng mặt khác một bộ di động cấp Lâu Manh đã phát qua đi. Hừ, nàng không phải nói Âu Thiếu sẽ đối nàng phụ trách sao? Kết quả đâu, lại còn không phải thượng chính mình giường. Làm nàng ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Chính mình nếu là đem Lâu Manh cấp giải quyết, Âu Thiếu khẳng định sẽ đem tâm đặt ở trên người mình, đến lúc đó chỉ cần nàng lược thi điểm thủ đoạn, gả vào hào môn còn không phải một giây sự tình. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng khẩn trương nhưng thật ra giảm không ít. Liên ở Âu gia người đều luống cuống tay chân thời điểm, Kỷ Tinh Ca bên này nhưng thật ra có vẻ đâu vào đấy nhiều. Nhìn bị người mới vừa đưa tới băng ghi hình, nàng nghiền ngẫm ước lượng, trực tiếp đối với bên người nhân đạo, đem cái này phục chế một phần sau đó cấp Luật Ngưng đưa qua đi. Chính mình chính là đem Âu Dĩ Hà nhược điểm đưa đến trên tay nàng, nàng nếu là còn không thể nhân cơ hội nhiều vớt điểm chỗ tốt, kia thật đúng là lãng phí chính mình một phen tâm huyết. Nhìn trên tay nàng băng ghi hình, Cố Tư Mẫn đáy mắt có tò mò, ngoạn ý nhi này ngươi là như thế nào làm ra. Kỷ Tinh Ca nao nao miệng, ý bảo nàng nhìn về phía bên trong Dương Nhạc Phong, ngươi có thể tưởng tượng, một cái mẫu thân lặng lẽ ở chính mình nhi tử trong thư phòng trang bị mini camera theo dõi sao. này mẫu tử quả nhiên là đủ kỳ quái. Phần 555. Dương Nhạc Phong cái này mẫu thân làm thật đúng là đủ đúng chỗ. Cố Tư Mẫn vỗ tay tán dương, vì quan tâm chính mình nhi tử, không tiếc ở chính mình nhi tử trong thư phòng trang theo dõi. Ngươi nói, kia làm nhi tử, rốt cuộc có hay không cũng ở nàng thư phòng hoặc là trong phòng ngủ trang điểm cái gì? Kỳ Tinh ca có điểm dở khóc dở cười, điểm này ta thật đúng là không biết. Nếu không, ngươi đi bệnh viện hỏi một chút Âu Sáo. Thôi đi. Cố Tư Mẫn có điểm tức giận bĩu môi, hắn đều thần trí không rõ, hiện tại hỏi hắn lại có ích lợi gì. Nghĩ đến đây, Kỳ Tinh ca lại nhịn không được nhìn nhìn trên tay băng ghi hình. Các nàng đã biết, Âu Sáo xảy ra chuyện là Tưởng Phàm Hàm hạ tay. Xem ra nàng hận Âu Sáo đã căm thù đến tận xương thủy, nói cách khác sẽ không dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn tới đối phó hắn. Chỉ là, như vậy thần kỳ dược, nàng là từ đâu tới? Xem ra chúng ta đến tìm người điều tra hạ Tưởng Phàm Hàm, nhìn xem khoảng thời gian trước nàng cùng người nào tiếp xúc. Kỳ Tinh ca nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm, có thể hay không là chúng ta lão đối thủ làm người tìm tới nàng. Loại này ác độc dược, người bình thường căn bản sẽ không có. Cố Tư Mẫn thâm chấp nhận gật đầu. Hai người đang nói chuyện, chỉ chốc lát sau lại có người đi lên gõ mở cửa, Kỳ tiểu thư, có người tìm ngươi. Kỳ Tinh ca có điểm nghi hoặc. Giây tiếp theo, liền nhìn đến Dung Nhụy Banh khuôn mặt đã đi tới. Mắt sắc chú ý tới nàng chân có điểm què, Kỳ Tinh ca bất động thanh sắc xem nàng đến gần, ngươi tìm ta. Dung Nhụy đã thật lâu không có đi đi học. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có chú ý tới, chỉ là sau lại mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Chỉ là sắp tới sự tình vội xuống dưới, không mấy ngày nàng lại đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Vẫn là kia cao ngạo bộ dáng, Dung Nhụy nhìn nhìn Cố Tư Mẫn, chợt đem ánh mắt chuyển qua Kỳ Tinh ca trên người, ca ca đâu. Nàng thật vất vả mới thừa dịp người trong nhà chưa chuẩn bị thời điểm chạy ra tới, lại phát hiện chính mình tìm không thấy Dung Yến, lại đánh không thông Kỳ Tinh ca điện thoại, mấy phen hỏi thăm dưới, nàng mới tìm được nơi này. Hắn không ở nơi này. Thấy nàng quần áo hỗn độn, thậm chí còn dính vào điểm khô thảo diệp, Kỳ Tinh ca nhịn không được nhíu mày, ngươi đây là. Lại nói tiếp, Dung Nhụy tuy rằng cùng chính mình không qua được, nhưng đều là bởi vì tiểu sư thúc. Có thể có người này ở hắn nhất cô độc nhất yêu cầu thân tình thời điểm xuất hiện ở hắn bên người, Kỳ Tinh ca đáy lòng nhiều ít vẫn là có điểm cảm kích Dung Nhụy. Chỉ là nàng làm sự tình quá mức cực đoan, lại là Âu Dĩ Hà nữ nhi, cho nên nàng đối nàng cảm tình rất là phức tạp. Ta không tin. Dung Nhụy đột nhiên đẩy ra Kỳ Tinh ca, chính mình vọt vào phòng, ca ca. To như vậy phòng nội, chỉ đứng một đám bảo tiêu, không có nàng sở hình bóng quen thuộc. Kỳ Tinh ca thầm nghĩ thanh không tốt, vội vàng theo đi vào. Nhìn thấy bảo tiêu đã tay mắt lanh lẹ đem Dương Nhạc. Mau đem Dương Nhạc Phong đưa tới bên trong phòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta không lừa ngươi, tiểu sư thúc thật sự không ở nơi này. Nàng không có nói sai tất yếu. Dung Nhụy vẫn là không tin, nhìn nhắm chặt phòng ngủ môn, nàng nghĩ nghĩ, lại muốn cất bước vọt vào đi. Cố Tư Mẫn kịp thời giữ nàng lại, Dung Nhụy, ngươi nháo đủ rồi sao? Ánh mắt của nàng đồng dạng phức tạp. Dung Nhụy thân phận thật sự quá xấu hổ, nàng thật đúng là có điểm không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Hai người là cùng cha khác mẹ tỉ muội, lại chưa từng có giao thoa, vốn dĩ xem như người xa lạ, chỉ là Dung Nhụy đối Dung Yến hảo các nàng đều xem ở trong mắt, mặc dù nàng hành động làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nàng thật là một lòng vì Dung Yến hảo. Thậm chí còn, vì hắn, nàng còn cùng Dung gia người náo loạn lên. Dung Nhụy đã biết Cố Tư Mẫn chính là Dung Mẫn, cũng chính là Dung Yến thân muội muội. Mắt thấy chính mình bị nàng giữ chặt, còn bị nàng chất vấn, lập tức không vui nói, ta tìm ta ca ca, quan ngươi chuyện gì. Nàng thái độ thật sự là không tính là hảo. Hơn nữa, nàng đối nàng có rất sâu đề phòng tâm. Đối nàng tới nói, bất luận cái gì muốn cướp đi Dung Yến người, đều là chính mình địch nhân, chẳng sợ trước mắt người này là hắn thân muội muội. Cố Tư Mẫn có điểm tức giận nhìn nàng, bị nàng câu này đúng lý hợp tình nói cấp làm cho cười, chứ không nói ngươi tìm chính là ta ca ca, ngươi ở địa bàn của ta thượng nơi nơi xông loạn, chẳng lẽ ta còn không có lập trường đi quản ngươi. Dung Nhụy sắc mặt khó coi, lại biết nàng nói không sai. Nhưng là biết là một chuyện, thỏa hiệp chính là mặt khác một chuyện. Đối với không phải Dung Yến người, nàng đều không có tất yếu nghe lời. Ca ca đi đâu vậy? Ta có chuyện muốn tìm hắn. Nói, có phải hay không các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, liền vì không cho hắn thấy ta. Nhất định là như thế này. Dung Mẫn nhất định là sợ hãi chính mình sẽ đem ca ca mang đi, cho nên nàng mới có thể không nói cho chính mình ca ca rơi xuống. Còn có Kỷ Tinh ca, vẫn luôn tưởng bá chiếm ca ca, các nàng nhất định là hợp nhau hỏa tới phải đối phó nàng. Hắn là người lại không phải món đồ chơi, chúng ta muốn như thế nào thằng hắn. Cố Tư Mẫn nhíu mày, buông lỏng ra Dung Nhụy tay, ngươi nếu là không tin nói, cứ việc đi tìm. Nhưng là nếu ngươi tìm không thấy nói, hy vọng ngươi về sau không cần lại quấn lấy ca ca ta. Ca ca ta ba chữ vừa ra khỏi miệng, Dung Nhụy nháy mắt mị mắt. Này ba chữ, nguyên bản là nàng chuyên trúc. Chỉ có nàng một người, có thể ở đề cập Dung Yến thời điểm đúng lý hợp tình dùng ca ca ta này ba chữ. Hiện tại, lại toát ra cái Dung Mẫn cùng chính mình tranh. Người khác đều nói ngươi là Dung Mẫn, ta lại là không tin, ai biết ngươi có phải hay không Kỷ Tinh ca tìm tới mê hoặc ca ca ta. Dung Nhụy đôi tay ôm ngực, biểu tình tiêu căng, Dung Mẫn mười mấy năm trước liền mất tích, ai biết nàng hiện tại sống hay chết. Ngươi đột nhiên ở ngay lúc này toát ra tới, có phải hay không có khác giáp tâm. Nay chỉ là Kỷ Tinh ca siếp. Phần 556. Nàng nhất định là muốn lợi dụng cái này cái gọi là Dung Mẫn mới tê mọi ca ca, do đó đổi lấy hắn đối nàng tín nhiệm. Nàng tuyệt đối sẽ không làm những người này thực hiện được. Trên thế giới này, trừ bỏ chính mình bên ngoài, tất cả mọi người là ôm ý xấu tiếp cận ca ca. Trừ nàng bên ngoài, không có một cái người tốt. A, ta có phải hay không thật sự, ca ca trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Cố Tư Mẫn cười lạnh ra tiếng, nhưng thật ra ngươi, ca ca của ngươi là Dung Thức mới đúng đi. Hắc, tính tuổi, Dung Nhụy còn phải kêu chính mình một tiếng tỷ tỷ đâu. Cư nhiên cùng nàng nói như vậy, tiểu quỷ đầu thật đúng là rất lợi hại a. Cố Tư Mẫn có điểm nghiến răng nghĩ, lại hoàn toàn quên mất, nàng chính mình cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Nghe được Dung Thức tên, Dung Nhụy hiển nhiên tâm tình thật không tốt, sắc mặt càng thêm kém. Ngươi tính người nào, ta cùng ca ca ở bên nhau thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu. Nhiều năm như vậy, ca ca chỉ có ta một cái muội muội, ngươi muốn cướp đi hắn. Ta nói cho ngươi, không có môn. Nói xong, nàng cũng không hề cùng hai người dây dưa, hung hăng ném đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Kỷ Tinh ca nhìn nàng rõ ràng mặt có vẻ đau xót lại chính là cắn răng nhịn xuống bộ dáng, thật là không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu là Dung Nhụy không phải Âu Dĩ Hà nữ nhi, nếu là nàng hành sự không như vậy cực đoan, có lẽ các nàng còn có thể hảo hảo ở chung. Chỉ là ông trời chọc ghẹo, có lẽ các nàng đời này đều phải như vậy ở chung. Chán nản Dung Nhụy ra cửa, lại ở cửa thang lầu đụng phải không biết đánh nơi nào trở về Dung Yến, cặp kia nguyên bản ảm đạm đi xuống đôi mắt tức khắc sáng lên, kinh hỉ hô, ca ca. Nàng liên nói, ca ca nhất định lại ở chỗ này. Nghe vậy, Dung Yến ngẩng đầu, thấy nàng bộ dáng này, trong mắt hình như có nói quang hiện lên. Lại tựa hồ không có, chỉ là lệnh giọng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Đối thượng nàng thời điểm, hắn vĩnh viễn đều là như vậy không mặn không nhạt thái độ. Dung Nhụy đã thói quen hắn này cự nàng với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, hưng phấn mà đi lên trước, lại bởi vì quên mất chính mình chân bị thương, ai ra một tiếng, lại đem chân cấp xoay. Dung Yến theo bản năng tiến lên hai bước, lại sắp tới đem tiếp được nàng thời điểm dừng lại bước chân. Dung Nhụy không chú ý tới, chỉ là cắn răng lại nhịn xuống kia đau, cười nói, ta tìm ngươi đã lâu đều không có tìm được, còn tưởng rằng ngươi đi đâu nhi đâu. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nói xong, chợt đem Dung ra tính toán nói cho hắn. Bọn họ muốn cho ta thế Dung Thức cùng Vũ Duệ cầu tình, nhưng là ta sao có thể sẽ làm những cái đó sự tình. Cái kia vị trí vốn dĩ chính là của ngươi, ta nói nhất định sẽ giúp ngươi lấy về thuộc về ngươi đồ vật. Dung Thước có cái gì bản lĩnh ngồi ở cái kia vị trí thượng? Còn nữa, sở hữu hết thể muốn nàng đối phó Dung Yến người, đều là nàng địch nhân. Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Dung Yến lại không có nhiều ít cảm xúc thượng dao động, hiển nhiên là đã sớm liệu đến bọn họ sẽ làm như vậy, ngươi xử lý tốt chính ngươi sự tình liền hảo. Hắn lời này không có nửa điểm quan tâm chi ý, Dung Nhụy lại tại đây nháy mắt cảm thấy chính mình trên chân thượng không đau, tiểu tiếu cười cười, ca ca. Ta liền biết ngươi vẫn là quan tâm ta. Như vậy nhiều năm, cục đá đều có thể bị ấp nhiệt, hắn trong lòng nhất định có chính mình. Nhất định có chính mình vị trí. Hắn là chính mình, ai đều đừng nghĩ cướp đi. Đối với nàng thích vặn vẹo trong lời nói của mình ý tứ, Dung Yến đã thói quen, cũng không tính toán tiếp tục cùng nàng nói chuyện, liền phải lướt qua nàng đi vào phòng. Dung Nhụy lại sốt ruột. Nàng còn có chuyện không hỏi đâu. Ca ca, cái kia Cố Tư Mẫn thật là Dung Mẫn sao? Ngươi có phải hay không bị nàng lừa? Sớm không ra vãn không ra, cố tình muốn ở ngay lúc này lấy Dung Mẫn thân phận xuất hiện, nàng nhất định là có mục đích riêng. Nói không chừng, nàng là muốn hại hắn. Nàng tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Dung Yến đứng lại thân mình, nhíu mày, nàng là ta muội muội. Trong lời nói tràn đầy không được xía vào. Dung Nhụy vẫn là không tin, chỉ đương hắn là bị Kỷ Tinh ca cấp tẩy não, lại chạy nhanh tiếp tục nói, ca ca, nữ nhân kia tiếp cận ngươi nhất định là đánh cái gì chủ ý, nói không chừng nàng chính là Kỷ Tinh ca tìm tới thác, liền vì là ngươi. Nàng lời nói biến mất ở Dung Yến trong ánh mắt. Lòng có điểm bị thương, Dung Nhụy ước chế trụ trong cơ thể không ngừng nảy lên tới bi thương cảm xúc, trước sau ngẩng cao đầu, ca ca, trên thế giới này chỉ có ta mới là không có bất luận cái gì mục đích đối với ngươi hảo. Những người khác tiếp cận ngươi đều là có tính kế ở bên trong, ngươi không cần tin tưởng các nàng. Dung Yến không nói, ngươi là của ta ca ca a. Mặc dù nàng là thật sự Dung Mẫn lại như thế nào, nhiều năm như vậy tới nàng đầy hứa hẹn ngươi đã làm cái gì sao? Cái này muội muội trước kia không có, hiện tại cũng không cần. Ngươi chỉ cần có ta là đủ rồi. Nàng là ta muội muội, điểm này sẽ không thay đổi. Dung Yến ngẩng đầu, đầu thứ nghiêm túc đối nàng nói, chuyện của ta không cần ngươi tới quan tâm. Nàng căn bản không cần thiết bộ dáng này đối chính mình. Dung Nhụy thẳng thắn lưng, ngạnh sinh sinh tiếp được hắn những lời này. Ngoài dự đoán, nàng không có tiếp tục cùng hắn tranh luận hoặc là ầm ĩ đi xuống, chỉ là thật sâu liếc hắn một cái. Ta sẽ làm ngươi biết, chỉ có ta mới là thật sự đối với ngươi hảo. Nàng muốn vạch trần Kỷ Tinh ca đám người gương mặt thật. Nhìn khập khiễng đi xa Dung Nhụy, Dung Yến mày nhăn đến càng sâu. Đi xuống lầu, Dung Nhụy vừa định vây tay đánh, lại phát hiện có người chính chiều chính mình đã đi tới. Lôi Đình. Dung Nhụy đối Lôi Đình là nửa điểm ấn tượng tốt đều không có, thấy hắn chiều chính mình đi tới, cũng không để ý tới, mắt thấy liền phải lên xe, lại bị hắn túm ra tới. Bực bội nhìn trước mắt người, Dung Nhụy thật là giết hắn tâm đều có. Đặc biệt là đối phương còn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn liền nhịn không được sinh khí, ngươi có bệnh. Nàng cùng hắn không nửa điểm quan hệ, nàng đem chính mình kéo trở về là mấy cái ý tứ. Phần 557. Lôi Đình không để ý tới nàng kia nổi trận Lôi Đình bộ dáng, chỉ là lập tức cong lưng nhìn nhìn nàng đã sưng đến lão cao mắt cá chân, ta mang ngươi đi thượng điểm dược. Bệnh tâm thần. Chính mình chân quan hắn sự tình gì, căn bản không cần hắn ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Lôi Đình mí mắt ngảy dự. Hắn vốn dĩ chỉ là ở dưới lầu chờ Dung Yến mà thôi, lại không nghĩ vừa rồi nhận được hắn điện thoại, làm chính mình nhìn điểm Dung Nhụy. Hừ, nếu không phải lão đại phân phó, hắn mới sẽ không để ý tới nàng. Như vậy cái tính cách kém cỏi, điên cuồng, cố chấp nữ nhân, là cái nam nhân đều sẽ không thích. Nghĩ đến đây, hắn lại có điểm đồng tình tương lai sẽ cưới nàng Vũ Duệ. Đến lúc đó, hai người chi gian khẳng định là mỗi ngày đánh nhau đi. Như vậy cái của mẹ, thật là có chịu. Trong đầu một đống lung tung rối loạn ý tưởng, Lôi Đình trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không khỏi phân trần đem nàng bế ngang lên, sau đó ném vào chính mình ở bên trong xe. Nói là ném, động tác lại mềm nhẹ vô cùng. Dung Nhụy bị hắn làm đến không thể hiểu được. Theo bản năng liền một chân đạp qua đi, chỉ là ở đá thượng hắn chân thời điểm rốt cuộc nhịn không được tê một tiếng. Nàng lúc trước thừa dịp người trong nhà không chú ý, trộm từ lầu hai ban công nhảy xuống tới, lại không nghĩ một cái không cẩn thận trực tiếp ném tới trên mặt đất. May mắn trên mặt đất còn có một tầng thảm cỏ, nói cách khác nàng hiện tại chính là ở bệnh viện. Chỉ là tuy là như thế, nàng vẫn là té bị thương, chân nơi đó càng là chảy ra một mảnh. Nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa. Da thịt vốn là tinh tế, kia miệng vết thương ở nàng trắng nón màu da phụ trợ hạ, càng thêm có vẻ đáng sợ. Chính là nàng xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp liền chạy ra tới tìm Dung Yến. Mới vừa rồi, lại là không cẩn thận uy một chân. Lúc này, mắt cá chân nơi đó đã là sưng đỏ không được. Vừa rồi nàng còn có thể cậy mạnh nhìn xuống, hiện tại hơn nữa này một đá, trực tiếp là liên lụy đến thần kinh, làm nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Cố tình xem nhẹ đau đớn, lúc này như là sóng biển đánh úp lại, hơn nữa bởi vì Dung Yến không tín nhiệm mà sinh ra hủy khuất, trên chân đau ý càng thêm rõ ràng. Lôi đình vốn đang nghĩ mở miệng châm chọc hai câu, chỉ là ở nhìn đến nàng cố nén nước mắt thời điểm, sửng sốt, cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Hai người một đường quỷ dị tới rồi khách sạn. Dung nhụy bị hắn ôm xuống xe, có lẽ là mới vừa rồi sức lực đều dùng hết, nàng giật giật, phát hiện chính mình căn bản vô lực dãy rua, chỉ là ngoài miệng như cũ không buông tha nhân đạo, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hắn nếu là tưởng nhân cơ hội đối chính mình làm điểm sự tình gì nói, nàng nhất định sẽ giết hắn. Nhất định. Cười nhạo hai tiếng, Lôi đỉnh khinh thường nhìn nàng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền ngươi như vậy, ta thật đúng là nửa điểm hứng thú đều không có. Hừ, trên người cũng chưa nhiều ít hai thịt, gầy cùng cái bộ xương khô giá dường như. Tắt đèn, hắn đều phải tưởng ai đem bệnh viện bộ xương khô giá ném hắn trên giường. Giờ này khắc này Lôi đỉnh căn bản không có ý thức được. Ở tương lai ngày nọ, hắn sẽ bởi vì chính mình giờ khắc này nói mà trả giá thật lớn đại giới. Dung nhụy ha hả hai tiếng, trong lòng lại là đem thù này cấp nhớ xuống dưới. Lôi đỉnh cũng ha hả hai tiếng, ôm nàng tới rồi trước đài khai gian phòng, ở người phục vụ kia một bộ ta cái gì đều hiểu nhưng là ta cái gì đều không nói ánh mắt hạ vào thang máy. Vào phòng, hắn vẻ mặt chán ghét đem nàng phóng tới trên sofa. Lại tùy tay đem chính mình nửa đường thượng mua tới dược ném cho nàng, chính mình sát đi. Dung nhụy trở tay liền đem dược ném trở về, không hiếm lạ. Nàng tha rằng chính mình đi mua, cũng sẽ không muốn người khác tới bố thí. Lôi đình hắc một tiếng, thật vất vả áp xuống đi hỏa khí lại nhảy lên đây. Này nha đầu chết tiệt kia chính là so với hắn còn nhỏ đâu, ấn tuổi nàng đều nên kêu chính mình một tiếng Lôi đình ca ca. Thật là phản thiên. Nàng không nghĩ muốn. Hắn cố tình còn liền phải làm nàng lau. Không nói hai lời ngồi xổm xuống thân mình, Lôi đỉnh có điểm thô lô bắt lấy nàng chân, sau đó nhanh nhẹn cởi ra nàng giày cùng vớ, cẩn thận xem xét nàng trên chân rốt cuộc có chỗ nào còn bị thương, lúc này mới cho nàng bôi lên dược. Kia dược thực lạnh lẽo, lập tức liền giảm bớt trên chân đau. Dung nhụy cắn răng, nhìn thần sắc nghiêm túc Lôi đỉnh, đột nhiên ra tiếng hỏi một câu, có phải hay không ca ca làm người tới? Lôi đình thiếu chút nữa đem cái kia là tự buột miệng thốt ra, lại sắp tới đem mở miệng thời điểm ngạnh sinh sinh ngừng. Không phải. Nếu là hắn nói là, nàng còn không chừng như thế nào quấn lấy lao đại đâu. Này biến thái vẫn là thiếu dính chọc cho thỏa đáng, ai biết nàng dây tiếp theo sẽ làm ra sự tình gì tới. Cắn cắn môi, dung nhụy không có ra tiếng. Lôi đình cũng không nói lời nào, giúp nàng sát hảo dược lúc sau lại nhìn nàng một cái, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo đợi đi. Chờ thương hảo lại đi. Ai cần ngươi lo? Người này rốt cuộc hiểu hay không chính mình lập trường. Hắn căn bản không phải chính mình người nào, nơi nào tới tự tin có thể như vậy đúng lý hợp tình của nàng. Ngươi nếu là tưởng bị người trảo hồi dung ra, ta cũng không ngại. Lôi đình cười lạnh xem nàng, chỉ cảm thấy chính mình thật là bị một phen hảo tâm lại bị trở thành lòng lang dạ thú, tùy tiện ngươi. Dung nhụy nhạy bén dương mắt, ngươi như thế nào biết ta ở trốn dung ra người? Phần 558. Chuyện này nàng không có đối bất luận kẻ nào cho dù là Dung Yến nhắc tới quá, người trong nhà cũng không có khả năng nơi nơi tuyên dương, như vậy hắn là từ đâu biết chính mình là ở trốn người trong nhà. Chẳng lẽ, Dung Nhụy lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết chuyện này sau lưng thâm ý. Nàng xác định chính mình không có cùng bất luận kẻ nào đề cập, Dung ra người cũng không có khả năng nơi nơi đi tuyên dương. Mà Lôi đình lại vô cùng minh xác biết chính mình là ở trốn dung ra người. Chỉ có một loại giải thích. Dung ra có người của hắn. Người này hoặc là đứng ở Dung Yến bên này, hoặc là câu ra người. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều thuyết minh Dung ra hiện tại bên trong cũng là không an toàn. Nhìn thấy Dung nhụy thay đổi sắc mặt, Lôi đình lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Nhưng hắn không phải không có gặp qua việc đời mao đầu tiểu tử. Đương nhiên sẽ không bởi vậy mà hoảng loạn, nghĩ nghĩ, chậm gì gì nói, ta đoán được. Thấy nàng không tin, Lôi đình khó được ngồi xuống cùng nàng tích cực nói, ta biết ngươi thật dài một đoạn thời gian không có đi đi học, hơn nữa biết ngươi nơi nào đều không có đi. Lẽ ra ngươi nếu là không có sự tình nói, trên người không có khả năng sẽ có vết thương, cũng không có khả năng sẽ nghèo túng thành hiện tại cái dạng này. Lại liên tưởng đến sắp tới dung ra phát sinh sự tình. Ta tưởng ngươi nhất định là cùng bọn họ nổi lên xung đột, sau đó bị cấm túc. Ta nói đúng không? Nửa câu đầu còn nghiêm trang, nửa câu sau lại khôi phục kia cợt nhả bộ dáng. Dung nhụy nhìn hắn kia trương thiếu tấu mặt, thật là hận không thể trực tiếp cào qua đi. bị hắn đáy mắt đắc ý cấp kích thích đến, nàng trong lòng hoài nghi thiếu rất nhiều, chỉ là vẫn còn có một chút nghi hoặc. Ngươi như vậy nhìn ta, nên không phải là bị ta trí tuệ sở hàng phục, đối ta sinh ra hảo cảm đi. Dung Nhụy tức giận đến lại là nhấc chân. Người này vì cái gì liền như vậy tiện? Còn đối hắn có hảo cảm, ha ha, nàng đời này chính là cùng khối đầu gỗ quá cả đời đều sẽ không lựa chọn hắn. Còn nữa nói, nàng căn bản liền không muốn cùng người khác kết hôn. Sau này lui một bước, thấy nàng không có gì trở ngại, Lôi Đình cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp cùng nàng phất tay cáo biệt, không có mặt khác sự tình ta liền đi trước. Nay hầu hạ sống tổ tông sự tình ai thích làm liền tới làm đi, dù sao hắn là chịu không nổi. Nay tiểu cô mãi mãi tính tình thật sự quá kém, nói thật ra, thật không nhiều ít cái nam nhân chịu đựng được nàng. Muốn hắn nói, nữ nhân A vẫn là ôn nhu hiền thục điểm hảo, cái nào nam nhân không nghĩ chính mình nữ nhân là săn sóc tỉ mỉ đâu. Ra cửa phòng, Lôi Đình kia viên treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Long còn sợ hãi nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, móc di động ra đi theo kia đầu người oán giận nói, lão đại, muội muội của ngươi thật đúng là khó hầu hạ, về sau này việc ngươi nhường cho những người khác thành không. Hắn nhất thời nói lỡ miệng nói, thiếu chút nữa làm đối phương tìm hiểu nguồn gốc phát giác điểm không thích hợp tới. Vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ là cái cố chấp cuồng, không nghĩ nàng trực giác còn rất nhạy bén. Điện thoại kia đầu Dung Yến không tự giác mà nhíu mày, khẽ ừ một tiếng, chợt cắt đứt điện thoại. Dàn xếp hảo sao? Biết Dung Yến làm Lôi Đình hỗ trợ chiếu cố hạ Dung Nhụy, ít nhất đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Kỷ Tinh Ca thấy hắn cắt đứt điện thoại mới mở miệng hỏi, nếu không ngươi qua đi nhìn xem. Dung Nhụy sở dĩ bị thương, vẫn là bởi vì quá mức lo lắng Dung Yến, muốn đem Dung ra người tính toán nói cho hắn mới có thể bộ dáng này. Đối với thiệt tình thực lòng đối Dung Yến người tốt, nàng đều không có biện pháp hận lên. Chỉ là, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nếu là Dung Nhụy bởi vì muốn được đến Dung Yến mà làm ra cái gì bất lợi bọn họ sự tình tới, nàng là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Dung Yến lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Biết hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm gợn sóng, nghĩ đến không phải cái gì dễ chịu tư vị, Kỷ Tinh Ca lập tức rời đi đề tài, Tư Đồ Hành bên kia tiến triển như thế nào. Tư Đồ Hành đã đem Dương Nhạc Phong mất tích tin tức nói cho Tư Đồ Hưu, kế tiếp liền chờ xem hắn động tác. Chỉ là đi qua lâu như vậy, đối phương đều không có nửa điểm muốn động ý tứ, chẳng lẽ, hắn là tưởng từ bỏ Dương Nhạc Phong? Không, nếu là từ bỏ Dương Nhạc Phong, Âu gia cùng Dương gia khẳng định quấy rầy. Đối với trước mắt đã không có nhiều ít thế lực Tư Đồ Hưu tới nói, nếu là liền Âu, Dương hai nhà đều xảy ra sự tình, hắn là tuyệt đối vô pháp thừa nhận như vậy hậu quả. Rốt cuộc hắn hiện tại tài chính khan hiếm. Còn ở nơi liên lạc quan hệ, chỉ là Tư Đồ Hành đã phân phó đi xuống, tự nhiên không có bao nhiêu người tương ứng hắn kêu gọi. Ai đều biết, phương Bắc Hắc Đạo hiện tại là Tư Đồ Hành làm chủ, nếu là đáp ứng rồi Tư Đồ Hưu sự tình, kia chẳng phải là muốn cùng Tư Đồ Hành đối nghịch. Nếu là Tư Đồ Hưu vẫn là cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Hắc Kỳ bang bang chủ, bọn họ khẳng định không nói hai lời liền đáp ứng, cũng hảo từ giữa vứt đến giờ chỗ tốt. Chỉ tiếc, nay đã khác xưa. Bọn họ giúp Tư Đồ Hưu, chẳng khác nào công khai đứng ở Hắc Kỳ bang mặt đối lập. Bọn họ lại không phải ngốc tử, không biết hiện tại tình thế. Bọn họ hiện tại nơi thu mua súng ống đạn dược, chỉ là Tư Đồ Hành đủ tàn nhẫn, như cũ là chặt đứt hắn đường lui, làm hắn chỉ có thể tìm tới quốc tế súng ống đạn dược thương. Tìm tới quốc tế súng ống đạn dược thương, này đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ là đối phương ở giá thượng nhất định nâng rất cao. Tư Đồ Hưu lúc này là muốn xuất huyết nhiều. Ý nghĩa, lúc này hắn nếu là không thể bắt lấy Tư Đồ Hành, liền rốt cuộc không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cố Tư Mẫn trầm ngâm hai tiếng, nhìn xem trước mặt hai người, cắt lốt bên kia cho ta tin tức, nói là quốc tế súng ống đạn dược thương bên kia đã đáp ứng cấp Tư Đồ Hữu một đám hàng hóa, quá mấy ngày giao dịch. Vì để ngừa vặn nhất, các nàng vẫn là không thể mạo nguy hiểm làm Tư Đồ Hữu bắt được kia phê hàng hóa. Điểm này Kỷ Tinh Ca tự nhiên cũng hiểu, chỉ là nàng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Đối phương có thể hay không là tưởng lấy cái này làm mồi, dẫn chúng ta thượng câu. Nói cách khác, phía chính mình dễ dàng như vậy là có thể được đến bọn họ tin tức, quả thực là có điểm không thể tưởng tượng. Dung Yến cũng là có loại dự cảm bất hảo. Phần 559. Hai người trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình, đối nguy hiểm cảm giác năng lực tự nhiên là tương đối cường. Nghĩ, Kỷ Tinh Ca nhắm mắt lại, mở ra thiên nhãn. Theo thiên nhãn năng lực đề cao, nàng biết trước năng lực cũng đi theo đại biên độ tăng lên, không có ngoại ý muốn nói vẫn là có thể có mục đích đi biết trước. Chỉ là, lúc này nàng thế nhưng là nửa điểm. Là, lúc này nàng thế nhưng là nửa điểm đồ vật đều xem không đến, đập vào mắt tất cả đều là mênh mang xương trắng. Có điểm nghi hoặc mở to mắt, đối thượng Dung Yến tầm mắt, nàng khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này chính mình liên lụy ở trong đó, cho nên vô pháp thấy sao? Vẫn là nói, lần này sự tình biến hóa, căn bản vô pháp đoán trước. Trong lòng bất an càng sâu. Hảo, cũng đừng quá lo lắng. Cố Tư Mẫn thấy nàng nghi ngờ thật mạnh, tựa hồ là đầy bụng tâm sự, chỉ đương nàng là khẩn trương quá độ, khuyên giải nói, chúng ta bên này phần thắng rất lớn, đối với một cái tư đồ hữu mà thôi, không cần quá mức lo lắng. Bọn họ nhất yêu cầu lo lắng, là trốn tránh ở nơi tối tăm cái gọi là diệt thiên phái người. Hai bên đối thượng thời điểm, bọn họ lại sẽ ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật. Sẽ làm ra cái gì làm người dự đoán không đến sự tình. Vẫn là có điểm không yên tâm bấm đốt ngón tay vài cái, Kỷ Tinh Ca mày nhăn đến càng sâu. Liền bấm đốt ngón tay cũng chưa dùng. Nghĩ nghĩ, nàng lại cấp Cố Tư Mẫn tính một quẻ. Dung Yến cùng chính mình sự tình là vô pháp bạc tính. Nhưng là Cố Tư Mẫn lại có thể, có lẽ nàng có thể từ nàng quẻ tượng trông được ra điểm cái gì tới. Ngón tay bỗng dưng dừng lại. Hung quẻ. Dung Yến sắc mặt cũng thay đổi, chợt lại ra vẻ giống như người không có việc gì. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không có việc gì. Nếu là thật sự xảy ra sự tình, hắn liền tính liều mạng này mệnh không cần, cũng muốn bảo hộ hai người bọn nàng an toàn. Kỷ Tinh Ca cười cười, lên tiếng. Thương lượng hảo một chút sự tình. Nàng cùng Dung Yến nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới trở về trường học. Ngày mai buổi sáng có khóa, nàng tổng không thể còn đi theo Cố Tư Mẫn ở tại khách sạn. Trong ký túc xá im ắng, Kỷ Tinh Ca đi vào ký túc xá thời điểm còn tưởng rằng trong ký túc xá không ai, mới vừa cầm chậu rửa mặt muốn đi rửa mặt, lại vừa lúc đụng vào mới từ ban công đi vào tới Vân Hoàng. Đối phương đáy mắt có kinh hoàng, chợt lóe mà qua. Bởi vì còn đắm chìm ở tâm sự của mình. Kỷ Tinh Ca cũng không có chú ý tới nàng không thích hợp, chỉ là cười nói, ta còn tưởng rằng trong ký túc xá không có người. Dung Nhụy trong khoảng thời gian này đều không có tới đi học, mà Lâu Manh từ khi bị nàng mang đi một hồi sau liền rất thiếu hồi ký túc xá ngủ. Bởi vì thường xuyên đều là một người, Vân Hoàng cũng rất ít sẽ ở trong ký túc xá ngủ. Các nàng cái này ký túc xá ngược lại càng như là khách sạn. Siết chặt chính mình trên tay di động. Xác nhận nàng không có nghe được chính mình mới vừa nói, Vân Hoàng miễn cưỡng cười cười, ta vừa định đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại không tính đến đã khuya, nàng đi ra ngoài cũng thực bình thường. Kỷ Tinh Ca cũng không sinh ra nghi ngờ, nhìn nàng ra ký túc xá sau mới đi vào buồng vệ sinh. Nhìn lại là nhỏ một vòng sát khí châu, nàng khó được xuất hiện một chút chần chờ. Thân thể trạng huống không thích hợp, nàng đã là phát giác. Chỉ là hấp thu sát khí thật là có thể cho nàng tu vi tăng lên rất nhiều. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, nàng không thể ở ngay lúc này rất dây xích. Gần nhất Diệt Thiên Phái động tác càng ngày càng thường xuyên, ý nghĩa bọn họ sắp có đại sự muốn phát sinh. Nếu là chính mình ở ngay lúc này còn không nỗ lực tăng lên tu vi nói, chỉ sợ ở cùng bọn họ đối thượng thời điểm không có phần thắng. Diệt Thiên Phái tàng long hoa hổ, ở không có tiêu diệt rất cuối cùng bột phía trước. Nàng đều không thể thả lỏng cảnh giác. Thở dài một hơi, nàng ngưng trọng đem sát khí châu ném vào cái ly. Vẫn là như phía trước giống nhau, cầm kia thủy giặt sạch đôi mắt, chờ đến kia đau đớn kính qua lúc sau, nàng lấy tới một mặt gương, cẩn thận xem xét hai mắt của mình. Trong gương người kia, ngũ quan không tính đến thực xuất chúng, lại cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, càng xem càng cảm thấy có hương vị. Đặc biệt là cặp mắt kia. Linh động rào hoạt, trong mắt ngăm đen. Trong gương người nọ trong ánh mắt đột nhiên một đạo hắc khí hiện lên. Kỷ Tinh Ca đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt dùng sức chớp chớp mắt lại nhìn kỹ, lại phát hiện không có bất luận cái gì khác thường. Nàng biết chính mình sẽ không nhìn lầm. Mới vừa rồi, thật là có nói hắc khí chợt lóe mà qua. Sát khí? Là bởi vì giặt sạch đôi mắt duyên cớ sao? Kỷ Tinh Ca chạy nhanh xem xét chính mình trong cơ thể tình huống. Phát hiện sát khí cùng chính mình trong cơ thể chân khí vẫn là ở vào một cái vi diệu cân bằng thượng, tựa hồ liên quan phía trước sở phát giác tới không thích hợp đều biến mất. Nay kỳ dị tình huống làm đến nàng rất là bất an. Chẳng lẽ, này dùng sát khí tẩy đôi mắt, còn có cái gì chính mình không biết sự tình ở bên trong. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ thời điểm, đặt ở trong túi di động lại chấn động lên. Phần 560. Nhìn bên trên điện báo biểu hiện, Kỷ Tinh Ca không khỏi lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười. Tiểu sư thúc. Dung Yến biết nàng trong lòng có dấu tâm sự, lại không có hỏi ra khẩu, chỉ là cùng nàng nói chuyện, phân tán nàng lực chú ý. Trên thực tế, theo nhiệm kỳ mới tới gần, mặt ngoài bình tĩnh kinh thành ngầm đã nhấc lên sóng to gió lớn, sở hữu muốn tranh cái kia vị trí người đều ở ngao ngoe dục dịch. Vốn dĩ nàng là có thể tránh cho lâm vào như vậy lốc xoáy chung, ít nhất sẽ không bị xả tiến vào sâu như vậy. Nếu không phải chính mình. Nghĩ đến đây, Dung Yến theo bản năng mím môi. Kỷ Tinh Ca tâm tình lại hảo lên. Chỉ cần hắn còn ở chính mình bên người, chỉ cần hắn hảo hảo tồn tại, nàng còn có cái gì hảo lo lắng cùng do dự đâu. Hai người nói trong chốc lát lời nói, thấy nàng cảm xúc không có phía trước suy sút, Dung Yến mới không tha cắt đứt điện thoại. Ngày hôm sau, Dương Nhạc Phong mất tích tin tức không biết như thế nào liền truyền khắp toàn bộ Âu gia. Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức đứng ở phòng bệnh, nhìn đang ở cẩn thận cấp Âu Sáo xoa thân mình Tưởng Phàm Hàm, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Âu Sáo cứu giúp lại đây, chỉ là hắn đời này cũng chỉ có thể ở trên giường nằm vượt qua. Không biết như thế, hắn còn thần trí không rõ, trong miệng tựa hồ là ở nhắc mãi cái gì, nhưng không ai nghe hiểu được lời hắn nói. Cùng cái người thực vật không có gì khác nhau. Trước mắt muốn từ trong miệng hắn hỏi ra đảm đương sơ ở trong thư phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiển nhiên là không có khả năng. Bọn họ cùng Tưởng Phàm Hàm bên nào cũng cho là mình phải, ai đều không thể thuyết phục ai, chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp, cho rằng Âu Sáo chỉ là chính mình bệnh phát ra sự. Chỉ là, trong lòng rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Đại ca xảy ra chuyện phía trước có phải hay không còn với ai ở bên nhau. Âu Dĩ Hà đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua, hắn hình như là mới từ bên ngoài trở về. Tưởng Phàm Hàm cho hắn lau mình tay một đốn, chợt nhàn nhạt nói, hắn rốt cuộc với ai ở bên nhau, ta như thế nào sẽ biết đâu. Có lẽ là ở xử lý công ty sự tình, có lẽ là ở cùng cái nào tiểu yêu tinh ở bên nhau lêu lổng. Nhiều năm như vậy, loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Nghe được nàng nói lên những việc này thời điểm, Âu Dĩ Hà còn đặc biệt chú ý nàng sắc mặt, chỉ thấy nàng thần sắc bình đạm, cũng không có cái gì ai oán chi sắc. Chẳng lẽ thật là chết lặng? Người nọ cũng là rất có khả năng thừa dịp cứu cứu chưa chuẩn bị đối cứu cứu xuống tay. Dung Thước lạnh lùng ra tiếng, cứu cứu thân thể luôn luôn không tồi, ngày hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện, chắc là có người cho hắn ăn thứ gì. Nhưng kỳ quái chính là, bác sĩ lại kiểm tra không ra cái gì vấn đề tới. Tưởng Phàm Hàm khó được tán thành nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nói không chừng là bên ngoài người nổi lên cái gì ý xấu, hoặc là chúng ta Âu gia kẻ thù. Tóm lại, chuyện này cần thiết truy tra rốt cuộc. Âu Minh Thành đến bệnh viện thời điểm nghe được chính là như vậy đối thoại, hắn bước chân một đốn, có điểm chần chờ không biết chính mình có nên hay không đi vào. Âu Dĩ Hà lại là mắt sắc nhìn thấy hắn, âm dương quái khi nói, ngươi còn biết tới xem ngươi ba. Ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại còn ở đâu cái mỹ nhân quật tiêu giao tự tại đâu. Hắn rốt cuộc là nhiều không nên thân, nàng trong lòng rất rõ ràng. Ngày hôm qua đại ca đều động xong giải phẫu, thân là hắn thân sinh nhi tử Âu Minh Thành mới khoan thai tới muộn. Chứ không nói hắn không có trước tiên tới rồi, liền nói trên mặt hắn biểu tình cũng không thấy đến có bao nhiêu bị thương. Còn nữa, tối hôm qua nàng trở về hỏi qua quản gia nói hắn ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm còn cùng đại ca xảo một trận. Thật là cái bất hiếu tử. Âu gia nếu là giao cho như vậy nhân thủ thượng, kia mới là thật sự xong rồi. Cô, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Âu Minh Thành không vui, vừa rồi hắn không nghĩ tiến vào chính là không muốn cùng nàng cãi nhau. Ai có thể nghĩ đến chính mình còn không có mở miệng đâu nàng liền trước mở miệng châm chọc. Ta xem ta ba xảy ra sự tình, vui vẻ nhất người là các ngươi đi. Hừ, này hai mẹ con rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Muốn ba chiếm Âu gia tài sản, cũng đến xem bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Âu Dĩ Hà mặt lập tức kéo xuống dưới. Ở nàng vẫn là dung phu nhân thời điểm, Âu gia cái nào người không nịnh bợ chính mình. Nhưng từ khi nàng ly hôn lúc sau, ở Âu gia liền vẫn luôn bị người khác khinh thường. Trước mắt cư nhiên liền Âu Minh Thành loại này mặt hàng đều dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Thật là tức chết nàng. Ta là ngươi cô. Ngươi dùng thái độ như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Âu Dĩ Hà thu giận, chỉ là ngữ khí thực bất hữu thiện, thật là một chút gia giáo đều không có, ném hết chúng ta Âu ra mặt. Ngươi nói ai không có? Đủ rồi. Tưởng Phàm Hàm đứng lên, nhìn xem Âu Minh Thành, lại nhìn xem Âu Di Hà, chúng ta hai bên đều trước ngừng nghỉ điểm hảo sao. Hiện tại là tình huống như thế nào còn nghĩ khởi nội chiến? Chẳng lẽ thật sự muốn đem Âu ra chắp tay nhường cho người khác các ngươi mới cam tâm sao? Lời nói là đạo lý này, chỉ là Âu Di Hà vẫn là có điểm khó chịu. Âu ra sự tình, khi nào đến phiên nàng Tưởng Phàm Hàm tới khoa tay múa chân, ra lệnh. Các ngươi phải hảo hảo ở chỗ này bồi ta đại ca đi. Âu ra sự tình tự nhiên sẽ có chúng ta tới xử lý. Nói xong, nàng trực tiếp đối với Dung Thước ý bảo nói, Thước Nhi, đi, cùng ta đi tranh Dung ra. Thấy nàng đem Dung ra đều dọn ra tới, Tưởng Phàm Hàm trên mặt biểu tình cứng đờ, chợt không hề ngôn ngữ. Chỉ là đáy mắt có nhàn nhạt châm trọng, trong lòng ngăn không được cười lạnh. Hiện tại hồi Dung ra có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn thật sự trông cậy vào Dung ra người sẽ giúp bọn hắn? Người si nói mộng. Bọn họ đi ra ngoài sau, Âu Minh Thành nhìn xem cửa, xác nhận không có người ở nghe lén, lúc này mới quay đầu đối với Tưởng Phàm Hàm ngưng trọng nói, mẹ, ngươi nói cho ta, ba sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, có phải hay không ngươi hạ tay? Nói cách khác, em đẹp một người như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Tưởng Phàm Hàm tự nhiên sẽ không giấu hắn, giữ tận gật đầu, trực tiếp đem trên tay khăn lông ném đến chậu nước, hắn sống hơn phân nửa đời, lại chưa từng quan tâm quá chúng ta mẫu tử. Có hắn cùng không hắn lại có cái gì khác nhau. Hắn tồn tại, còn sẽ trở ngại chúng ta đi tới con đường. Phần 561. Cho nên, hắn cần thiết xảy ra chuyện. Như bây giờ. Như bây giờ cũng khá tốt, hắn sẽ không lại đi ra ngoài tìm nữ nhân, sẽ không nói khó nghe nói kích thích nàng. Hắn an an tĩnh tĩnh tranh ở trên giường, như là cái bút bê vải giống nhau tùy ý nàng bài bố, như vậy cảm giác quả thực không thể lại hảo. Âu Minh Thành khiếp sợ nhìn nàng. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là thấy nàng trực tiếp thừa nhận, hắn vẫn là có chút khó tiếp thu. Chính mình mẫu thân có bao nhiêu gái phụ thân hắn là biết đến, nói cách khác nàng cũng không có khả năng nén giận nhiều năm như vậy, còn ẩn tàng rồi chính mình bản lĩnh. Chỉ là một khi quyết định muốn xuống tay, nàng liền có thể không chút do dự đối phó hắn. Nếu là có ngày nào đó chính mình đắc tội nàng, nàng có phải hay không cũng sẽ... Toàn thân bỗng dưng phát lạnh. Tưởng Phàm Hàm xem hắn sắc mặt không đúng, nhìn chính mình trong ánh mắt cũng nhiều điểm sợ hãi, nàng trong lòng tức khắc có điểm không dễ chịu, chỉ là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, an ủi nói, Thành Nhi, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không đối với ngươi tức giận. Ta là mẫu thân ngươi, trên đời này không có cái nào mẫu thân sẽ độc hại chính mình nhi tử. Hắn như thế nào có thể như vậy tưởng chính mình đâu. Âu Minh Thành thấy nàng vẻ mặt bị thương bộ dáng. Nghĩ nhiều năm như vậy tới vô luận đâu ra người ta nói cái gì nàng đều không có từ bỏ qua chính mình, tức khắc nảy lên một cổ áy náy chi tình, mẹ, ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa tin tức này. Ta biết, ngươi là cái hảo hải tử, đương nhiên là sẽ đứng ở ta bên này. Tưởng Phàm Hàm sắc mặt đẹp điểm, nghĩ nghĩ lại nói, chuyện này ngươi không thể đối bất luận kẻ nào giảng. Nói cách khác chúng ta mẫu tử đã có thể xong rồi. Hiện tại Âu Dĩ Hà còn không có diệt trừ, Âu gia thân thích lại ở như hổ rình mồi. Nếu là nàng đối Âu Sáo xuống tay bí mật tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ liền tưởng ra đều bảo không được nàng. Âu Minh Thành trịnh trọng gật đầu. Sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Chỉ là hiện tại, chúng ta hiển nhiên không có gì tốt biện pháp nhúng tay Âu gia sự tình. Mẹ, ngươi nhìn xem Âu Dĩ Hà mẫu tử kia dáng vẻ đắc ý. Lỗ mũi đều phải hướng lên trời. Bọn họ như vậy khinh thường chúng ta, lại nghĩ bá chiếm Âu gia tài sản, bọn họ là không có khả năng sẽ làm chúng ta tiến Âu thị. Tưởng Phàm Hàm lại không có như vậy lo lắng, ngươi yên tâm, Âu thị bên kia ta đã sớm an bài hảo nhân thủ. Còn có, gần đoạn thời gian ngươi nếu là không có sự tình liền nhiều hồi ngươi bà ngoại ra nhìn xem, tận tận hiếu đạo. Chỉ dựa vào chính mình vô dụng, nếu là Thành Nhi cũng không biểu hiện ra điểm thành ý tới nói. Tưởng ra không nhất định sẽ ra tay. Biết bọn họ hiện tại vô quyền vô thế, chỉ có thể dựa vào tưởng ra cho bọn hắn chống lưng. Âu Minh Thành lúc này không có lại tùy hứng phản bác, mà là ứng hạ, ta đã biết. Tưởng Phàm Hàm vừa lòng cười. Đây mới là nàng ngoan nhi tử. Hiện tại liền thả làm Âu Dĩ Hà đám người kiêu ngạo một đoạn thời gian, chờ tới rồi thu vong thời điểm, bọn họ sẽ là lớn nhất người thắng. Hai người đang nói chuyện, phòng bệnh môn thình lình bị người từ bên ngoài đẩy ra, dọa Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành một cú sốc. Thiện nhân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy người đến là Luật Ngưng, Âu Minh Thành không chút nghĩ ngợi chửi ầm lên nói, ngươi lại tưởng làm cái gì chuyện xấu? Biết Luật Ngưng là chính mình minh hữu, nhưng Âu Minh Thành vẫn là làm không được cầm hảo thái độ đi đối nàng. Trước mắt nữ nhân này thật là quá lợi hại, cho tới nay đều dựa vào ngụy trang đã lừa gạt mọi người, ngay cả chính mình đều bị nàng lừa đã lâu. Hắn không thể không đề phòng. Luật Ngưng lại không có bởi vì hắn mắng mà lui ra ngoài, ngược lại là nghiền ngẫm cười cười, đi vào môn, ta tới, lúc ấy là có chuyện quan trọng. Tưởng Phàm Hàm vừa thấy nàng kia tươi cười liền cảm thấy da đầu tê dại. Lần trước nàng tìm chính mình hợp tác thời điểm cũng là cái dạng này tươi cười, chẳng lẽ chính mình lại là có cái gì nhược điểm rơi xuống trên tay nàng? Không. Chính mình gần nhất thử căn phận, trừ bỏ hầu sáo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Luật Ngưng. Luật Ngưng vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp từ chính mình bao bao móc ra một mâm băng ghi hình, ở Tưởng Phàm Hàm trước mặt lay động vài cái. Âu sáo có thể biến thành hiện tại cái dạng này, là ngươi làm hại đi. Chậc chậc chậc, ngươi so với ta tưởng tượng thủ đoạn muốn tàn nhẫn nhiều. Ít nhất ta suy nghĩ nhiều năm như vậy, lại vẫn là không có có thể xuống tay. Tưởng Phàm Hàm lại cùng chính mình không giống nhau. Nàng quyết định đối phó Âu gia nhân tài bao lâu a? Nhanh như vậy liền dám đối với Âu sáo xuống tay, hơn nữa vẫn là như vậy ngoan độc thủ đoạn, quả thực là làm người sợ hãi. Nàng trong lòng kỳ thật đã sớm đối Âu gia bất mãn đi. Kỳ Tinh Ca lợi dụng Âu Minh Thành tới uy hiếp nàng đối phó Âu gia người, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, làm ra một bộ bị bức bách bộ dáng. Kỳ thật nói không chừng trong lòng nàng, so với ai khác đều hy vọng Âu sáo xảy ra chuyện. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tưởng Phàm Hàm tức giận đến cả người phát run, chỉ là cặp kia không ngừng run lên tay bán đứng nàng cảm xúc. Nàng đang khẩn trương. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng hiểu rõ. Luật Ngưng lại là lay động hai hạ chính mình trong tay băng ghi hình, nơi này chính là ký lục lúc ấy ngươi cùng Âu Sáo ở trong thư phòng đã phát sinh hết thảy. Như thế nào, ngươi muốn hay không nhìn một cái? Ha ha! Nghĩ chính mình nhìn đến kia băng ghi hình nội dung thời điểm, thực sự là bị khiếp sợ. Bên trong cái kia khuôn mặt dữ tợn, thủ đoạn tàn nhẫn người, thật là chính mình nhận thức Tưởng Phàm Hàm sao. Biết Tưởng Phàm Hàm cũng không phải cái đèn cạn dầu. Đối đại Âu Sáo tư sinh tử nữ trước nay đều không nương tay. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, đối đãi chính mình đã từng yêu nam nhân, nàng thật sự có thể làm được nửa điểm đều không lưu tình. Chính mình cùng nàng so sánh với, vẫn là kém quá nhiều. Ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Tưởng Phàm Hàm vẻ mặt khủng hoảng nhìn Luật Ngưng, chỉ cảm thấy nàng lúc này chính là cái ác ma, nam chính mình nhược điểm ác ma, không có khả năng. Không có khả năng sẽ có cái gì băng ghi hình. Chính mình trượng phu nàng vẫn là rõ ràng. Phần 562. Thư phòng như vậy quan trọng địa phương, hắn không có khả năng sẽ làm người ở bên trong trang bị camera theo dõi. Mà Luật Ngưng, bất quá là một cái tư sinh nữ, liền tiến thư phòng tư cách đều không có, căn bản không có khả năng sẽ ở bên trong trang theo dõi. Ở Âu gia, có thể làm được này hết thảy, cũng chỉ có. Nàng gắt gao nhéo tự. Chết nhéo chính mình ngực quần áo. Chỉ cảm thấy vô pháp hô hấp. Nàng xem nhẹ một người. Ở Âu gia, vẫn là có người có thể làm được thần không biết quỷ không hay ở hắn trong thư phòng trang theo dõi. Dương Nhạc Phong. Nữ nhân này không chê Âu gia, lại đối Âu gia mọi người một chút đều không tín nhiệm, bao gồm chính mình nhi tử. Nói cách khác nhiều năm như vậy, nàng cũng sẽ không liền nửa điểm quyền lực cũng không chịu cho hắn. Vì thật khi nắm giữ chủ hắn hướng đi, nàng cư nhiên ở chính mình nhi tử trong thư phòng trang kia đồ vật. Thật là buồn cười. Vốn tưởng rằng chính mình tính toán không bỏ sót, ai có thể nghĩ đến, lại sai một nước, thua cả bàn. Chỉ là, ngươi lại như thế nào bắt được thứ này? Dương Nhạc Phong đã mất tích, Luật Ngưng lại là như thế nào biết điểm này? Này bàn băng ghi hình, lại là từ đâu tới đây? Luật Ngưng mỉm cười nhìn nàng, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Mặc dù cuối cùng nàng không chiếm được câu ra, có thể nhìn Tưởng Phàm Hàm ở chính mình trước mặt lộ ra chán ghét bên ngoài mặt khác cảm xúc, nàng cũng thỏa mãn. Ha ha ha, Tưởng Phàm Hàm, ngươi cũng sẽ có bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân một ngày. Ta là từ ai nơi nào lấy tới, ngươi trong lòng không có số sao. Luật Ngưng nói, trong lòng đối Kỷ Tinh Ca sợ hãi cùng căm ghét lại là thượng một tầng, đương nhiên là Kỷ Tinh ca làm người cho ta a. Nay quả thực là tương đương đem Tưởng Phàm Hàm nhược điểm đưa đến chính mình trên tay. Bằng vào cái này, nàng hoàn toàn có thể bắt chẹt Tưởng Phàm Hàm, có thể mệnh lệnh nàng vì chính mình làm bất luận cái gì sự. Thiện nhân, ngươi đem vật kia giao ra đây. Âu Minh Thành không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp nhào tới, lại quay đầu đối với còn đứng tại chỗ Tưởng Phàm Hàm quát, mẹ, mau ra tay. Chỉ cần đem này hộp băng ghi hình đoạt lấy tới, nàng liền không có uy hiếp bọn họ tư bản. Tưởng Phàm Hàm nháy mắt phản ứng lại đây, vặn vẹo một khuôn mặt cũng nhào tới. Luật Ngưng chỉ là một người, vẫn là cái nữ nhân, nơi nào là hai người đối thủ, mới vừa vặn đánh trong chốc lát, trên tay nàng băng ghi hình liền đến Tưởng Phàm Hàm trong tay. Thiện nhân, làm ngươi kiêu ngạo. Âu Minh Thành cao cao giơ lên tay, chỉ hận không nỡ đánh đã chết Luật Ngưng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, này bàn băng ghi hình nội dung là có thể vào ngày mai bước lên các đại báo chí đầu đề, ngươi tin hay không? Âu Minh Thành Dương ở giữa không chung tay một đốn. Tưởng Phàm Hàm chính hưng phấn tiêu hủy kêu bàn băng ghi hình, nghe được Luật Ngưng nói, sắc mặt lại thay đổi. Thiện nhân, nàng cư nhiên dám sao lưu. Nếu là không có điểm thủ đoạn, ta như thế nào sẽ dám một mình tới nơi này thấy các ngươi? Luật Ngưng đắc ý cười, sửa sang lại chính mình hỗn độn đầu tóc cùng quần áo, lại cười lạnh ở mép giường ngồi xuống. Như vậy sao lưu ta có rất nhiều, các ngươi tiêu hủy một phần ta là có thể lại lấy ra một phần tới. Thường như vậy liền đem nàng đánh hồi nguyên hình. Quả thực là đang nằm mơ. Âu Minh Thành chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tà hỏa xông lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Luật Ngưng, thật giống như một đầu phát cuồng dã thú đang ở nhìn chằm chằm chính mình địch nhân, chỉ cần đối phương một lộ ra sơ hở, hắn liền nhảy mà thượng, cho nàng đến nỗi mệnh một kích. Người rốt cuộc muốn thế nào? Tưởng Phàm Hàm quả thực là muốn điên rồi. Chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội Kỷ Tinh ca, nàng vì cái gì muốn đem thứ này giao cho Luật Ngưng trên tay? Chẳng lẽ nàng trong lòng không rõ ràng lắm, nếu là chính mình bị Luật Ngưng bắt được nhược điểm, cũng chỉ có thể là cái chết tự sao? Nay tiện nha đầu trong lòng nhiều hơn nàng, nàng trong lòng là hiểu rõ. Nàng nhất định sẽ mượn này đưa ra điểm cái gì quá mức yêu cầu, chính mình không đáp ứng nói cũng đi theo chơi xong. Kỷ Tinh ca không phải muốn cho các nàng lẫn nhau chế hành sao, như bây giờ thủ đoạn lại là có ý tứ gì? Luật Ngưng ha hả cười, chút nào không sợ hai Âu Minh Thành kia ánh mắt. Ở nàng xem ra, 10 cái Âu Minh Thành đều so ra kém một cái Tưởng Phàm Hàm càng làm cho nàng cảnh giác cùng đề phòng. Ta muốn làm cái gì, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nàng vừa lòng cười, hiển nhiên rất là vừa lòng Tưởng Phàm Hàm ở chính mình trước mặt sở biểu hiện ra ngoài thống khổ cùng hoảng loạn. Âu gia ta là muốn định rồi. Chính mình trong tay méo bọn họ nhược điểm, không sợ bọn họ không nghe lời. Như vậy cảm giác thật là mỹ diệu a. Chính mình từ tiến Âu ra cửa mở thủy, đã bị Tưởng Phàm Hàm trở thành hạ nhân giống nhau đối đãi, hô chi tức tới huy chi tức đi. Chính mình nếu là làm không hợp nàng ý, chậm thì một đốn đánh chửi, nhiều thì chính là một đốn làm người lần cảm nhục nhã ngược đãi. Còn có con trai của nàng Âu Minh Thành, thường thường chính là chửi ầm lên, nói khó nghe nói. Như vậy cũng liền thôi, còn không ngừng một lần thừa dịp cảm giác say muốn lăng nhục nàng. Chuyện này bị Tưởng Phàm Hàm phát hiện, nàng không đi trách cứ chính mình nhi tử, ngược lại là chỉ trích nàng câu dẫn nam nhân, liên quan chính mình chết đi mẹ đều bị liên lụy tiến vào. Sau lại, nàng đem chính mình đưa đến Dung Nhụy bên người. Dung Nhụy chính là cái biến thái người, thường thường liền thích ở nhân thân thượng hoa hạ đao ngân. Cũng may, nhiều năm sở đã chịu sỉ nhục sinh hoạt rốt cuộc muốn kết thúc. Từ hôm nay trở đi, các nàng đều phải hảo hảo nếm thử, chính mình lúc trước sở đã chịu khổ. Người Tưởng Mỹ, Tưởng Phàm Hàm nóng nảy, Âu gia là thành nhi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chính mình mưu tính nhiều như vậy, chính là vì làm thành nhi ngồi trên vị trí kia. Nếu là đem Âu gia đồ vật đều cho Luật Ngưng, bọn họ mẫu tử phải làm sao bây giờ? Phần 563. Một khi đã như vậy, ta đây liền không keo kiệt cầm trong tay băng ghi hình cũng cấp Âu Di Hà phát một phần. Ta tưởng, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi. Được đến này băng ghi hình, Tưởng Phàm Hàm ở Âu gia căn bản đãi không đi xuống. Không chỉ như vậy, nàng còn có khả năng gặp phải lao ngục thai hương, mà con trai của nàng Âu Minh Thành cũng sẽ mất đi kế thừa Âu gia tư cách. Đến lúc đó, Âu gia rất có khả năng liền biến thành Âu Di Hà vật trong bàn tay. Âu Minh Thành trợn tròn mắt. Nguyên bản cho rằng tiến triển thuận lợi sự tình vẫn là trên đường ra sai lầm, nguyên bản cho rằng sắp tới tay đồ vật vẫn là bị người chặn ngang một chân, hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, thật sự muốn nghe Luật Ngưng nói, đem Âu gia đồ vật đều cho nàng? Sao có thể đâu? Âu gia hết thảy đều là của hắn, ai cùng hắn đoạt, ai chính là hắn địch nhân. Người! Nếu là ngươi chết ở chỗ này, liền không có người sẽ biết chuyện này. Âu Minh Thành tựa hồ là lâm vào điên cuồng, lại là nhào qua đi đôi tay bóp lấy Luật Ngưng cổ, khuôn mặt khủng bố, hiển nhiên là thật sự hạ quyết tâm muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Luật Ngưng đột nhiên ho khăn lên, đôi tay không ngừng chụp phủi Âu Minh Thành. Chỉ là hắn đã lâm vào điên cuồng chung, nơi nào sẽ để ý tới nàng động tác. Tuy là nàng đều chảo bị thương hắn cánh tay, hắn vẫn là không hề có buông tay. Mắt thấy liền sắp hít thở không thông qua đi, Luật Ngưng sợ tới mức hoa dung thất sắc, chạy nhanh từ trong cổ họng bài trừ một câu, ta sao lưu ở ta bằng hưu nơi đó. Nếu là bọn họ giết chính mình, kia băng ghi hình ngày mai là có thể đăng báo. Tưởng Phàm Hàm ban đầu cũng là hạ sát tâm, bởi vậy đương Âu Minh Thành ra tay thời điểm nàng cũng không ngăn cản. Chỉ là ở nghe được Luật Ngưng lời này sau thần sắc kinh hãi, chạy nhanh kéo ra Âu Minh Thành. Ngươi cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật phóng tới trên tay người khác. Nếu là đối phương cũng xem xét nội dung, chính mình làm những cái đó sự chẳng phải là sẽ có mặt khác người đã biết. Huống chi, đối phương rốt cuộc là ai nàng đều còn không rõ ràng lắm. Căn bản không thể nào xuống tay. Luật Ngưng cái này nha đầu chết tiệt kia ở bên ngoài nhận thức rất nhiều người, không đứng đắn nam nhân cũng đều có. Trước kia nàng trước nay đều không bỏ trong lòng. Thậm chí còn cảm thấy nàng bất quá là cái tư sinh nữ, căn bản không xứng cùng những cái đó công tử ca giao hảo. Bởi vậy đương nàng biết nàng cùng chút xã hội thượng lưu manh có lui tới thời điểm, còn đã từng lấy cái này cùng Âu Sáo cáo quá trạng. Không nghĩ, hiện tại lại trở thành treo ở chính mình trên cổ một cái dây thừng. Lúc trước nếu là biết tương lai sẽ có như vậy một chuyến, nàng nhất định sẽ ở Luật Ngưng chưa đi đến trước cửa liền trước xử lý nàng. Đáng chết, thật là tính sai. Một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí, Luật Ngưng lại là kịch liệt ho khan vài tiếng, khụ đến nước mắt đều ra tới. Tuy là như thế, nàng vẫn là cười, kia tươi cười vô cùng quỷ dị cùng khiếp người. Ha ha ha, các ngươi liền tính là giết ta, ta cũng có biện pháp cho các ngươi cho ta làm đệm lưng. Tưởng Phàm Hàm nắm chặt quyền. Không thể giết nàng, lại cũng không thể đáp ứng nàng điều kiện. Làm sao bây giờ? Âu Minh Thần thống khổ che lại chính mình đầu. Nhìn làm cản cười Luật Ngưng, lại nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tưởng Phàm Hàm, chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có hỏng mất. Thượng một giây vẫn là thiên đường, tiếp theo nháy mắt liền thân ở địa ngục. Còn có cái gì so này càng thêm dày vào đâu? Ta nói, Âu gia là của ta, nếu là ngươi không đáp ứng nói, chúng ta liền chờ xem. Miễn cưỡng đứng lên, Luật Ngưng lại là thanh thanh giọng nói, hoán độc ánh mắt đặt ở Âu Minh Thành trên người, sự tình hôm nay ta có thể buông tha các ngươi. Nhưng là kế tiếp nếu là còn có như vậy hành vi phát sinh, ta không ngại cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nàng không chiếm được Âu gia, tự nhiên cũng sẽ không làm Tưởng Phàm Hàm cầm đi. Đến nỗi đến lúc đó Âu gia sẽ rơi xuống ai trên tay, nàng căn bản không quan tâm. Đến nỗi Âu Dĩ Hà, còn có Kỷ Tinh Ca đi xử lý không phải sao. Tưởng Phàm Hàm quả thực là phải hối hận đã chết. Nhìn đắc ý đi ra phòng bệnh môn Luật Ngưng, nàng vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn trên giường thần trí không rõ Âu Sáo, hoảng hốt gian tựa hồ thấy được hắn kia châm chọc cùng trào phúng ánh mắt. A, nàng bỗng dưng phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Âu Sáo nơi phòng bệnh là cao cấp phòng bệnh, còn có chuyên môn hộ công chăm sóc. Vừa rồi là Tưởng Phàm Hàm phất tay làm nàng đi ra ngoài, lúc này nghe thế làm nhân tâm kinh run sợ tiếng thét chói tai, sợ tới mức cả người một run run, chạy nhanh gửi gọi tới một đống bác sĩ cùng hộ sĩ. Một đám người vọt vào phòng bệnh thời điểm, liền thấy Tưởng Phàm Hàm ngồi dưới đất, biểu tình dại ra, trong miệng tựa hồ là ở nhắc mãi cái gì. Mà mặt khác một bên, Âu Minh Thành chính che lại chính mình lỗ thai, mặt mang thống khổ. Trên giường bệnh, Âu Sáo nguyên bản cái đến hảo hảo chăn không biết như thế nào rớt tới rồi trên mặt đất, cả người tựa hồ là bị ai đụng vào mép giường liền biên, nhẹ nhàng một chạm vào là có thể rớt đến trên mặt đất, trên người nguyên bản cắm hô hấp khí cùng đánh dinh dưỡng dịch cũng không có. Giờ này khắc này, hắn chính toàn thân run rẩy, tùy thời đều khả năng sẽ chết đi. Bác sĩ cùng các hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ phải tiến lên trước đem Âu Sáo giàn xếp hảo, xác nhận hắn không có sinh mệnh nguy hiểm sau mới làm người đỡ Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành lên. Tưởng Phàm Hàm tựa hồ là khôi phục điểm lý trí, nhìn chính vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm chính mình mãn nhà ở người, nàng đầu óc cực kỳ gian nan nghĩ nghĩ, chợt té xỉu qua đi. Chuyện này thực mau liền truyền tới Âu Dĩ Hà lỗ thai, bất quá bác sĩ cấp ra giải thích là, Tưởng Phàm Hàm bởi vì gặp như vậy đả kích to lớn lại không có biểu hiện ra ngoài, để ở đấy lòng lâu rồi lúc sau ngẫu nhiên gian bị người chạm vào, nháy mắt liền buộc phát ra tới. Nói ngắn lại, chính là thương tâm cùng mệt nhọc quá độ dẫn tới tinh thần mất khống chế. Nhận được tin tức này thời điểm, Âu Dĩ Hà chính hắc mặt nhìn Tư Đồ Hưu phái tới người. Âu gia sắp tới sự tình nhiều, còn thỉnh tiểu thư ngàn vạn phải bảo trọng, hành sự cũng muốn càng thêm cẩn thận. Người nọ cung kính đứng ở Âu Dĩ Hà trước mặt, chúng ta hiện giờ sở đối mặt đối thủ nhưng không đơn giản, một cái không cẩn thận liền khả năng sẽ làm người khác sấn hư mà nhập. Âu Dĩ Hà không kiên nhẫn vây vây tay, cười lạnh nói, hắn là đường đường hắc kỳ bang tiền nhiệm bang chủ, lại liền chính mình lão bà cùng hài tử đều hộ không được, chuyến ra đi cũng không sợ làm người chê cười. Hơn nữa, hắn cư nhiên vẫn là bị chính mình thân sinh nhi tử Tư Đồ Hành bức bách đến nay, quả thực là buồn cười. Nhớ trước đây, hắn còn ở chính mình trước mặt khoác lác, nói là có chuyện gì hắn đều có thể giải quyết. Hiện giờ xem ra, hắn cũng bất quá chính là cái quá khí lao nhân, hiện tại ai còn sẽ phản ứng hắn. Không chỉ như thế, hắn còn đem bọn họ đều liên lụy đi vào. Nếu không phải hắn, mẫu thân sao có thể sẽ bị người trói đi đâu. Nếu không phải hắn, Âu gia như thế nào sẽ loạn thành cái dạng này. Phần 564. Người nọ không hảo tiếp lời này, chỉ tiếp tục nói, bang chủ nói, hắn sẽ đem Âu phu nhân cấp mang về tới, chỉ là gần đoạn thời gian khả năng không thể phân thân tới chiếu cố ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Nghĩ nghĩ, người nọ lại tự chủ trương bồi thêm một câu, hắn rốt cuộc vẫn là quan tâm ngươi. Âu Dĩ Hà lại là một chút đều không cảm động, thậm chí còn cảm thấy thực buồn cười. Chỉ là chính mình. Chỉ là chính mình hiện tại đích sắc vẫn là hữu dụng được với Tư Đồ Hưu địa phương. Nếu là hắn có thể đem mẫu thân mang về tới, cũng coi như là giúp chính mình một cái đại ân. Cho nên, nàng cũng không tưởng đem quan hệ nháo đến quá cương. Ta đã biết.